Trần Minh hít sâu một hơi, ngón tay nàng, cuối cùng nhắm mắt làm ngờ xua tay. Người tránh ra. Bên cạnh ăn đi. Khương Mạn ôm mâm đựng trái cây đi ra ngoài, hướng đạo cụ tổ bên kia hỏi, Lão Vương, còn có dưa hấu sao? Hôm nay dưa hấu mua đến hảo, tặc ngọt. Lão Vương không nghĩ phản ứng nàng. Đạo cụ tổ không ai tưởng phản ứng nàng. Khương Mạn lắc đầu, nói thầm, quá moi, thật là quá moi. Trần Minh ngăn chặn hỏa khí, làm lơ Tang Điểm ủy khuất ánh mắt, vừa mới kia một kính lại tới một lần, liền chụp Tang Điểm phản ứng. Tang Điểm trước mắt, Khương Mạn tỷ bất hòa ta đúng không? Trần Minh mặt vô biểu tình, nàng chạm ngươi trước mặt cùng ngươi đối diễn, ngươi có thể bảo đảm không khóc. Tang Điểm im lặng, anh, lại là bị treo lên đánh một ngày. Khương Mạn ăn xong đạo cụ sau, Tang Điểm bên kia cũng bổ chụp kết thúc, khóc lóc tới đến cậy nhờ nàng. Hôm nay đùi gà Khương Mạn tỷ ngươi cần thiết làm ta quá ủy khuất. Tang Điểm bẹp miệng nói, ta diễn viên kiếp sống phải đi đến cuối. Không đến mức. Khương Mạn nhướng mày, cùng lắm thì chuyển hình đương tổng nghệ già. Tang Điểm chút nào không bị an ủi đến, nội tâm còn bị chát đau, nàng xoa xoa mặt kêu rên nói. Bị bạc lao sư dùng kỹ thuật diễn treo lên đánh xong, lại bị ngươi treo lên đánh, đây là diễn kịch sao? Đây là gia hình. Ân, ngươi hảo thảm. Khương Mạn mở ra bình giữ ấm uống lên son môi táo cẩu kỳ trà, an ủi thực không đi tâm. Tang Điểm u oán, uy uy. Quá có lệ được không? Bị ngươi đã nhìn ra. Khương Mạn tiếc nuối nhún vai, không có biện pháp, nhân loại buồn vui luôn là khó có thể tương thông. Hai người khi nói chuyện, Khương Mạn ngẩng đầu thấy Bạc Hạc Hiên từ phòng hóa trang phương hướng lại đây, cùng đi đến còn có cái nữ nhân. Kia nữ nhân cho người ta đệ nhất cảm giác chính là giả, đẹp về đẹp, đáng tiếc nhân tạo địa phương quá nhiều. Bất quá một bộ váy trắng mặc ở trên người nàng có một loại nhu nhược đáng thương ý tứ, ngũ quan chỉnh đảo cũng coi như tinh xảo, bác sĩ tay nghề nghĩ đến là không tồi. Bách Linh Nguyệt, này bộ diễn chính thức nữ một. Ở trong phim, thân phận của nàng là Lâm Mặc mối tình đầu, phần lớn thời điểm đều xuất hiện ở trong hồi ức, cho nên trong phim Khương Mạn cùng nàng không tồn tại vai diễn phối hợp. Bên kia, Bách Linh Nguyệt chính khách khách khí khí cùng Trần Minh còn có nhân viên công tác khác chào hỏi, nửa điểm không có nữ diễn viên nổi tiếng cái giá. Hừ, dối trá. Tang Điểm nhỏ giọng nói thầm câu. Khương Mạn cười liếc hướng nàng, nha, Đoan Thủy đại sư không sợ đắc tội với người. Tang Điểm biết làm việc lại nói ngọn. Đó là lúc trước đối mặt tề lỗi, cũng đều có thể chịu đựng không óc, lúc này nhìn đến Bách Linh Nguyệt, trong lòng oán khí lại không nín được. Kia cũng phải nhìn đối tượng là ai. Tang Điểm bĩu môi nói, nhân gia mang vốn bảo đoàn, ngạnh sinh sinh sửa kịch bản cho chính mình lộng cái nữ một. Ngay từ đầu nam chủ là tề lỗi khi, nàng còn rất không vui, cho nên chậm chạp chưa đi đến tổ. Hiện tại bạc lão sư tới cứu chàng sau, nàng lập tức đẩy trên tay đang ở chụp một bộ phim truyền hình, mắt trông mong chạy tới. Trong khoảng thời gian này nàng đoàn đội nhưng không thiếu lang xê, có việc không việc liền cụ nàng cùng bạc lao sư ở trong phim mối tình đầu xuất diễn. Trừ bỏ này đó ngoại, kéo dâm thông cáo tự nhiên không ít. Tang Điểm đoàn đội bên này đã sớm bị làm bốc hỏa. Đến nỗi Khương Mạn, nàng thật đúng là không gì đoàn đội, lang thỉ trên tay quản vài cái nghệ sĩ, nàng kia phòng làm việc ấy bổ đều trực tiếp ném cho Lộ Lộ đi xử lý. Tang Điểm thấy nàng phản ứng bình đạm, kinh ngạc nói, ngươi gần nhất sẽ không lại đoạn vong đi. Không đoạn. Chỉ là không thượng người bù. Khương Mạn nhàn nhạt nói, tin tức quá nhiều, nhìn phiền toái. Nàng lên mạng, 99% thời gian đều đang xem ăn bá. Bạc Hạc Hiên cùng Bách Linh Nguyệt vai diễn phối hợp, Khương Mạn không thấy, bưng bình giữ ấm đi tìm hậu cần đại ca, mau đến giờ cơm. Gần nhất hậu cần ngại nàng quá có thể ăn, phóng cơm thời điểm để phòng cướp dường như, lao trốn tránh nàng. Một đạo tầm mắt, theo sát ở Khương Mạn phía sau. Bạc Hạc Hiên tính ra hạ thời gian, trong lòng hiểu rõ. Kêu nha đầu như vậy tích cực khẳng định là đi đoạt lấy cơm hộp. Ăn uống cũng thật hảo. Bạc lão sư. Bách Linh Nguyệt chiều Bạc Hạc Hiên tới gần, tay liêu qua nhị phát, 45 độ giác ngẩng đầu nhìn Bạc Hạc Hiên, tập tư lan mắt tò quang mang lưu chuyển. Lần đầu tiên cùng Bạc lão sư hợp tác ta hảo khẩn trương, đến lúc đó kỹ thuật diễn thượng có chút vấn đề, hy vọng Bạc lão sư có thể nhiều chỉ điểm một vài. Bạc Hạc Hiên thu hồi tầm mắt, thần sắc trở về lãnh đạm, ngữ khí càng là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Kỹ thuật diễn có vấn đề, ngươi nên trở về trường học, mà không phải tới tìm ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Minh, bắt đầu đi, không phải muốn đuổi tiến độ sao. Bách Linh Nguyệt biểu tình khoảnh khắc xấu hổ, ủy khuất không thôi nhìn Bạc Hạc Hiên, đối phương không hề có bác mị nữ mặt mũi hay náy cảm. Trần Đạo, ta có phải hay không đắc tội Bạc Lao Sư nha? Bách Linh Nguyệt ủy khuất hỏi. Trần hói đầu không thay đổi thẳng nam bản sắc, đến không đắc tội, chính ngươi không số, ta từ đâu ra số. Bách Linh Nguyệt cắn môi dưới. U Hoán nói, ta nghe nói Bạc lão sư còn cấp Khương Mạn giảng diễn tới, thật hâm mộ Khương Mạn, có thể bị Bạc lão sư chỉ điểm, không biết còn tưởng rằng nàng mới là nữ một đâu. Bất quá Khương Mạn lần này nhân vật cùng nàng qua đi diễn những cái đó khác biệt rất đại, bạc lao sư cùng nàng đối diễn hẳn là rất vất vả đi. Trần Minh sao lại nghe không hiểu nàng lời nói có ẩn ý, bất quá hắn dù sao cũng là đạo diễn sao. Bách Linh Nguyệt mang vốn bảo đoàn, sau lưng đứng kim chủ ba ba, mặc dù Trần Minh khó chịu nàng, cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Ha ha cười cười, không tiếp tra. Bạc Hạc Hiên bên kia, chuyên viên trang điểm đã bổ xong trang, Bách Linh Nguyệt mới cọ tới cọ lui lại đây. Các bộ môn, mỗi người vào vị trí của mình. Trần Minh cũng trở lại máy theo dõi trước ngồi xuống. Bạc Hạc Hiên điều chỉnh áo sơ mi cổ tay áo, trên người hơi thở chậm rãi phát sinh biến hóa. Rút đi ảnh đế quan mang, trở thành nhân vật bản thân, trở thành diễn trung vai chính, ở vực sâu đánh cuộc chung bồi hồi với sinh tử bên cạnh Lâm Mặc. Trong thời gian ngắn, mọi người như là nhìn đến thần chi bẻ gãy cánh rơi vào vực sâu, trở thành ác quỷ. Bạc Hạc Hiên ngẩng đầu, hắn khí chất đã thành Lâm Mặc, nhưng kia hai mắt còn chảy xuôi thuộc về hắn tự mình cảm xúc cùng ý thức. Bách Linh Nguyệt liền đứng ở hắn đối diện, nỗ lực làm chính mình nhập diễn, thình lình đối thượng Bạc Hạc Hiên đầu tới ánh mắt, khoảnh khắc như truy hầm băng. Kia hai mắt, như là ác ma nhắm ngay con mồi. Bách Linh Nguyệt ngây dại. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt u lãnh, nếu là nữ một, nghĩ đến ngươi kỹ thuật diễn sẽ không làm người cảm thấy vất vả đi. Chương 24 xem ngươi lanh mồm lanh miệng vẫn là ta nhanh tay. Tập. Bách Linh Nguyệt thứ 15 thứ NG. Trần Minh sắc mặt đã có chút khó coi. Cảm xúc hoàn toàn bị Hạc Hiên mang theo đi rồi, vừa mới lời kịch cũng không nhậm đối. Trần Minh nhìn Bách Linh Nguyệt, trong phim ngươi là Lâm Mặc bạn gái, không phải Hoa Si. Tính, ta không nói, chính ngươi sửa sang lại cảm xúc, buổi chiều lại chụp này một cái. Bách Linh Nguyệt lòng có oán khí. Nàng thật là bị Bạc Hạc Hiên nắm cái mũi đi rồi, hoàn toàn tiếp không được đối phương cấp ra cảm xúc. Nàng nhập hành cũng đã nhiều năm, loại này mối tình đầu xuất diễn qua đi đều là hạ bút thành văn. Kết quả lần này gặp được Bạc Hạc Hiên, toàn bộ hành trình cấp nhiếp ném hồn, cư nhiên còn sẽ phạm quên từ loại này sai lầm, càng diễn đến mặt sau càng là hoảng không chọn lộ. Bách Linh Nguyệt thần sắc u hoán, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, thực xin lỗi Bạc lão sư, cho ngươi thêm phiền toái. Bạc Hạc Hiên cũng không thấy nàng, tối đầu nhìn kịch bản. Môi mỏng nhẹ xúc, thanh âm không lớn, lại có thể làm tất cả mọi người nghe thấy, ngự khí gợn sóng bất kinh. Đích xác thêm không ít phiền toái. Khương Mạn cùng ta đối diễn đều là một cái quá. Đoàn phim một cái chớp mắt an tĩnh châm rơi có thể nghe. Bách Linh Nguyệt sắc mặt bá đỏ lên, khỏe mắt nước mắt xuất hiện, bụng mặt quay đầu liền đi. Đoàn phim những người khác thấy thế, biểu tình đều có chút xấu hổ. Tan tan, đến cơm điểm, đều ăn cơm trước. Trần Minh đem người đều anh đi. Đi đến Bạc Hạc Hiên bên người. Ý vị thâm trường nói, bên vực người mình quá rõ ràng đi, Bạc ảnh đế khi dễ tiểu cô nương, chuyển ra đi nhưng không dễ nghe. Bạc Hạc Hiên ánh mắt bình tĩnh, diễn viên này một hàng dựa thực lực nói chuyện, nàng biểu hiện đích sắc không bằng Khương Mạn. Đến nỗi ngươi nói tiểu cô nương. Bạc Hạc Hiên buông kịch bản, nàng tựa hồ so với ta lớn tuổi, Trần Đạo là tưởng nói ta không đủ tôn lão. Trần hói đầu tấm tắc hai tiếng, tách ra đề tài, nếu biết Bách Linh Nguyệt kỹ thuật diễn cùng Khương Mạn không phải một cái chụp hành. Ngươi hỏa lực toàn bộ khai hỏa cùng nàng đối diễn làm chi? Diễn viên diễn kịch nên lấy ra sở hữu thực lực toàn tình đầu nhập, nàng tiếp không được ta cấp ra cảm xúc, là nàng tự thân vấn đề. Bạc Hạc Hiên đầu tháo xuống đạo cụ mắt kính, xoa xoa tình minh huyệt, mặt vô biểu tình nhìn về phía Trần Minh, còn nữa, nàng không phải tưởng ta chỉ giáo nàng sao? Trần Minh thầm nghĩ, ngươi đây là chỉ giáo. Ngươi đây là hàng duy đả kích, từ căn bản đánh sập người tự tin được không? Phía trước cùng Tăng Điểm diễn vai diễn phối hợp thời điểm, cũng không gặp ngươi như vậy tàn nhẫn a. Lúc trước ngươi đáp ứng ta tới cứu chàng, điều kiện chính là làm Khương Mạn tiếp tục lưu tại đoàn phim. Trần Minh ý vị thâm trường nở nụ cười, lúc ấy ta còn buồn bực, cho rằng ngươi là có cái gì nhược điểm dừng ở nàng trong tay đâu, hiện giờ sao, ngươi cùng nàng rốt cuộc cái gì quan hệ? Trên mạng truyền ta cùng nàng là cái gì quan hệ? Bạc Hạc Hiên hỏi lại. Nhớ tới gần nhất hot seat, Trần Minh liền muốn cười. Ai không biết nàng là ngươi ân nhân cứu mạng? Bạc Hạc Hiên gật đầu, ta báo ân. Ngươi được đến một cái tốt diễn viên, tính xuống dưới ngươi kiếm lời. Không đợi Trần Minh mở miệng, Bạc Hạc Hiên vô vô vai hắn, nhớ rõ thỉnh Khương Mạn ăn cơm, hảo hảo cảm tạ nhân ra. Không phải. Ta thỉnh nàng ăn cơm cảm tạ nàng làm cái gì? Bởi vì ta không thích cùng người ăn cơm, nhưng nàng hẳn là rất thích người khác mời khách. Bạc Hạc Hiên trong lòng mặc nói, lưu lại một câu, nhớ rõ thỉnh nàng ăn được điểm. Nói xong, lưu lại Trần Minh tại chỗ không thể hiểu được. Quá vãng thời gian này đoạn. Khương Mạn đều là ở chỗ cũ vùi đầu ăn cơm. Nhưng hiện tại nàng người lại là ở đoàn phim hậu cần kho hàng bên kia, nghỉ trưa thời gian, đoàn phim người cơ bản đều không ở. Khương Mạn nhìn di động thượng xa lạ dãy số phát tới cái kia tin nhắn nội dung làm nàng đến kho hàng bên này gặp mặt, trừ cái này ra, còn có một chương ảnh chụp, một chương Lý Vân Diễm chiếu. bên người nam nhân nhưng thật ra bị đánh mồ sải. Kho hàng có chút tối tăm, Khương Mạn chơi di động đi vào, phía sau lạnh lẽo sầu sâm, một đạo thân ảnh chiều nàng đánh tới. Nam nhân tốc độ không chậm, nhưng đối lập khởi Khương Mạn phản ứng, hắn kia một quyền quả thực như chậm động tác. Khương Mạn nghiêng người nhấc chân một cái phi đá liền đem đối phương đá tới rồi trên tường, không đợi này phản ứng, một chân đạp lên này ngược chỗ. Như là dẫm lên một con hấp hối dãy rùa cẩu. Tề lỗi. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, lược có vài phần ngoài ý muốn. Này cẩu còn không có mai danh ẩn tích ra. Tề lỗi ngực đau nhức, ngắn ngủn thời gian hắn liền nghèo túng không thành bộ dáng. Dâu ria xồm xoàm hai mắt màu đỏ tươi như là mấy ngày mấy đêm không ngủ quá rắc dường như. Khương Mạn, ngươi mẹ nó. Hắn còn không có mắng xuất khẩu, Khương Mạn giơ tay chính là một cái tát phiến qua đi. Tề lỗi giận dữ, ta. Khương Mạn trở tay lại là một cái tát. Tiếp tục mắng, xem là ngươi lanh mồm lanh miệng vẫn là ta nhanh tay. Khương Mạn mặt mang mỉm cười, vặn vẹo thủ đoạn. Tề lỗi ánh mắt lộ ra hoảng sợ, Khương Mạn bản lĩnh hắn là biết đến, ngươi. Ngươi dám uy hiếp ta. Ân. Ta chẳng những uy hiếp ngươi, còn có thể đánh cho tàn phế ngươi, thử xem. Cảm giác được dẫm lên chính mình ngực lực độ không ngừng tăng thêm, Tề lôi chạy nhanh lắc đầu, sắc khụ không ngừng lắc đầu, hét lớn. Khương Mạn ngươi nếu là không nghĩ cá chết lưới rách, ngươi liền dừng tay. Kia bức ảnh ngươi thấy được đi. Kia chính là mẹ ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ toàn võng đều biết ngươi có như vậy cái kỵ nữ mẹ, liền chạy nhanh dừng tay. Phải không? Khương Mạn không nhanh không chậm lấy ra di động, phóng đại kia chương đồ. Đem hình ảnh thượng nam nhân mổ xẹt sau mặt cùng Tề lỗi mặt đặt ở cùng nhau đối lập. Tự đáy lòng cảm khái. Ngươi này mổ xài đánh không bằng không đánh. Tề lỗi luôn cuống, nói hiệu nói vượng. Trên ảnh chụp không phải ta. Không phải sao? Ngươi trên cổ nốt ruồi đen đều quên tê. Sao có thể, ta rõ ràng cẩn thận kiểm tra quá. Tề lỗi thanh âm cất cao tựa như gà gáy, Khương Mạn chớp mắt nhìn hắn, đồng nhiên chết giống nhau yên tĩnh. Giây tiếp theo, Khương Mạn ngửa đầu cười ha ha, gật đầu tỏ vẻ, ân. Đích sắc ê, mau cũng chưa lộ một cây ra tới. Người trá ta. Tề lỗi phổi đều mau khí tạc. Khương Mạn tay trái vừa nhấc, lại là một cái tát phiến trên mặt hắn, ta làm ngươi nói chuyện sao. Tề lỗi run run che miệng, xem nàng giống nhìn một con ác ma. Ngươi cùng Lý Vân là cái gì quan hệ, ta một chút cũng không để bụng, này đó ảnh chụp ngươi tùy ý. Bất quá ngươi muốn dùng này đó ảnh chụp kiếm tiền nói, chừng mực vẫn là nhỏ điểm, không đủ kính bạo. Khương Mạn lắc đầu. Có hợp tác các marketing sao? Không có ta cho ngươi để cử mấy cái, giá cả vừa phải, xong việc tin nóng phí chúng ta 5 năm khai. Tề lỗi đều mau điên rồi, trợn tròn đôi mắt. Đây chính là mẹ ngươi. Ngươi có hay không cảm thấy thẹn tâm? Mẹ! Nếu Lý Vân đối nguyên chủ có chút chiếu cố, Khương Mạn đều sẽ xem ở về điểm này huyết thống liên hệ thượng, cho Lý Vân nhất định tôn trọng. Nhưng Lý Vân nàng xứng sao? Trong trí nhớ, nữ nhân kia chưa từng tận quá mâu thân trách nhiệm, vẫn luôn đem nguyên chủ coi là con riêng. Hoa viện là nàng kế nữ. Hoa viện đối nguyên chủ làm những cái đó sự, nàng cái này mẹ kế thật không hiểu tình. Này đó ảnh chụp tuôn ra đi, chết sẽ chỉ là ngươi cùng Lý Vân. Khương Mạn ý cười u trầm, làm ta đoán xem, hoa viện sai xử ngươi tới đối phó ta trước, hẳn là không nói cho ngươi Lý Vân cùng ta quan hệ đi. Tề lỗi sắc mặt đột biến, lắp bắp nói không nên lời lời nói. Khương Mạn thấy thế còn có thể không rõ. Khó trách ngày đó ban đêm, Lý Vân cứ thế cấp gọi điện thoại, không phải tưởng giữ được Tề lỗi này cầu nhân tình. Mà là bị hoa viện bắt chẹt nhược điểm, sợ rèm pha cho hấp thụ ánh sáng. Thật là cái bị người bán còn thay người đếm tiền ngu xuẩn, cô Lesterzon đều đổ tiểu nào đúng không? Kho hàng môn đại đại mở ra, nếu có người trải qua, là có thể nhìn đến Tề lỗi bị chân giẫm ngực chật vật bộ dáng. Kho hàng môn đối diện chỗ ngoặc chỗ, có người đang dùng di động trộm lục hạ sở hữu hình ảnh. Bách Linh Nguyệt nhìn di động thượng ghi hình, đắc ý gợi lên môi. Nàng là bắt chẹt Khương Mạn nhược điểm. Không từng tưởng Tề lỗi cùng Khương Mạn chi gian còn có như vậy một tầng quan hệ. Đây là nữ nhi đánh chính mình lão mẫu thân nhân tình A. Chỉ là ngẫm lại này tin tức tuôn ra đi sau, trên mạng phản ứng, Bách Linh Nguyệt liền hết sức vui mừng. Nàng còn không có vui mừng lâu lắm, một bàn tay từ sau duỗi tới, thon dài ngón trỏ ở nàng di động phía dưới vừa nhấc. Lạch cạch một tiếng giòn vang. Di động tạp dừng ở mà, không đợi nàng nhặt lên, nam nhân giày dẫm lên di động thượng, khoảnh khắc đem màn hình dâm thoái. Bách Linh Nguyệt ngẩng đầu liền đối thượng một đôi lạnh băng đôi mắt. Bạc. Bạc Hạc Hiên. Chương 25 ngươi không phải thích như vậy sao? Bạc lão sư, đây là di động của ta. Bách Linh Nguyệt có chút tức giận, càng có rất nhiều hoảng loạn. Nam nhân đôi mắt quá nhiều sắc bén, như là có thể mổ ra người nội tâm, thấy rõ nhân tâm đế sở hữu yêu ma quỷ quái. Bao nhiêu tiền, bồi ngươi? Bách Linh Nguyệt đỏ lên mặt, đứng lên nói, này không phải bồi không bồi sự, ngươi quá khi dễ người. Quá mức ca bạc lão sư. như thế nào có thể khi dễ nữ hải từ đâu. Nữ nhân cười ngâm ngâm thanh âm từ sau truyền đến, Bách Linh Nguyệt kinh ngạc một chút, quay đầu liền thấy Khương Mạn không biết khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau. Bách Linh Nguyệt theo bản năng muốn chạy, một bàn tay chợt ngăn lại nàng đường đi. Khương Mạn tay chống tường, nàng thân cao chừng 1m75, so Bách Linh Nguyệt suốt cao 10cm, tính áp đảo thân cao ưu thế, đem Bách Linh Nguyệt tường đông ở ven tường. Khi dễ người là sở trường của ta, ngươi chỉnh đến đẹp như vậy, khóc lên hẳn là cũng rất mỹ đi. Bách Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, nàng là nhìn đến Khương Mạn như thế nào treo lên đánh tề lôi, không chút nghi ngờ kêu bàn tay có thể trực tiếp đem chính mình trên mặt giả thể cấp đánh bạo. Ta chỉ là vừa khéo trải qua, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nước mắt ở Bách Linh Nguyệt hốc mắt đảo quanh, quả thực là nhu nhược đáng thương. Khóc lên cũng không thế nào đẹp sao. Khương Mạn thất vọng nói, axit hì lù dồ nịp đều đánh tuyến lệ. Bách Linh Nguyệt răng hàm sau đều mau cắn, lại sợ hãi bị Khương Mạn vật lý công kích, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Hy vọng nam nhân còn có điểm đồng tình tâm. Bạo lực không tốt. Bạc Hạc Hiên mở miệng nói. Bách Linh Nguyệt trong lòng bốc cháy lên hy vọng, càng thêm ra sức sắm vai đáng thương. Ngay sau đó, Bạc Hạc Hiên nói, tiểu tâm bị ăn vạ. Bách Linh Nguyệt. Khương Mạn chạy nhanh làm đầu hàng trạng, lui ra phía sau hai bước, kinh hồn chưa định đối Bạc Hạc Hiên nói. Còn hảo ngươi nhắc nhở ta, trên mặt nàng giả thể nếu là bạo, còn không được ngoa chết ta. Bách Linh Nguyệt xấu hổ và giận dữ muốn chết, trên mặt nửa vĩnh cửu mỉm cười môi đều phải bành không được, khi che mặt chạy lấy người. Khương Mạn nhìn trên mặt đất bị Bạc Hạc Hiên giẫm thành rách nát di động, không khỏi cười, nhẹ nhàng dùng bả vai đụng phải hắn liếc mắt một cái, cảm khẽ nâng, tạ lạp. Trước mắt này trương khuôn mặt nhỏ không cười khi mang theo vài phần chán đời lánh diễm, cười rộ lên sau, mi mắt cong cong, giống hy quang khoảnh khắc hòa tan băng tuyết, với tiệm dung xương tuyết chết xạ ra sán lạ quang, kể hết hội tụ ở cặp kia khác lưu ly nâu đồng nội. Trên vai nhẹ nhàng va chạm, như là còn sót lại lực lượng cùng độ ấm, chậm rãi chiều trong lòng lay động. Bạc Hạc Hiên mặt mày đường cong bất giác mềm hóa, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, tự nhiên mà vậy hỏi. Phiền thoái giải quyết xong rồi sao? Nào có như vậy cấp thấp phiền thoái? Khương Mạn hồn không thèm để ý cười rộ lên. Tề Lôi đã đi rồi, đi phía trước Khương Mạn còn từ trên người hắn lục soát ra tới tốt hơn đồ vật, nghĩ đến về sau sẽ có tác dụng. Yêu cầu hỗ trợ nói cho ta. Khương Mạn ngẩng đầu nhìn hắn trong chốc lát, Bạc lao sư báo ân nghiệp vụ như vậy rộng khắp. Ân cứu mạng, tự nhiên phải dùng tâm một ít. Phải không? Khương Mạn nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn khi cảm giác, này nam nhân kia cự người với ngàn dặm ở ngoài khí độ cơ hồ là khắc vào trong xương cốt. Lúc ấy hắn xem ánh mắt của nàng, hoàn toàn chính là đang xem một cái phiền toái. Người tốt. Bạc ảnh đế nhị độ thu được thẻ người tốt, không quá vui mừng, lấy ra khăn tay đem trên mặt đất dẫm toái di động bao khởi bỏ vào túi áo, lúc này mới hỏi. Cơm chưa ăn sao? Ăn. Ta còn không có ăn. Khương Mạn nhướng mày, cho nên đâu? Bạc ảnh đế phát ra mời, lại cùng nhau ăn chút. Khương Mạn do dự 3 giây, cũng thành. Đi Bạc Hạc Hiên chuyên trúc nhà xe, đi lên trước. Khương Mạn chiều ngõ nhỏ kia đầu nhìn mắt, hơi nhíu mày. Không cần phải xen vào. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình đạm. Khương Mạn nhìn mắt hắn trên bàn hộp cơm, người giữa trưa lại ăn này đó. Như thế nào mỗi ngày đều là bạch trước thức ăn chay, thu tiên sao? Cố tình đoàn phim cơm hộp cũng không dư lại, đừng hỏi Khương Mạn vì cái gì biết đến như vậy rõ ràng. Người chờ ta một chút. Khương Mạn nói xong, lại hạ nhà xe. Chỗ ngoặc bên kia, một cái lén lút thân ảnh một lần nữa ló đầu ra. Đã bị người một fan bóp lấy vận mệnh cổ cổ. Bằng hữu, gác nơi này loại nấm đâu? Đối phương đối thượng Khương Mạn lộ ra 8 viên nha sán lạn tươi cười, lập tức trột dạ tảng khởi camera, Khương đại tỷ, ta cái gì cũng không vỗ, đều là hiểu lầm. Ngày này số tuổi, kêu ta đại tỷ không quá thích hợp. Khương Mạn lắc đầu. Tiểu béo vướt chính mình dâu sồm, ủy khuất nói, tỷ, ta mới 20, này dâu là trào lưu. Khương Mạn hiển nhiên hiểu không dậy nổi loại này trào lưu, có lệ ân ân hai tiếng, hỏi. Người này, phạm phạ giật tì. Không, không phải. Ta liền kiêm chức diễn viên quần chúng thể nghiệm sinh hoạt tiểu béo trong lòng mặc nói, thuận tiện kiêm chức đương đương fans đại chủ, ngẫu nhiên sao? Đương đương hoàng yêu, bọn đầu cơ. Ăn cơm sao? Còn không có. Có ăn sao? Tiểu béo từ trong xe lấy ra vừa đến cơm hộp, vương mẹ bún ốc. Khương Mạn ánh mắt sáng lên, bằng hữu biết hàng A. Gần nhất vương mẹ bún ốc sinh ý quá hỏa bạo, ban đêm đều không tiễn bữa ăn khuya. Khương Mạn vì thế tiếc nuối đã lâu. Nơi nào, Khương tỷ đây là còn không có ăn cơm. Tiểu béo biết làm việc, thấy Khương Mạn biểu tình, lập tức đem bún ốc đưa qua đi. Bạc lao sư còn không có ăn. Khương Mạn thuận miệng nói, lấy ra di động, tới, chuyển cái chướng. Không không không, sao có thể à, không phải một chén bún ốc sao. Về sau túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy tiểu béo nói khụ hai tiếng, một không cẩn thận lại tự bạo. Làm fans đại chụp, mỗi ngày đi theo Minh Tinh mông chạy đó là hàng ngày. Khương Mạn lại không để ý, nói, ngươi không thu tiền, ta này nhưng chính là cướp bóc, 3 năm khởi bước, 5 năm tối cao, ngươi đừng hại ta. Tiểu béo không nghĩ tới nàng nói chuyện như vậy đâu, cũng không làm ra vẻ, đem điện thoại móc ra tới, đồng nhiên linh cơ vừa động. Tỷ, nếu không chúng ta thêm cái hẹ chặt bái. Ta chuyên nghiệp đại chụp, thật nhiều Minh Tinh fans đều tìm ta chụp ảnh, về sau ngươi phải có cái gì sân bay chiếu muốn chụp tìm ta a. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, đảo cũng không cự tuyệt, bỏ thêm bạn tốt xoay tiền qua đi, liền nên ngang mà đi. Tiểu béo ôm di động ngây ngô cười không ngừng. Thuận tay đã phát cái hơi bù, phim trường ngẫu nhiên gặp được Khương Võ Sư, vương mẹ bún ốc thật hương. Tiểu béo nhìn mắt Khương Mạn hẹ chặt chân dung cùng tên. Ăn cơm người. Tên này nhi nhưng thật ra hàng thật giá thật, chân dung này hợp kỳ cũng thật đủ xuẩn. Khương Mạn trở về nhà xe. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng trong tay xách theo cơm hộp, trầm mặc vài giây, từ đâu ra. Mua, kia bằng hưu thật khách khí, như vậy mỹ vị đều bỏ được nhường ra tới. Khương Mạn đem bún ốc từ đóng gói túi mang sang tới, trong nháy mắt, độc đáo hương thơm tràn ngập ở toàn bộ nhà xe nội. Bạc Hạc Hiên biểu tình một chút khởi biến. Ăn đi, ngươi không phải cũng hảo này một ngụm sao. Bởi vì Bạc Hạc Hiên thăm, hiện tại vương mẹ bún ốc đều thành võng hồng. Bạc ảnh đế lại trầm mặc 3 giây, kỳ thật, ta còn không đói bụng. Cu cu cu. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn bụng, không đói bụng. Bạc ảnh đế kỹ thuật diễn tinh vi triển lãm cái gì gọi là chỉ cần chính mình không cảm thấy mặt đau, bất luận kẻ nào đều không thể đánh ta mặt. Hắn lấy ra chính mình bộ đồ ăn, mỉm cười hồn nhiên thiên thành, còn không có khai ăn, trước khen. Đống nhiên lại đói bụng. Ân, thật hương. IUE. Chương 26 một nhà ba người cảm giác quen thuộc. Hôm nay hot sẽ ấp. Vương mẹ bún úp. Vô chi vong hữu ngay từ đầu còn tưởng rằng là điều quảng cáo, điểm đi vào vừa thấy, thiếu chút nữa cười quay đầu. Theo không biết tên vong hữu tin nóng, hôm nay ở hung đồ đoàn phim ngoại chụp lén, xảo ngộ Bạc Thần cùng Khương Võ Sư cùng nhau thượng nhà xe ăn cơm. Bị Khương Võ Sư bắt lấy cổ khoảnh khắc, lâu chủ thật cho rằng chính mình phải rời khỏi này mỹ lệ nhân thế gian. Bất quá không thể trông mặt mà bắt hình dong a, ai nói Khương Võ Sư là pháp ngoại cùng đồ, bản nhân rõ ràng là an phận thủ thường hảo công dân sao, một chén bún úp mà thôi còn một hai phải đưa tiền, làm cho người quái ngượng ngùng. Có một nói một, bản nhân so ảnh chụp càng mỹ. Chín đầu thân thật không phải thổi, khí chàng quá a, lâu chủ thiếu chút nữa quỳ xuống. Bất quá nghe nói bún úc là cho Bạc Thần mua, Bạc Thần như vậy thần tiên cũng hảo này một ngụm thổ vị. Đông nhiên cảm thấy nhân gian đáng giá, hai người hữu nghị nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ. Này thiệp trực tiếp bị trên đỉnh hot xệ ấp. Vương mẹ bún úc gì, cuộc đời này tất đánh tạp nơi, ghét Bạc Thần cùng khoản. Ta ăn, bốn bỏ năm lên có phải hay không tương đương cùng Bạc Thần cùng nhau kiếm cơm. Bạc Thần, ta không cần mặt mũi sao? Có một nói một, Khương Võ Sư quả thật tân nhân. Khương kỹ nữ đây là cọ thượng A, bế lên Bạc ảnh đế đuổi, về sau tinh đổ lộng lấy nha. Vong cảnh đâu? Trên lầu có cầu lẫn bảo. Bình luận khu là hoa hòe loẹ loẹn, đương sự hai bên lại không gì tỏ vẻ. Một cái là hế bổ vạn năm mất tích hộ, một cái là hế bổ không đáng chỉ có an bá là chân ái. Trong khoảng thời gian này Khương Mạn nhiệt độ quá cao, đích xác ngại không ít người mắt, đầu một cái không chịu bỏ qua chính là Bách Linh Nguyệt Fans. Khôi hài. Một cái rửa bảng kim chủ đánh người thượng vị ra vòng, bây giờ còn có phấn nhi. Khương kỹ nữ mua hot sẽ ập mua không cần quá rõ ràng, như vậy vội vã xuất đầu sao. Không điểm tự mình hiểu lấy, một cái nữ tam hạt nhảy nhót cái gì, không biết còn tưởng rằng nàng nữ một đâu. Nguyệt nguyệt nữ thần một phen không thể lay động, chờ mong nữ thần cùng Bạc Thần mối tình đầu CP. Ôm đi Bạc Thần chớ củ, chuyên chú nhà mình ok. Diễn còn không có bá đâu liền bắt đầu buộc chặt, rốt cuộc ai không biết xấu hổ. Trên mạng xé bức không ngừng. Bách Linh Nguyệt bên kia khí đến không được, âm thầm mua không ít kéo dâm Khương Mạn thông cáo, kết quả này đó thông cáo lăng là đá chìm đáy biển giống nhau. Khương Mạn kia tiện nhân, sau lưng khẳng định có kim chủ. Bách Linh Nguyệt hận đến ngứa răng, xem xong Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên vai diễn phối hợp sau, hai người gian cái loại này cường cường tương đối khí chẳng cùng bầu không khí cảm, càng là làm nàng ghen ghét nghiến răng. Khương Mạn tỷ, ngươi là không nhìn thấy Bách Linh Nguyệt sắc mặt. Nghỉ ngơi trống không, tăng điểm trộm lại đây cùng Khương Mạn kề thai nói nhỏ. Giả thể đều phải khí hoai, nàng gần nhất điên cuồng tưởng cùng Bạc lão sư xảo CP, ở trên mạng đều phải bị trào thành cầu. Kia nàng nên đổi ra bệnh viện, giả thể không thể cùng chủ nhân đồng cam cộng khổ, chỉnh tới có tác dụng gì. Tăng điểm cười mau run thành tiểu gà mái, nàng ái chết Khương Mạn miệng, dỗi người chết không đền mạng. Hung đồ quay chụp cũng mau tiếp cận kết thúc, tuyên phát bên kia thường thường sẽ trộm chụp một ít vợ lộn, lúc này Khương Mạn cùng Tăng điểm kề thai nói nhỏ hình ảnh đã bị chụp đi vào. Chỉ là hai người đối thoại hiển nhiên hoàn toàn đi vào kính. Hình ảnh Khương Mạn Kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, một tay bưng bình giữ ấm, một cái tay khác lười biếng đạp ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Trên người ăn mặc trong phim quần áo, bó sát người áo da quần da, đem nàng hoàn mỹ dáng người phát họa càng thêm động lòng người. Tăng Điểm một thân tiểu bạc váy hoa ở nàng trong lòng ngực, dịu dít bộ dáng, lại ngọt lại ngoan. Khương Mạn nghiêng thanh nghe, uống một miệng trà, thường thường rũ mắt liếc nhìn nàng một cái. Kia trương cao cấp chán đời trên mặt treo vài phần cười nhạt, như là sủng nịch lại như là hài hước. Toàn bộ một A đến nổ mạnh nữ vương đại nhân, Tăng Điểm ở bên người nàng bị sấn nhỏ sinh khả nhân, thỏa thỏa một điểm điểm tiểu kiểu thê. Toàn bộ hình ảnh quất quất khí, làm người thẳng hô chịu không nổi. Bạc Hạc Hiên diễn chụp xong sau, liền lập tức chiều Khương Mạn bên kia qua đi, trực tiếp ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Vừa mới kia chàng diễn không tồi. Khương Mạn khen nói, đánh còn rất giống như vậy một chuyện. Hung đồ này bộ kịch bản chất thượng là một bộ huyền nghi động tác diễn, tự nhiên không thể thiếu đánh nhau trường hợp. Khương Mạn chú ý quá Bạc Hạc Hiên đánh diễn, tứ chi các phương diện đều thực đúng chỗ. Trước kia luyện qua. Xem như đi. Bạc Hạc Hiên rũ mắt cười, khoe mắt kia viên lệ trí phá lệ động lòng người, chụp diễn nhiều, sẽ điểm giàn hoa. Ân, chi trên lực lượng có thể lại tăng mạnh điểm. Khương Mạn cấp ra ý kiến. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn, cười mà không nói không có phản bác. Hắn cầm lấy chính mình cái ly đang muốn uống nước, mới phát hiện ly nước đã không. Nghiêng đầu thấy Khương Mạn bưng bình giữ ấm uống có tư có vị. Nhưng thật ra tò mò lên, nàng này cái ly phao rốt cuộc là cái gì, mỗi ngày đều bất ly tay. Uống cái gì trà? Muốn uống sao? Cho ngươi đều điểm. Bạc Hạc Hiên đem cái ly đưa qua đi, Khương Mạn cho hắn đổ một ít, nghe lao đại một cổ dược vị. Tuyên phát tổ nhân viên công tác chạy nhanh dùng màn ảnh ký lục hạ một màn này. Trung dược. Bạc Hạc Hiên uống lên khẩu, khe nhíu mày. Đương quy hoàng kỳ. Khương Mạn gật đầu, bổ khí huyết. Bạc Hạc Hiên biểu tình vi diệu một chút, yên lặng buông cái ly. Tăng Điểm ở bên cạnh bị vắng vẻ, bất mãn dính Khương Mạn, ta cũng muốn uống, vừa lúc ta yêu cầu bổ một bổ. Khương Mạn có chút buồn cười, Tăng Điểm chính là bị đoàn đội cấp quản quá hung, trừ bỏ uống nước khoáng mặc kệ, khắc nhập khẩu đồ vật, làm giống hải quan an kiểm dường như. Đem ngươi cái ly lấy lại đây. Không sao, liền phải uống Khương Mạn tỉ ngươi cái ly. Tăng Điểm ôm chặt Khương Mạn cánh tay, hoàn toàn một bộ mê muội bộ dáng. Bạc Hạc Hiên giữ kín như bưng nhìn Tăng Điểm liếc mắt một cái, mở miệng nói. Môn vị xoắn ốc khuẩn que chính là như vậy lây bệnh. Tăng Điểm trừng lớn mắt, Bạc lão sư ngươi đừng nói chuyện giật gân A, ta thực khỏe mạnh. Bạc Hạc Hiên lại uống lên khẩu trong ly trà, không có gì bất ngờ xảy ra chua sót, trung dược vị hơn người. Hắn nhăn chặt mi, nhắc nhở mà thôi, không cần dò số chỗ ngồi. Tăng Điểm, nàng cảm thấy chính mình bị Bạc lão sư nhằm vào. Tuyên phát tổ nhân viên công tác kích động thẳng véo đồng sự thủ đoạn. Này vỡ lộp quá có ai có hay không? Hoàn toàn chính là một nhà ba người A, song thân A đến tạc. Nữ nhi manh đến bạo. Đưa mẹ nó sủng nữ nhi, đương cha ở bên nghiêm túc dạy dỗ, hình ảnh cảm nháy mắt liền có. Trong phim nữ nhất hảo nhưng thật ra hoàn toàn bị vắng vẻ ở bên cạnh, đương vỡ lộp màn ảnh chuyển qua đi sau, Bách Linh Nguyệt 2 giây vô phùng cắt thành 5 tháng tính hảo mặt, đối với màn ảnh chào hỏi. Không biết như thế nào, liền cho người ta một loại buôn bán chung giả mô giả thức. Bên kia một nhà ba người bầu không khí rõ ràng phải có ái nhiều. Ta diễn đêm nay liền đóng máy, đoàn đội nhưng tính không lý do của ta. Buổi tối ta mời khách chúng ta ăn lẩu đi, Khương Mạn tỷ ngươi cần thiết tới a. Tăng Điểm nói xong, Khương Mạn đôi mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Mỹ thực là không thể cô phụ. Tăng Điểm nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, chần chờ một lát, nghe nói Bạc lão sư cũng không tham gia bữa tiệc, ta đây liền. Bạc ảnh đế uống xong ly nước đương quy hoàng kỳ trà, nhàn nhạt nói, tung tin vịt. Chương 27 thích ngươi loại này hảo phóng bằng hữu. Bởi vì là ba người bữa tiệc, Tăng Điểm liền mang theo cái trợ lý thượng. Tỉnh ăn cơm thời điểm còn bị người theo dõi. Khương Mạn tới cọ cơm, liền không mang lộ lộ, ngoài ý muốn chính là, Bạc Hạc Hiên cũng một người liền tới đây. Tiệm lẩu liền ở phim ảnh thành phụ cận, cũng là trong nghề đồng hành khai, bốn người chui vào ghế lô. Cố đại quản lý cư nhiên không đi theo cùng nhau tới. Tăng Điểm kinh ngạc nói, hắn như thế nào chịu phóng Bạc lão sư người ra tới. Bạc Hạc Hiên dùng khăn giấy xoa trước mặt cái bàn, thuận tay giúp Khương Mạn cũng đem cái bàn lau, lại dùng trà phỏng chén đũa, lúc này mới nói. Ta là lão bản. Tăng Điểm vẻ mặt ưu hoán, nhìn mắt bên người trợ lý, bẹp miệng nói, ta cũng muốn nỗ lực làm to làm lớn mới được a. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Mạn, ý đồ tìm điểm an ủi. Khương Mạn một nhún vai, ta người đại diện sự vội, không rảnh quan ta, công ty càng không nghĩ quan ta, không chuẩn ngày nào đó liền đem ta tuyết tảng. Nàng nói xong từ Bạc Hạc Hiên trong tay tiếp nhận năng tốt chén đũa, nói thanh tạ. Bạc Hạc Hiên nhíu nhíu mày, nhìn nàng một cái, không chờ mở miệng, Tăng Điểm đã ríu rít lên. Làm gì tuyết tàng ngươi, phía trước sự không phải đều chân tướng đại bạch sao. Khương Mạn tỷ ngươi có nhiệt độ có kỹ thuật diễn, ngươi công ty những cái đó cao tầng có phải hay không đốc? Có lẽ là trường kỳ não cung huyết không đủ. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt. Tăng Điểm nghi hoặc, đây là cái gì cách nói? Khương Mạn hài hước nhìn về phía bên cạnh, giải thích nói, trường kỳ não cung huyết không đủ ảnh hưởng trí lực phát dục. Tăng Điểm tê khẩu khí, giơ ngón tay cái lên, thời buổi này không điểm văn hóa đều không thể dỗi người. Khi nói chuyện, nồi cùng đồ ăn đoan vào được. Uyên ương nồi, đồ ăn phẩm đều là chút cái lẩu tất điểm, ma bụng, vịt chẳng, phì ngưu quấn. Tăng Điểm là thuộc thành người, khẩu vị trọng, nước dùng gạo kê cay ăn không hề gánh nặng. Hô, hô, Khương Mạn học nàng ăn hai khẩu nước dùng đĩa, cay một cái kính hà hơi, đều nhập thu, nàng lăng là cay mồ hôi đầy đầu. Theo bản năng đi sở trường biên băng địa, lại bị Bạc Hạc Hiên tắc một ly nhiệt độ bình thường đậu mãi. Cay. Khương Mạn cay ha khí. Bạc Hạc Hiên mặt không đổi sắc nói, ngươi hiện tại không thể uống băng. Khương Mạn đầy mặt hoang mang, hạt. Nghe lời, đậu nãi càng giải cay. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bất giác phóng nhu. Khương Mạn thật sự cay không được, bất chấp nhiều như vậy, ôm đậu nãi liền đối miệng rót. Ta sai, không biết Khương Mạn tỷ ngươi như vậy không thể ăn cay, ngươi vẫn là ăn bạch nồi đi, ta cho ngươi một lần nữa điều cái dầu mẹ cái đĩa. Bạch nồi không hương vị, vẫn là cay nồi ăn ngon. Khương Mạn bất thời giờ phần phật khí nói, đầy đủ triển lãm cái gì gọi người đồ ăn nghiện còn đại. Không chờ Tang Điểm xung xoe, Bạc Hạc Hiên đã đem cái đĩa điều hảo, đặt ở Khương Mạn trước mặt. Tang Điểm thấy thế nhướng mày, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Bạc lão sư ngươi xưng sao phi sự, luôn gây trở ngại ta cùng Khương Mạn tỷ phát triển hữu nghị đâu. Bạc ảnh đế đối Tang Điểm ú oán ánh mắt, nhìn như không thấy, xuyến hảo phi ngưu cuốn sau, đặt ở Khương Mạn trong chén. So với nội tạng, nàng hiển nhiên càng thích ăn thịt. Tang Điểm đôi mắt đẹp híp lại, cấp Khương Mạn cũng xuyến hai chiếc đũa thịt, phóng nàng trong chén, mới vừa bỏ vào đi, Bạc Hạc Hiên liền nói, xuyến giả rồi. Tang Điểm trong lòng tê thanh, bất mãn cảm xúc tăng thêm. Nàng bảo trì mỉm cười, làm lơ chọn thứ ảnh đế đại nhân, mắt trông mong nhìn Khương Mạn, Khương Mạn tỷ, không đủ ăn lại thêm nga, thịt còn đủ. Khương Mạn hoan qua cay kính nhi, nhìn về phía Tăng Điểm, ánh mắt thân mật có ái, liền thích ngươi loại này hào phóng bằng hữu. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn, là lại ám chỉ hắn không lớn phương. Một bữa cơm ăn đến cuối cùng, thành Khương Mạn mỹ thực buổi biểu diễn chuyên đề, ngay cả Tăng Điểm đều nhịn không được cảm khái, đây là thuần chủng ăn thịt hủy diệt giả. Vô tình ăn cơm cơ a. Bạc Hạc Hiên đối nàng ăn uống đã thấy nhiều không trách. No rồi. Khương Mạn phân biệt rõ một chút miệng, không sai biệt lắm, cơm chiều 7 phần no là được. Tăng Điểm trợ lý trong mắt đều phải trừng ra tới, một người tiêu diệt 50 nhiều bản phi ngư cuốn, còn chỉ có 7 phần no. Kia dạ dày là động không đáy sao. Cơm nước xong sau, Tăng Điểm diễn đã đóng máy, tự nhiên không cần lại hồi khách sạn, lưu luyến không rời cùng Khương Mạn cáo biệt sau, liền cùng trợ lý trước lái xe đi rồi. Tiệm lẩu khoảng cách khách sạn không xa, lúc này gần 10 điểm, trên đường đảo cũng không có gì người. Bạc Hạc Hiên cũng không lái xe ra tới, hai người quyền đường sau khi ăn xong tàn bộ. Không chút để ý đi trở về khách sạn. Đến nửa đường khi, không trung phiêu khởi mưa nhỏ. Hai người cũng chưa chụp mũ, càng không có dù, Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên giữ chặt Khương Mạn, ở ven đường mái hiên đế dừng lại. Chờ ta trong chốc lát. Khương Mạn thấy hắn đi nhanh đi phố đối diện chuỗi siêu thị, chẳng được bao lâu ra tới, trên tay nhiều đem dù. Nàng nhìn dù, ma xui quỷ khiến nói, vì cái gì không mua hai thanh. Bạc Hạc Hiên trầm mặc hai giây, trong tiệm chỉ còn một phen. Này đem dù thật là có điểm tiểu. Bạc Hạc Hiên một M9 đại cao cái, vai rộng eo thon, này dù cũng chỉ đủ hắn một người căng. Khương Mạn ra bên ngoài thối lui một bước, chính ngươi đánh đi, ta thân thể hảo, gặp mưa cũng sẽ không cảm mạo. Bạc Hạc Hiên ánh mắt u trầm, ta yếu đuối mong manh. Đồng nhiên, Khương Mạn nghiêng đầu hướng phía trước phương ngõ nhỏ nhìn lại, nơi đó có một đạo tầm mắt làm nàng cảm giác phá lệ nguy hiểm. Đây là đời trước vô số lần gặp phải tử vong lưu lại trực giác. Một cái thân hình cường tráng nam nhân đứng ở đầu ngõ, đầu đinh phát. Dày ra quần túi hộp, thượng ăn mặc màu đen áo hủ ti, toàn thân tràn ngập dương cương hơi thở mười phần hormone. Tuy là trên mặt đeo cái cực khoa trương đại mực tàu kính, như cũ áp không được ưu việt mặt bộ hình dáng cùng anh khí bức người ngũ quan đường cong. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, đem dù nhét vào Khương Mạn trong tay, lại từ áo gió trong túi lấy ra một bao đường đỏ đưa cho nàng. Khương Mạn, về trước khách sạn, đường đỏ thủy nhớ rõ uống, không cần tham ăn uống lạnh uống. Khương Mạn không rõ, vì cái gì muốn uống đường đỏ thủy? Có cái gì cách nói sao? Đối diện người nọ là ngươi bằng hữu. Xem như. Nghe được Bạc Hạc Hiên như vậy trả lời, Khương Mạn không lại hỏi nhiều. Kia nam nhân cho nàng cảm giác, có điểm quen thuộc. Như là gặp đồng loại. Ta đây về trước khách sạn, có phiền toái cho ta gọi điện thoại. Khương Mạn nhìn hắn một cái, đừng ngượng ngùng. Bạc Hạc Hiên mặt mày đường cong hơi mềm, khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, nói khẽ với nàng nói câu, hảo. Nhìn theo Khương Mạn đi xa sau, hắn mới chiều ngõ nhỏ qua đi, thân ảnh hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Không chút để ý nghiêng đầu một tránh, Bạc Hạc Hiên nắm lấy đối phương nắm tay, ánh mắt u trầm, tìm chết. Khương Duệ Trạch thu hồi nắm tay, cười nhạo lên, lâu như vậy không thấy, tính tình vẫn là như vậy thảo người ghét. Tùy người mà khác nhau. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt. Khương Duệ Trạch hiển nhiên thành thói quen đối phương độc miệng, hừ hừ, kia nhưng thật ra, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi đối khác phái lộ ra ôn nhu gương mặt, lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Nay vẫn là ta nhận thức cái kia tê liệt, chưa bao giờ hiểu thương hương tiếc ngọc sắt thần bạch khởi sao. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng liếc hắn, trên chiến trường địch nhân chẳng phân biệt nam nữ. Đúng vậy, ngài luôn chậu vàng rửa tay. Khương Duệ Trạch ý cười cổ quái, cho nên vừa mới kia tiểu cô nương, là địch nhân vẫn là tình nhân. Chương 28 theo dõi nhi đồng đồ uống. Mưa nhỏ tí tách. Khương Duệ Trạch tháo xuống kính râm, mặt mày đường cong lạnh lùng, thâm thúy hình dáng mang theo vài phần hôn huyết cảm giác. Cái trên đầu so Bạc Hạc Hiên lược lùn một chút, nhưng cũng có một M85. Uống hai ly. Ngày mai hấp dẫn, không rảnh. Khương Duệ Trạch chợt một tiếng, không thú vị. Ánh mắt ghét bỏ ở Bạc Hạc Hiên trên người xoay vòng, ngươi nói ngươi chậu vàng rửa tay sau, không quay về kế thừa gia nghiệp đương ngươi đế quốc đại thiếu. Một hai phải chạy giới giải trí hôn nhật tử. Có như vậy hảo chơi sao? Ngươi loại này chỉ biết đánh nhau đơn tế bào sinh vật tự nhiên không hiểu. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lãnh đạm, vô nghĩa nói xong sao? Gấp cái gì? Khương Duệ Trạch nhướng mày, tìm ngươi có chính sự, kia ba cái đảo phạm ngươi là như thế nào phát hiện? Người ngươi không phải đều nói ra sao? Không hỏi ra manh mối. Nói lên này cha, Khương Duệ Trạch liền bốc hỏa, hắn một kéo bản tức tóc ngắn, tức giận nói. Ba cái đảo phạm, hai cái ủy củ. Một cái người thực vật, ta lao lực nhi đem người nói ra, hỏi cái tịch mình ra. Ngươi phía trước không phải thai nạn xe cộ bị thương sao? Cùng này ba người có quan hệ không? Bạc Hạc Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, dừng lại ngươi không đàng hoàng náo động. Khương Duệ Trạch đúng bay, điểm điếu thuốc, hít sâu một hơi phun ra sương khói, nhớ tới cái gì, cấp Bạc Hạc Hiên đệ căn qua đi. Giới. Khương Duệ Trạch trợn trắng mắt, nói thầm nói, ngươi đây là đến giới giải trí xuất ra làm hòa thượng đúng không? Liên tính kia ba cái cặn bã không phải bị ngươi cấp phế đi, nhưng là ngươi gọi điện thoại cử báo, ngươi tổng nên biết bọn họ xảy ra chuyện trước cùng ai ở bên nhau đi. Ngươi sẽ tra không đến. Bạc Hạc Hiên nhìn qua có chút thất thần. Khương Duệ Trạch bẹp miệng, lần này để người động tĩnh làm lớn điểm, ta đại ca ở bắt được ta, gần nhất muốn trước trốn tránh điểm. Dù sao chuyện này ngươi giúp ta cấp làm, sự tình quan ta tiểu muội, ngươi để bụng điểm. Bạc Hạc Hiên vẫn là kia phó lãnh đạm bộ dáng, là ngươi muội muội, lại không phải ta muội muội. Ta vì cái gì muốn để bụng? Có thể hay không nói chuyện, đừng bức huynh đệ trở mặt ta. Bạc Hạc Hiên giữ kín như bưng nhìn hắn trong chốc lát, hỏi, ngươi là không lên mạng sao? Khương Duệ Trạch khinh bị nói, ta nhưng đối giới giải trí những cái đó phá sự không có hứng thú, đi rồi. Là huynh đệ cũng đừng bán đứng ta, đừng nói cho ta đại ca người gặp qua ta. Khương Duệ Trạch đem áo hủ tỉ mũ hướng trên đầu run lên, lập tức chiều ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến, tới không thể hiểu được, rời đi cũng không chút do dự. Bạc Hạc Hiên trở lại khách sạn, thang máy tới rồi tầng lầu, môn mới vừa mở ra liền thấy một đạo cao gầy thân ảnh lười biếng ngồi ở đối diện nghỉ ngơi khu. Khương Mạn trong một bộ to rộng áo hủ ti, hạ ăn mặc một cái miên chất quần dài, mũ choàng gắn vào trên đầu, còn có hai điều con thỏ lỗ thai rũ xuống dưới. Trong tay cầm bình sữa chua, không chút để ý uống. Bạc Hạc Hiên đi ra thang máy, ngừng ở nàng trước mặt, ánh mắt rơi xuống trên bàn một khắc bình chưa khui sữa chua thượng. Cho ta. Không phải. Khương Mạn lắc đầu. Bạc Hạc Hiên gợi lên môi, học nàng đem ống hút cắm vào sữa chua cái chai, ngồi ở bên cạnh cũng uống lên. Khương Mạn nghiêm túc nói, đều nói không phải cho ngươi. Ngày mai cho ngươi mua tân. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng cười nói. Mắc mưa duyên cớ, trên người hắn mang theo hơi nước, tóc cũng ướt, bị hắn tùy ý vén lên, lộ ra chân bóng cái chán. Hành lang ánh sáng có chút minh liệt, nam nhân sườn mặt hình dáng tuấn mỹ tựa họa, hắc y tóc cướp đạm đi cao lánh chi hoa xa xôi không thể với tới, nhiều vài phần hồng trần tà khí. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, thế cho nên kêu bình chẳng ra cái gì cả sữa chua ở trong tay hắn đều bị cất cao vài phần cấp bậc. Khương Mạn nhìn hắn trong chốc lát, thu hồi tầm mắt. Ta trở về ngủ, ngủ ngon. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đống nhiên nói, đường đỏ nước uống sao. Khương Mạn dưới chân một đốn, biểu tình cổ quái, uống lên, rất ngọt. Bạc Hạc Hiên đứng dậy chiều nàng đi qua đi, di động mượn ta dùng một chút. Khương Mạn đem điện thoại đưa qua đi, Bạc Hạc Hiên cho chính mình đánh thông điện thoại. Vang linh cùng nhau sau, hắn liền cắt đứt, đem điện thoại trả lại cho Khương Mạn. Về sau có việc cho ta gọi điện thoại, đại buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn nâng lên tay, nửa đường lại thu hồi vài phần, nhẹ nhàng túm hạ Khương Mạn Ngũ thượng rũ xuống tới con thỏ lỗ thai. Rất xứng đôi ngươi. Hắn câu môi cười, xoay người rời đi. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, bắt lấy mặt sườn con thỏ lỗ thai, có loại bị coi thường cảm giác. Nàng đối mặc quần áo không quá lớn yêu cầu, nhưng nhìn đến này áo hủ tỉ khi vẫn là nhịn không được xem thường, quá ngây thơ. Nhưng không có biện pháp, nguyên chủ y phẩm nàng không nghị phun tảo, thật chính là các loại thiếu nữ. Bạc Hạc Hiên. Nam nhân bước chân một đốn, quay đầu lại xem nàng, ân. Sữa chua hảo uống sao? Cũng không tệ lắm. Hắn không quá chú ý hương vị. Khương Mạn tươi cười tức khắc chế nhạo lên, cũng rất xứng đôi người. Nàng nói xong, cơ cơ trong tay sữa chua bình, không cho Bạc Hạc Hiên cơ hội phản bác, nhanh chóng rời đi. Bạc Hạc Hiên lúc này mới nhìn kỹ hạ cái chai bao bì. Nhi đồng ạt can xin mãi. Hắn không khỏi nở nụ cười, đáy mắt giống có tinh quang nghiền nát, không cấm lắc đầu, thật là nửa điểm không chịu có hại. Trở về phòng, Bạc Hạc Hiên tổn hạ Khương Mạn dãy số, trầm ngâm một lát nhi, đánh thông điện thoại. Làm gì? Mới vừa tách ra liền tưởng ta. Khương Duệ Trạch thảo đánh thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Bạc Hạc Hiên mặt có sương lạnh, ngữ khí lãnh đạm, lại vô nghĩa một chữ, ta liền quải điện thoại. Khương Duệ Trạch nháy mắt ngừng nghỉ. Kia ba cái đảo phạm xảy ra chuyện trước, tiếp xúc quá Hoa Thị tập đoàn Hoa Viện. Hoa Thị tập đoàn? Cái gì gà rừng xí nghiệp cũng chưa nghe. Khương Duệ Trạch lời nói còn chưa nói xong, Bạc Hạc Hiên liền cắt đứt điện thoại. Dựa. Điện thoại kia đầu, Khương Duệ Trạch mắng thanh, xoa đem chính mình tức đầu, tươi cười giữ tận lên. Hoa Viện đúng không? A, lão tử đảo muốn nhìn là cái gì yêu ma quỷ quái. Nói chuyện điện thoại xong sau, Bạc Hạc Hiên đi tắm rồi, ngủ trước mở ra di động, đã lâu đăng nhập chính mình người bù. Hắn nhìn mắt trên tủ đầu giường nhi đồng can xin mãi, tùy tay chụp một trường, đã phát đi lên. Trong khoảnh khắc, người bù liền tạc. Phép đồng thời dũng mãnh bảo. Nhi đồng ạt can xin mãi. Bạc thần đây là tiếp quảng cáo. Nhìn mắt ta nhi tử trong tay ạt can xin mãi, xác định cùng bạc thần uống chính là cùng khoảng. Hôm nay là mãi vị bạc thần sao? Lòng ta cun uy biến thành mãi che lại. Bạc thần gần nhất phong cách càng ngày càng bình dân. Ta liền muốn biết, này ngoạn ý là ai đề cử cấp bạc thần. Manh đoán một cái Khương võ sư. Bên này bạc thần fans đang ở cùng hoan, bên kia các lộ ạc marketing cũng bắt đầu xem náo nhiệt. Mới nhất tin tức, bạc thần Bạc Hạc Hiên mời khách thần bí nữ lang, hai người hẹn hò tiệm lẩu, sau khi ăn xong trong mưa bước chậm. Một chương Bạc Hạc Hiên cùng nữ nhân rời đi tiệm lẩu ảnh chụp hỏa bạo internet, ít còn nhiệt tâm cấp nữ nhân trên mặt đánh mồ sải. Này tin tức mới vừa phát ra tới, còn không có một phút, nhiệt tâm vong hữu liền ở bình luận thấy được một cái mắt sáng hồng vê. Khương Mạn, người mua đơn. Bạc Hạc Hiên tăng điểm siêu ngọn. Tăng điểm siêu ngọn, ta không xứng có tên họ. Tiền cơm mất trắng. Bạc Hạc Hiên. Hung đồ học phi CEO hội bù, giúp Trần Đạo hỏi một câu, hắn không xứng ăn cơm. Tăng điểm siêu ngọt Bạc Hạc Hiên Khương Mạn. Các vong hữu đầu đều cười rớt. Ha ha, nguyên lai là Điểm Điểm mời khách ăn cơm, nhà ta Điểm Điểm đưa tiền còn không xứng có tên sao. Nga nha, học phỉ xì ổ hế bù đều tới xem náo nhiệt, cảm giác Tăng Điểm phong cách bị Khương võ sư mang ai. Ít quay đầu cảnh cáo, mộ xài cảnh cáo, tiểu tâm Khương võ sư bối quăng ngã ngươi. Tam diễn viên chính đây là không mang theo Trần Đạo, chính mình đi khai tiểu táo. Nói Bách Linh Nguyệt cũng không tên họ A. Vì cái gì không mang theo Nguyệt Nguyệt nữ thần. Khương Mạn đây là ở đoàn phim nội xa lánh cùng tổ diễn viên sao? Trên lầu có việc sao? Trong thiên hạ đều là nhà ngươi chính chủ mẹ, chuyện gì đều đến mang theo nàng có phải hay không? Nay ấy bù phía dưới, nháy mắt tụ tập các gia fans cùng ăn dưa người qua đường, hôn chiến đúng là xuất sắc thời điểm. Có người chú ý tới một cái Khương Mạn hồi phục. Bạc Hạc Hiên, canxi mãi thực hảo uống, ngày mai còn có sao? Võng hữu fans, canxi mãi cái gì ngoạn ý? Xong rồi. Bạc thần cũng bị Khương võ sư mang oai, kế bún úp lúc sau, hiện tại theo dõi nhi đồng đồ uống. Chương 29 ta sẽ tiếp được ngươi. Nhạ, ngươi mãi. Phim trường, Khương Mạn đem một chỉnh bản ạt can xin mãi nhét vào Bạc Hạc Hiên trong tay. Đoàn phim nhân viên công tác đều nhịn không được cười trộm. Quả nhiên tuổi trẻ A, cùng ta nhi tử một cái khẩu vị. Trần Minh chế nhạo nói, cố ý chiếm người tiện nghi. Bạc Hạc Hiên ngoảnh mặt làm ngơ, đem ống hút cắm vào sữa chua, đưa cho Khương Mạn. Sau đó lại cho chính mình khai một lọ. Ta đâu? Trần Minh hỏi. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía hắn, người già xem náo nhiệt gì. Người già Trần Minh bị chát một đao, sơ soạn chính mình chọc chán, quát tháo nói. Chạy nhanh uống, uống xong làm việc. Hôm nay là Khương Mạn cuối cùng một tuần kịch, nơi lấy cảnh bên ngoài tràng, một chỗ ước chừng có 30 tầng lầu kiến trúc trên sân thượng. Đây cũng là trong phim Lâm Mặc cùng ca cuối cùng quyết đấu. Màn ảnh nội, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đều đã trở thành nhân vật bản thân. Phần phật phong vang, Khương Mạn dựa vào lan can bên, nàng bậc lửa một cây yên. Sương khói lượn lờ gian, cặp kia như xả lánh đồng híp lại, nhìn phía trước nam nhân. Ngươi không làm ta thất vọng, quả nhiên đi tới cuối cùng. Đây là cuối cùng một hồi trò chơi, chỉ cần đánh cuộc thắng, ngươi chính là cuối cùng người thắng. Khương Mạn chịu điếu thuốc, phun ra thật dài sương khói. Sương khói nhẹ phẩy ở nam nhân trên mặt, kia hai mắt không có chút nào dao động. Đánh cuộc gì? Nam nhân mắt, như vực sâu khó dò, như là nhỏ bé nhân loại đứng ở hắc động bên nhìn trộm, nhân không biết mà sợ hãi. Nữ nhân mắt, như thực người chi mãng, lạnh băng tàn nhẫn, thời khắc muốn đem người hủy đi cốt nhập bụng. Này một sát, như là sẽ ẩn hiệu chung ma vật VS thượng thực người nữ yêu. Hiệu chết về tay ai? Khương Mạn nở nụ cười, bấm tay đem yên bắn ra, đánh cuộc ngươi sẽ thân thủ giết ta. Chỉ cần ta đã chết, ngươi chính là cuối cùng người thắng. Lâm Mặc, ngươi sẽ như thế nào tuyển đâu? Khương Mạn căng cánh tay ngồi trên lan can, sau lưng là 30 mét cao đại lâu, nàng kéo lại bạc hạc hiên tay. Ngữ khí ôn nhu mà mê hoặc, như là dụ hoặc người rơi vào vực sâu ác ma. Lúc này đây, ta mệnh, từ ngươi chúa tể. Bạc hạc hiên ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi, như là bị buộc nhập nghèo hẻm bỏ mạng đồ đệ. Trận này trò chơi, mỗi người đều là người chơi. Lâm Mặc đánh cuộc là muốn giết ca. Như vậy ca ngươi đâu? Ngươi đánh cuộc lại là cái gì? Khương Mạn nhìn hắn, trên mặt tươi cười sán lạn tới rồi cực điểm. Mà kia hai mắt, như là mê mang lại như là châm trọng, như là đối với gương nhìn một cái khác chính mình. Nàng thân thể hướng phía trước hơi khuynh, môi đỏ dán ở nam nhân bên hai, từng câu từng chữ nói cái gì. Bạc Hạc Hiên đồng tử đột nhiên phóng đại, như là chấn kinh manh thú, phản xạ có điều kiện đem Khương Mạn dùng sức đẩy ra. Khương Mạn thân thể bay ngược đi ra ngoài, như rách nát diều, từ 30 tầng cao đại lâu thượng rơi xuống đi xuống. Trần Minh kích động nhảy dựng lên, trận này quyết đấu quả thực quá hăng hái. Nhưng trước mắt hắn không kịp hưng phấn, mau đem người kéo lên. Trận này diễn bọn họ là thật cảnh quay chụp, thật đánh thật ở 30 tầng lầu cao cao ốc thượng, tuy nói 26 tầng vị trí có cái đại sân phơi, đoàn phim ở nơi đó làm dự phòng thi thố, diễn viên cũng điếu dây thép. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên vừa mới kia đoạn đối diễn, trực tiếp đem tất cả mọi người mang nhập tình cảnh chúng. Nhìn Khương Mạn ngã xuống, không ít người sợ tới mức trực tiếp kêu lên tiếng. Bởi vì là ngoại cảnh khi chụp, tự nhiên làm không được hoàn toàn bảo mật, đối diện kiến trúc chính là đại lâu phía dưới tụ không ít người đàn. Còn có chút là thu được tin tức, cố ý chạy tới fans. Lý Song Song là fans đại V, từ Bạc Hạc Hiên đệ nhất bộ diễn bắt đầu đuổi tới hiện tại, lúc này đây hung đầu ngoại cảnh liền ở nàng đối diện kia đống đại lâu. Biết này tin tức, Lý Song Song kích động đều không nghỉ trưa, cùng đồng sự cùng nhau bỏ cửa sổ nhìn chằm chằm đối diện đóng phim, tuy rằng cách đến thật xa, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lấy ra di động bắt đầu ghi hình. Đương nhìn đến Khương Mạn từ trên lầu bị đẩy xuống khoảnh khắc, nàng cùng đồng sự sợ tới mức đồng thời hét lên lên, di động đều thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Làm ta sợ muốn chết. Đây chính là 30 tầng cao đại lâu. Cho dù có dây thép treo, 26 lâu sân phơi thượng có khí lót, nhưng diễn viên phía sau lưng chiều hạ quăng ngã cũng quá dọa người đi. Ta cũng bị dọa tới rồi. Lý Song Song nhịn không được gật đầu, lòng còn sợ hãi, Khương Mạn này cũng quá liều mạng đi, ta chỉ là nhìn đến đều chân mềm. Ta muốn chia sẻ cấp trong đàn bọn tỉ muội, không thể theo ta một người bị dọa đến. Lý Song Song cờ lực mở fans tiểu đàn, đã phát tin tức đi ra ngoài. Song Song, mới vừa chính mắt thấy Bạc Thần cùng Khương Võ Sư đối diễn, Bạc Thần quá dọa người, Khương Võ Sư càng dọa người. Hạc Hiên tiểu kiều thê, nhìn đến lộ thấu nói là ở chụp ngoại cảnh, hảo muốn nhìn video. Cái này tiểu đàn chỉ có 4-5 người, đều là cái chạm đại phấn, phấn tịch tin được, Lý Song Song lúc này mới đem video phát đến trong đàn. Không quá một phút, Hạc Hiên tiểu kiều thê, ngoa tào, da đầu đã tê dần, Bạc Thần quả nhiên tàn nhẫn, Khương Võ Sư cũng đủ tàn nhẫn. Bạc gia đại quả quýt, Khương Mạn này lá gan cũng quá lớn đi, ta chân đều mềm, hoàn toàn vô dụng thế thân, khó trách Trần Hói đầu diễn không có nữ diễn viên chịu thượng. Lý Song Song cùng trong đàn tiểu tỷ muội Liêu Chính vui vẻ, mới vừa đem điện thoại triệu hồi ghi hình, liền nghe được đồng sự thét chói tai. A a a. Ngã xuống, Khương Mạn ngã xuống a. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến đối diện đại lâu làm cho người ta sợ hãi một màn. Sân thượng biên, Bạc Hạc Hiên vẫn luôn thủ, chờ Khương Mạn bị kéo lên. Đồng nhiên, hắn nhìn mắt dây thép. Đang bị hướng lên trên kéo Khương Mạn cũng cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại. Dây thép phịch một tiếng đứt gãy, Khương Mạn cấp tốc hạ truy. Liền ở dây thép đứt gãy khoảnh khắc, Bạc Hạc Hiên xoay người nhảy xuống. A a a. Khương Mạn. Bạc lão sư. Tiếng thét chói tai vang vọng dựng lên. Đoàn phim mọi người tất cả đều bị dọa điên rồi. Trần Minh trực tiếp ngã trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng bò dậy hướng sân thượng chạy tới nơi, cứu người. Mau cứu người. 30 tầng lầu trời cao thượng. Gió lạnh tắc hiếu, Bạc Hạc Hiên một tay bắt lấy tường bên ngoài cơ thể vách tường điều hòa cái giá, một tay kia chặt chẽ bắt được Khương Mạn thủ đoạn. Hai người cứ như vậy huyền treo ở giữa không trung. Đối diện lâu, Lý Song Song thấy như vậy một màn, trực tiếp dọa ngông, hoàn toàn quên di động còn ghi hình. Đồng dạng bị dọa đến còn có quanh mình kiến trúc cùng đại lâu phía dưới vây xem con chúng. Phía dưới sân phơi chỗ nhân viên công tác chân đều phải dọa mềm, tuy rằng có phòng hộ thi thố, nhưng hiện tại hai người khoảng cách khí lót cũng có 4 tầng lâu độ cao A. Ngã xuống bất tử cũng tàn phế A. Mà đương sự hai bên, giờ phút này lại dị thường bình tĩnh. Nắm chặt. Khương Mạn nghe được đỉnh đầu trầm tiếng quát, không nghĩ tới hắn sẽ không chút do dự nhảy xuống. Đối thượng cặp kia sâu thẳm lạnh thấu xương mắt đen, thời điểm mấu chốt nàng không có thời gian nói lời cảm tạ, hỏa tốc làm ra phán đoán. Giá sắt chịu đựng không nổi chúng ta hai cái trọng lượng. Mặt phải 2 mét có cái ban công, ngươi đem ta ném qua đi. Bạc Hạc Hiên nhìn ra một chút khoảng cách, xác định. Tầng này cao ốc vốn chính là thương trụ lâu, mặt phải kia ban công là một nhà hộ gia đình, ban công không có toàn bao, có vòng bảo hộ ở bên ngoài, nhảy qua đi khả năng tính vẫn phải có. Đương nhiên, đối người thường tới nói, trời cao thượng cái này hành động vẫn là thực tìm chết. Ta không thành vấn đề. Khương Mạn ngữ khí vững vàng. Liên tính thật ngã xuống, nàng cũng có biện pháp làm chính mình không bị thương, ngược lại Bạc Hạc Hiên nhảy xuống, làm nàng có chút phiền phức. Kia điều hòa cái giá thừa nhận rồi không nên coi trọng lượng, đinh ốc địa phương đã bắt đầu buông lỏng. Bạc Hạc Hiên không có chậm trễ, tay phải dùng một chút lực, đem nàng chiều bên phải ban công dùng sức ném qua đi. Khương Mạn mượn dùng hắn lực cánh tay, nhẹ nhàng nhảy vào ban công nội, hỏa tốc đứng dậy đứng ở ban công trên cửa sổ. Một tay đem trụ cửa sổ duyên, một tay kia chiều hắn phương hướng voi qua. Nhanh lên nhảy qua tới, ta sẽ tiếp được ngươi. Khương Mạn thanh âm vô cùng kiên định, thần sắc có chút gấp gáp. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn nàng, đồng nhiên câu môi nở nụ cười. Hắn thả người chiều nàng nhảy tới, ở hắn tay rời đi cái giá khoảnh khắc, kia căn điều hòa cái giá phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa, từ tường thể bóc ra. Phía dưới phía trên tiếng thét chói tai từng trận vang lên. Lý Song Song che miệng lại không dám hô hấp, đều mau đem chính mình di động chảo nứt ra, trừng lớn mắt thấy nam nhân buông lỏng tay ra, hướng ban công chỗ nữ tử thả người mà đi. Bắt lấy A. Nhất định phải bắt lấy A. Phong, xuyên qua khe hở ngón tay. Hai người tay, ở không trung giao nắm. Chương 30 tiểu não còn không có chìa khóa đại. Nắm lấy Bạc Hạc Hiên tay khoảnh khắc, Khương Mạn treo tâm cũng buông xuống. Rốt cuộc Bạc Hạc Hiên ở nàng xem ra là người thường, ở trời cao sống chết trước mắt, phải làm đến chấn định đã là khó khăn. Càng đừng nói, hắn dưới chân không có mượn lực địa phương, kia điều hòa giá sắt cũng lập tức muốn bóc ra. Muốn phóng qua tới, chỉ có thể bằng vào hắn tự thân kia một cái chớp mắt bạo phát lực cùng eo lực. Nam nhân lòng bàn tay thực nhiệt, Khương Mạn nắm chặt hắn tay, ngón trỏ vừa lúc đáp ở hắn mạch đập vị trí. Mạch đập thực ổn, không có chút nào hỗn loạn. Nàng đuôi lông mày hơi trọn, đôi mắt cong thành trăng non nhi, chế nhạo nói, trái tim rất mạnh sao, Bạc lão sư. Khương lão sư cho ta dũng khí. Bạc Hạc Hiên trong mắt mỉm cười, phong đảo qua đuôi lông mày, hắn khí định thần nhàn như là ở trời cao bước chậm. Kia hai mắt, nhìn không chớp mắt nhìn Khương Mạn. Bốn mắt nhìn nhau gian, Khương Mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên tay nàng dùng một chút lực, đem hắn tốn thượng ban công. Chân vừa mới rơi xuống đất, Bạc Hạc Hiên theo sát xuống dưới, hai người thân thể đánh vào cùng nhau. Nàng theo bản năng lui ra phía sau một bước tìm kiếm điểm dừng chân, vòng eo đột nhiên bị ôm, đánh vào nam nhân trong lòng ngực. Không có việc gì đi. Nam nhân thanh âm trầm thấp dễ nghe. Khương Mạn lui ra phía sau hai bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, Bạc Hạc Hiên rũ mắt nhìn mắt chính mình tay, lưng đeo ở phía sau. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi bỗng nhiên nhảy xuống, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Khương Mạn lắc đầu, trêu ghẹo nói, ân cứu mạng cũng không phải như vậy báo đi. Bạc Hạc Hiên cười cười, không có báo ân thành công, nhưng thật ra qua loa. Nhìn đến Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên rốt cuộc thoát ly nguy hiểm, vây xem quần chúng nhóm đồng thời nhẹ nhàng thở ra, phảng phất chính mình sống sót sau tai nạn. Lý Song Song trực tiếp hỉ cực mà khóc, gắt gao ôm đồng sự cánh tay. Làm ta sợ muốn chết, thật sự làm ta sợ muốn chết. Đồng sự không ngừng gật đầu, trái tim ta đều mau nhảy ra ngoài, mẹ nó loại này điện ảnh mới có thể nhìn đến hình ảnh, cư nhiên ở trong hiện thực xuất hiện. Bạc thần cư nhiên trực tiếp nhảy xuống đi. Nay mẹ nó cũng quá nam nhân, Khương Mạn cùng hắn. Bọn họ hai cái vẫn là người sao. Cái loại này trong lúc nguy cấp, bọn họ cư nhiên dám trực tiếp nhảy đến đối diện trên ban công, cuối cùng còn hảo Khương Mạn bắt được bạc thần, không được. Ta choáng váng đầu. Ta thật là nghĩ đến kia hình ảnh ta đều chân mềm. Lý Song Song dựa vào tường, xoa khỏe mắt nước mắt, lúc này mới nhìn đến chính mình di động còn lục giống. Nàng tay run rẩy mở ra đàn liêu giọng nói, banh không được qua một tiếng khóc. Các ngươi không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, bạc thần thiếu chút nữa liền không có. Đối lâu ban công chỗ, nơi này vốn chính là nhà người khác. bất quá lúc này trong nhà không ai, ban công môn lại là từ trong khóa lại. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ở trên ban công mệt nhọc nửa giờ, rốt cuộc đoàn phim bên kia liên hệ tới rồi hộ gia đình, đối phương khẩn vội vàng trở về mở cửa. Trần Minh đứng mũi chịu sào chạy tiến vào, xác định hai người không có việc gì sau, một ngông ngồi dưới đất. Hư thoát thẳng thở dốc, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, ánh mắt lười biếng nhìn Trần Minh phía sau đoàn phim những người khác, ngữ khí sâu kín. Ta là không có việc gì, nhưng hôm nay chuyện này nếu đổi người khác, liền không thấy sẽ không có việc gì. Trần Đạo, hôm nay việc này, ta muốn một công đạo. Trần Minh gật đầu, đây là khẳng định. Sự phát trong nháy mắt kia, hắn đầu góc đều chỗ trống, nếu Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thật đã xảy ra chuyện, hắn đời này lương tâm đều không qua được. Công đạo phía trước báo nguy đi. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nói. Đoàn phim mọi người thần sắc khác nhau, đạo cụ tổ người phụ trách chạy nhanh nói. Bạc Lão Sư, Khương Lão Sư, ta trước đó thật sự cẩn thận kiểm tra quá, xác nhận quá dây thép không thành vấn đề, ta dám dùng mệnh bảo đảm. Khương Mạn nhìn về phía đối phương, nếu ta hôm nay đã chết, ngươi bảo đảm có thể làm ta sống lại. Người phụ trách nghẹn lời. Khương Mạn thần sắc lạnh nhạt, đừng cùng ta bảo đảm cái gì, từ 30 tầng lầu ngã xuống không phải các ngươi, ta không chết là Bạc Lão Sư quên mình vì người cùng ta chính mình mạng lớn. Đến nôi các ngươi, hiện tại không ai có tư cách tới cùng ta xả cái gì đạo lý. Lời này ra tới, đoàn phim những người khác sắc mặt cũng không tốt lắm, đại bộ phận có thể lý giải, nhưng vẫn là có tiểu bộ phận người không cam lòng. Phó đạo diễn nhịn không được nói, Khương Lão Sư, ngươi cũng là đoàn phim một phần tử, ngươi xem ngươi cùng Bạc Lão Sư hiện tại đều không có việc gì, liền không cần báo nguy nháo lớn như vậy đi, chuyển ra đi ảnh hưởng nhiều không hảo a. Chúng ta này diễn lập tức liền đóng máy, ngươi coi như là vì đại cục suy nghĩ được chưa? Khương Mạn liếc xéo qua đi, ngươi thượng dây thép, ta đem ngươi từ trên lầu ném xuống, lại kéo lên, vì đại cục suy nghĩ ngươi tốt nhất lập tức đáp ứng, nếu không ngươi liền đem trong miệng thí nghẹn lại. Phó đạo diễn mặt phát thanh, tưởng nói chuyện lăng là cho dỗi không mở miệng được. Bách Linh Nguyệt cũng theo lại đây, Khương Mạn ngã xuống thời điểm, nàng thật là có điểm vui sướng khi người gặp họa, mặt sau Bạc Hạc Hiên nhảy xuống đi cứu người, nàng lại kinh lại ghen ghét. Bạc Hạc Hiên như vậy nam nhân, cư nhiên chịu vì Khương Mạn đi liều mạng. Khương Mạn tiện nhân này dựa vào cái gì a? Lúc này nhìn đến Khương Mạn không có việc gì, còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Bách Linh Nguyệt càng thêm khó chịu. Cái gì ngọn ý, thật đương chính mình là bàn đồ ăn. Nàng giả ý quan tâm, trong mắt toan khí lại không hoàn toàn che lại. Phó đạo diễn nói được cũng không sai, Khương Mạn ngươi như vậy mình lý lẽ, khẳng định sẽ không làm Trần Đạo khó xử. Đoàn phim nhiều người như vậy lâu như vậy tâm huyết, ngươi này vừa báo cảnh, về sau này bộ diễn còn như thế nào thượng a? Khương Mạn mặt vô biểu tình nhìn nàng, axit hí lù rồ nịp đánh trong đầu, sẽ không nói liền câm miệng. Ngươi như thế nào còn mắng chửi người a? Bách Linh Nguyệt giận tí mặt, ta vừa mới câu nói kia nơi nào nói sai rồi, ngươi người lại không có việc gì, sự tình náo đại, tổn thất ngươi có thể phụ trách sao? Khương Mạn con ngươi mị khẩn, đống nhiên giơ lên tay, đối với Bách Linh Nguyệt chính là một cái tắt qua đi. A! Bách Linh Nguyệt sợ tới mức bụng mặt hét lên, lui về phía sau nhảy thật xa, kết quả giày cao gót trèo chân. Nếu không phải trợ lý đỡ mau, nàng sợ là muốn biểu diễn cái tại chỗ chó ăn cước. Khương Mạn tay huyền ngừng ở giữa không trung, căn bản không có thật sự phiến qua đi, nàng cơ cơ thủ đoạn, khinh miệt nhìn Bách Linh Nguyệt. Ta này một cái tắt cũng không đánh tới ngươi, ngươi người cũng không có việc gì, khuyên ngươi đừng đem sự tình náo đại, đoàn phim ra vấn đề, tổn thất ngươi trả nổi sao. Bàn tay xuống dốc chính mình trên người không biết đau, có ngươi nói chuyện mà sao. Lăn một bên đi. Ngốc bức. Bách Linh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, không đợi nàng mở miệng. Đoàn phim hết thể tổn thất, ta phụ trách. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nói, chán ghét nhìn Bách Linh Nguyệt, thỉnh ngươi câm miệng. Bách Linh Nguyệt đều mau không thể hô hấp, hốc mắt nháy mắt đỏ, một bộ ủy khuất không thôi bộ dáng. Bạc Hạc Hiên tính tình lãnh đạm, nhưng rất ít sẽ như vậy mánh liệt biểu đạt đối một người hỉ ác. Bách Linh Nguyệt ở hắn nơi này, xem như trung giải nhất. Bách Linh Nguyệt bụng mặt khóc lên, ta cũng là vì đoàn phim suy nghĩ a. Khương Mạn bấm mũi, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Hóa ra ngươi tuyến lệ đánh không phải axit hí lù rồ nịp là cách đêm trần trà phải không? Diễn nhiều như vậy, nên ngươi biểu diễn thời điểm, ngươi trên mặt vi khuẩn cờ lổ sở chi đi bột hư lì nùm phát tác, không nên ngươi biểu diễn thời điểm, ngươi lại diễn nghiện tới đúng không? Như vậy muốn khóc, chạm cửa sổ đi, gào lớn tiếng chút, cha ngươi ta còn chưa có chết, ngươi không cần phải gấp gáp khóc tang. Nga, ngượng ngùng, ta sinh không ra ngươi loại này tiểu não còn không có chìa khóa đại ngoạn ý. Chương 31 cách mạng hữu nghị khóa cứng. Hảo, nháo đủ rồi không? Trần Minh nhịn không được bùng nổ, chỉ vào phó đạo diễn cùng Bách Linh Nguyệt nói, các ngươi đều câm miệng cho ta. Hắn hít sâu một hơi, đối Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn gật gật đầu, ra như vậy sự, ta này đạo diễn có rất lớn trách nhiệm, không cần ai phụ trách tổn thất, vốn dĩ nên báo nguy. Trần Đạo trong lòng hiểu rõ liền thành. Khương Mạn ngữ khí bình tĩnh, quét mắt đoàn phim những người khác. Liền tính không báo nguy, việc này cũng giấu không được, chúng ta chụp chính là ngoại cảnh, đối diện như vậy bao lớn lâu, tưởng bảo mật cũng bảo mật không được. Dây thép đông nhiên tách ra, mặc kệ là đạo cụ tổ thất trách, vẫn là có ý định nhân vi, đổi làm những người khác ngã xuống, bất tử cũng tàn phế. Đoàn phim mọi người tâm thần dùng mình. Khương Mạn ánh mắt hàm chứa miệng ai, chỉ cần đã chết người, người trước là ngộ sát, người sau là có ý định giết người. Bạc lao sư làm báo nguy, lại hợp lý bất quá. Nhưng thật ra những cái đó ngăn đón không cho báo nguy, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ. Trần Minh trong mắt cũng nhiều hoài nghi. Hắn đóng phim nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được loại sự tình này. Khương Mạn nói không sai, hôm nay nếu đổi những người khác ngã xuống, sợ là thật muốn nháo ra án mạng. Chờ cảnh sát tới rồi, chúng ta sẽ phối hợp lấy được bằng chứng. Bạc Hạc Hiên nói xong, chân dài bước ra, lập tức lôi kéo Khương Mạn chạy lấy người. Trần Minh trong lòng hổ thẹn, cũng chưa nói cái gì, đoàn phim trong lòng mọi người cũng là ngũ vị trần tạp. Nay một nhà hộ gia đình ở bên toàn bộ hành trình ăn dưa, còn không có dùng di động ký lục xuống dưới. Kịch vụ phát hiện sau, chạy nhanh nói, này không thể chụp, ngươi mau xóa bỏ. Hộ gia đình nắm chặt chính mình di động, dựa vào cái gì không thể chụp a? Nơi này là nhà ta, các ngươi có phải hay không chuẩn dạ? Nên sẽ không thật là nhân vi cố ý đi. Trần Minh đầu lớn như đấu, làm kịch vụ đừng lại đi gây chuyện, mang theo người hỏa tốc rút lui. Cảnh sát còn chưa tới, phòng cháy cùng xe cứu thương liền đến dưới lầu, vây xem quần chúng đã sớm gọi điện thoại. Cố tình bên này tới gần khu náo nhiệt, cho nên sau hai người mới đến chậm. Trên mạng lúc này hoàn toàn nổ tung nổi. Khương Mạn truy lâu, Bạc Hạc Hiên nhanh chóng quyết định cứu người, lại đến hai người ở trời cao tự cứu hình ảnh đã bị quần chúng phóng thượng võng. Toàn bộ quá trình kinh tâm động phách, người xem ra đầu tê dại hai chân nhũn ra. Đoàn phim rốt cuộc là như thế nào bảo đảm diễn viên an toàn? 2033 năm cư nhiên còn có thể ra loại sự tình này. Ta mẹ nó bạo khóc, bạc thần đây là cái gì bạn trai lực a? Còn người tốt không có việc gì, đây mới là thật nam nhân a. Khương kỹ nữ là cái gì ôn thần, nàng chết thì chết, liên lụy bạc thần, tiện nhân này nên xuống địa ngục. Trên lầu cái gì tanh tưởi ngoạn ý, lúc này còn tới người bị hại có tội luận. Khương Mạn cũng là người bị hại hảo đi. Lúc này đây rõ ràng là đoàn phim vấn đề. Lão Phu bấm tay tính toán, Khương Mạn đây là mệnh phạm thái tuế, tai họa liên tục a, lại không lùi vòng sợ là muốn tuổi xuân chết sớm. Chuyện này ở trên mạng dẫn phát sóng to gió lớn, dù sao cũng là 30 tầng cao lầu a, ngẫm lại đều làm người chân mềm. Không ngừng là fans phẫn nộ, người qua đường đều cảm thấy đáng sợ. Thời buổi này đương diễn viên như vậy khó sao? Một không cẩn thận ngay cả mạng sống cũng không còn. Có không ít vong hữu phun tào, không hiểu được là Khương Mạn mệnh quá ngạnh, vẫn là Trần Minh mệnh không tốt. Từ khi nàng nhập tổ lúc sau, hung đồ đoàn phim chính là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là Tề Lỗi bị chủ ý bạo, theo sát lại ra loại sự tình này. Các vong hưu phẫn nộ cùng lo lắng còn không có lạc bụng, lại là một cái video hỏa bạo internet. Quay chụp giả đúng là kia gia chủ khách, trong video, các vong hưu nhìn đến Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên an nhiên không việc gì sau, đều nhẹ nhàng thở ra. Theo sát phó đạo diễn cùng Bách Linh Nguyệt những lời này đó, nháy mắt dẫn phát đàn giận. Này phó đạo diễn là ngốc bức sao? Người đều thiếu chút nữa đã chết, còn muốn lấy đại cục làm trọng. Bách Linh Nguyệt là thời đại nào Bồ Tát? Khương Mạn kia một cái tát như thế nào không trực tiếp hô trên mặt nàng đi. Đêm này hai người từ 30 trên lầu ném xuống đi, xem bọn họ còn có hay không mặt thí lời nói. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, nếu việc này thật là cố ý nhân vi nói, liền thật là đáng sợ. Lần trước Khương Mạn cử báo kia ba cái đang lẩn trốn người bị tình nghi cũng là, lần này lại gặp được loại sự tình này, nàng là bị cái gì phạm tội đội theo dõi sao? Khương Võ Sư ngưu bức, Bạc Thân ngưu bức. Hai người ở không trung tự cứu video nhìn không dưới 100 lần, này hai người thân thủ phản nhân loại đi. Không ngừng là thân thủ, đáng sợ chính là tố chất tâm lý đi. Cái loại này dưới tình huống, chần chờ một giây mệnh liền không có, trong video hai người đều hảo ổn. Không trung nắm lấy lẫn nhau tay kia một khắc. Ta không nghĩ thừa nhận ta khái tới rồi. Một cái dám nhảy, một cái dám tiếp, loại này tín nhiệm. Là hai lần lẫn nhau vì ân nhân cứu mạng cách mạng hữu nghị sao. Lý Song Song làm lần này sự kiện chính mắt thấy giả, lại làm fans đại giả, có chút thoại bản không nên nói, nhưng nàng thật sự nhịn không được, ở trên lưỡi bổ thả chính mình thu video toàn quá trình. Trong video hình ảnh xa không có chính mắt mục đích tới chấn động một phần ngàn, ta là bạc thần phấn không sai, nhưng giờ khắc này ta tưởng nói chính là, Khương Võ Sư thật sự thần. Đại gia chú ý tới trong video, nàng nhảy vào ban công sau đứng dậy hồi cứu bạc thần phản ứng tốc độ sao. Video không có đã làm bất luận cái gì xử lý, tốc độ này thật sự chỉ có một giây không đến. Nàng nếu chậm một chút nữa, lại hoặc là bạc thần chậm hơn một giây, người liền ngã xuống, hai người kia rốt cuộc là như thế nào cường trái tim A. Đáng sợ địa phương ở cuối cùng 1:35 địa phương, ta phóng đại nhìn, lúc này muốn cảm tạ ta di động 50 lần biến tiêu, mọi người xem tới rồi sao. Bọn họ cư nhiên còn đang cười, còn đang nói chuyện thiên. Cái loại này dưới tình huống, còn có thể cười được, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Đây là người sao? Bạc Hạc Hiên dịp, Khương Võ Sư dịp. Cách mạng hữu nghị thật sự khóa cứng. Trên mạng tin tức nổ mạnh. Mà đương sự hai bên đang ở thang máy, hạ hướng ngầm ga ra. Tiến thang máy sau, Bạc Hạc Hiên lóa mắt nhìn đến thang máy ảnh ngược ra Khương Mạn bóng dáng, con ngươi sâu kín vừa động. Hắn bỗng nhiên cởi trên người áo sơ mi, vây quanh ở Khương Mạn bên hông. Làm cái gì? Khương Mạn buồn bực nhìn hắn. Bạc Hạc Hiên lại ấn một tầng cái nút, đem chìa khóa xe cho nàng, ngươi đi trước ngầm ga ra chờ ta. Khương Mạn không rõ nguyên do, chờ thang máy tới rồi một tầng, Bạc Hạc Hiên sau khi rời khỏi đây, nàng cởi bỏ bên hông áo sơ mi, chiều sau nhìn nhìn. Ánh mắt dừng ở thang máy kính mặt trên tường, nàng sửng sốt, dở khóc dở cười. Lại thấy nàng quần mặt sau có thật lớn một đoàn màu đỏ sậm, như là mỗi cái nữ sinh mỗi tháng đều sẽ trải qua thống khổ tiểu nhật tử khi sườn lậu hình ảnh. Nhưng Khương Mạn không có tới đại di mụ A. Nàng dùng tay cọ cọ, xác định chính mình quần thượng chính là chưa khô sơn, phỏng chừng là truy lâu khi không cẩn thận ở đâu cọ đến. Liên tưởng đến phía trước Bạc Hạc Hiên cho chính mình mua đường đỏ, Khương Mạn nháy mắt minh bạch. Hạ! Này nhau đến! Chẳng những là cái tri ân báo đáp còn xá mình cứu người, còn rất tâm tư tỉ mỉ, người tốt, người tốt. Khương Mạn lần thứ hai phát ra thẻ người tốt. Nàng rất muốn nói cho người tốt, sự tình chân tướng, nghề hà di động không ở trên người. Giờ phút này Bạc Ảnh Đế thành công tránh đi dòng người, chui vào cư dân lâu quẩy bán quả vặt. Đứng ở kệ để hàng trước, nhìn rực rỡ muôn màu băng vệ sinh, lâm vào tự hỏi. Nhật dụng là cái gì? Đêm dùng lại là cái gì? Thuần miên là cái gì? Lùa vóng lại là cái gì? Chần chờ hết sức, điện thoại văng lên. Bạc Hạc Hiên nhìn điện báo biểu hiện, không nhanh không chậm ấn xuống phím trò chuyện. Bụt, ở đại lâu ngoại bắt được một cái khả nghi ra hỏa. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, ân, đã biết. Chương 32 người đó là can ngăn sao. Ở ga ra ngầm tìm được Bạc Hạc Hiên xe cũng không khó. Màu đen đại dê, Việt giã cùng xa hoa va chạm, lại giã lại quý khí, đảo có điểm giống Bạc Hạc Hiên người này. Vị này cao lãnh chi hoa đi, chẳng những có điểm dũng, còn có điểm giã. Khương Mạn tiếp nhận Bạc Ảnh Đế trong tay tiếp nhận kia một cái túi to, cũng đủ nàng dùng nửa năm băng vệ sinh khi, biểu tình chính là cái. Nàng quyết định thành thật, kỳ thật ta quần thượng chính là sơn. Bạc Hạc Hiên trầm mặc đại khái 3 giây. Nga thanh, khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn không ra nửa điểm cảm xúc dao động, còn đáng tiếc. Đoàn phim, không chính mình tiêu tiền. Ân, kia khá tốt. Hai người ăn ý lảng tránh cái này đi hướng xu hướng xa điều đề tài. Ở trên xe nghỉ ngơi một lát, cảnh sát cũng tới rồi, trực tiếp hiện trường lấy được bằng chứng. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng cùng đi cục cảnh sát phối hợp ghi lời khai. Đoàn phim những người khác tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đoàn người vừa đến cục cảnh sát, liền nhìn đến một người mặt mũi bầm dập thân ảnh bị trước thủ đoạn mang theo tiến vào. Tề Lỗi. Trần Minh gian nan phân biệt ra đối phương, đầy mặt kinh ngạc. Tề Lỗi ánh mắt toán độc tới rồi cực điểm, trên mặt dường như bị tiêm vào mười mấy quản axit hí lù rồ nịp không có tiêu sừng, hai má xương to hồng nhuận đều phản quang, hốc mắt chung quanh từng vòng xanh tím. Nhìn hắn kia đức hạnh, nói chuyện đều có điểm khó khăn. Nhận được quần chúng cử báo, có người nhìn đến sự phát trước người này ở đại lâu lén lút. Cử báo người còn dùng hắn di động ghi lại âm. Hắn bản nhân thừa nhận đối đoàn phim dây thép động tay chân. Cảnh sát thúc thúc nói xong, cũng thực vô ngữ. Quân chúng lực lượng quá cường đại, bọn họ còn không có bắt đầu điều tra đâu, người bị tình nghi liền xa lưới. Thả bản nhân còn bị đánh tơi bởi thành này đức hạnh. Ở đây người đồng thời ồ lên, Trần Minh giận dữ không thôi. Tề Lỗi ngươi mẹ nó cái gì bệnh tâm thần, bắt người mệnh nói giỡn. Không đúng, hắn không có đoàn phim công tác chứng minh là như thế nào trà trộn vào tới đạo cụ gian. Dây thép đều là có chuyên môn người ở phụ trách. Khương Mạn cười lạnh nói, rất đơn giản a, tìm cá nhân phối hợp hắn không phải hảo. Ở đây có một người sắc mặt trắng đi, có vẻ vô cùng trột dạ. Khương Mạn ánh mắt sắc bén, chiều người nọ nhìn lại. Phó đạo diễn, đừng trột dạ nha, Tề Lỗi không phải ngươi huynh đệ sao. Chết bần đạo cũng chết đạo hữu, các ngươi người một nhà liền phải tề tề chỉnh chỉnh sao. Phó đạo diễn sắc mặt đột biến, Khương Mạn ngươi đừng bôi nhọ người, mọi việc muốn giảng chứng cứ, ta cùng Tề Lỗi nhưng không quan hệ. Phải không? Khương Mạn mở ra bao, lấy ra một cái di động. Này di động không phải nàng, mà là không lâu trước đây Tề Lỗi tới cửa cầu vũ nhục, bị nàng cấp thu được tới. Này di động, nhưng trang không ít thứ tốt. Không thể không nói Tề Lỗi này tôn tử cũng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hiện tại cùng người gọi điện thoại đều ghi âm lưu trữ đến đâu. Khương Mạn Cơ lại mở trò chuyện ghi âm, phó đạo diễn thanh âm từ di động vang lên. Tề ca ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi một câu, ta bảo đảm giúp ngươi thu thập Khương Mạn. Động tác diễn không tránh khỏi va va đập đập, chúng ta làm điểm tay chân, hảo hảo dọa dọa tiện nhân này. Ghi âm vừa ra tới, có thể nói thật chú ý. Phó đạo diễn chân đều mềm, ngồi quỳ trên mặt đất, gấp giọng biện giải. Cảnh sát đồng chí các ngươi nghe ta giải thích, ta không muốn giết người à, ta chỉ là cho Tề Lỗi đạo cụ gian chìa khóa, dây thép gì đó đều là hắn đi ra tay. Hắn nói chỉ là muốn hù dọa một chút Khương Mạn, sẽ không nháo ra mạng người, thật sự cùng ta không quan hệ à. Nếu không phải bị cảnh sát ngăn lại, Trần Minh cái thứ nhất xông lên đi đánh người. Ngươi mẹ nó là heo sọ não sao, dây thép kia đồ vật là có thể tùy tiện nháo, 30 tầng trên nhà cao tầng, ra nửa điểm sai lầm đều phải người chết. Ta thật là mắt mù. Lúc trước tuyển ngươi như vậy cá nhân đương phó đạo. Bình tĩnh. Trần đạo bình tĩnh. Khương Mạn tiến lên đi giúp đỡ đại gia hỏa cùng nhau giữ chặt Trần Minh. Nhìn là ở căn ngăn, lôi kéo, những người khác phát hiện, trừ bỏ Khương Mạn, bọn họ ai cũng gần không được Trần Minh thân. Khương Mạn làm ra vẻ làm bộ giá Trần Minh cánh tay, một ngụm một cái không được không được, nhưng Trần Minh lúc này là ở dùng chính mình kia chân ngắn nhỏ đá người mà ta. Mọi người thầm nghĩ, ngươi bắt được hắn cánh tay làm gì a, ngươi bắt chân a. Ai nha. Trần đạo không thể đánh người a. Hắn có tội, khiến cho pháp luật chế tài hắn sao, chúng ta phải làm cái tuân theo pháp luật lương dân, đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Trần hói đầu ngươi có phải hay không không ăn cơm, ngươi kính nhi đâu? Quanh mình người. Ngươi đây là can ngăn sao? Ngươi đây là ngăn đón mọi người phóng Trần Minh đi đánh lộn được không? Bạc Hạc Hiên đứng ở loạn cục ngoại, nhìn hỗn loạn chúng gió nước lá khởi, chỉ điểm giang sơn nữ tử, đáy mắt chỗ sâu trong thể quá một mạt ý cười. Cuối cùng, vẫn là ở cảnh sát thúc thúc quát lớn chung, kết thúc trận này trò khơi hài. Phó đạo diễn bị Trần Minh đá máu mũi trường chảy, một đầu rậm rạp nùng phát bị xả thành bệnh rụng tóc, làm người không thể không hoài nghi, Trần Minh có phải hay không đối đầu phát nồng đậm người đều tồn một chút địch ý. Cuối cùng phó đạo diễn cùng Tề Lỗi cùng nhau bị mang đi phòng thẩm vấn. Mà Trần Minh cùng Khương Mạn làm phản diện giáo tài, bị cảnh sát thúc thúc hung hăng giáo dục một đốn, hai người mới bị thả chạy. Đoàn phim những người khác đều chờ ở bên ngoài. Thấy hai người cụp mi du mắt đi ra, tư thái đều thực thành thật, chờ bọn họ đón nhận đi, mới nghe được Khương Mạn toái toái niệm. Ngươi ngày thường kêu miệng lợi hại như vậy, xuống tay sao như vậy đồ ăn, ta lực bài chúng nan, cho ngươi thời gian không gian đi đánh người, ngươi cho hắn cảo ngứa đâu. Trần hói đầu trận trắng mắt, ngươi như vậy sẽ đánh, vừa mới miệng pháo cái gì, ngươi nhưng thật ra đi lên cho hắn cái bối quăng ngạ a. Ta khờ sao? Làm cho cảnh sát thúc thúc mặt đánh người, ta chính là đến quá cờ thưởng tốt đẹp thị dân. Thì tốt đẹp thị dân, Khương Mạn ngươi vớt lương tâm nói chuyện. Mọi người, còn chưa đi xa cảnh sát thúc thúc. Được rồi, các ngươi một cái đại đạo diễn một cái nữ minh tinh, còn tưởng thượng pháp chế tin tức có phải hay không. Cảnh sát thúc thúc lên tiếng, hai người hoàn toàn thành thật. Chờ ra cục cảnh sát đại môn, Trần Minh cùng Khương Mạn lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, hai tương xinh ghét, không bằng không xem. Ngươi nếu biết Tề Lỗi phải đối phó ngươi, đối đạo cụ động tay chân, ngươi như thế nào không nói sớm. Trần Minh nhíu mày trừng mắt nàng, lấy chính mình mệnh không để trong lòng đúng không? Khương Mạn nhún vai, bọn họ trò chuyện nội dung lại bất tường tế, chưa nói quá phải đối dây thép động tay chân. Khương Mạn lời nói một đốn, vẫn là đối với Trần Minh khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi Trần Đạo, bởi vì ta ảnh hưởng chỉnh bộ diễn. Không gọi ta Trần hói đầu. Khương Mạn cười mà không nói. Trần Minh phẫn nộ là thật sự, hung đồ là hắn tâm huyết, mắt thấy đều phải đóng máy, ra việc này, còn có thể hay không chiếu thật khó mà nói. Hắn khí về khí, nhưng cũng xách đến thanh. Tính, vốn cũng quái không đến ngươi trên đầu, ngươi mới là người bị hại. Trần Minh lắc lắc đầu, cũng trách hắn chính mình thức người không rõ. Có việc hẹ chặt liên hệ, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Trần Minh nói câu đừng, liền đi rồi, phỏng chừng kế tiếp một đoạn thời gian, hắn là không có gì hảo giấc ngủ. Khương Mạn cũng lên xe, lộ lộ cả người vẫn là kinh hồn không chừng, nàng hôm nay là thật sự bị sợ hãi. Hôm nay việc này quả thực quá dọa người. Kia Tề Lỗi cùng phó đạo diễn nhà tù ngồi xổm định rồi. Quả thực chính là pháp ngoại cùng đồ, bọn họ là có ý định mưu sát ta. Khương Mạn tỷ, ngươi thật sự không có việc gì. Không nơi nào bị thương đi. Không có việc gì. Khương Mạn trở về câu, nhìn di động thượng Bạc Hạc Hiên phát tới tin tức. Ngắn hạn phiếu cơm, lâm thời có việc đi trước, chú ý an toàn. Lộ lộ lầm bầm lầu bầu nửa ngày, thấy Khương Mạn không hề răng, nghiêng đầu liền thấy nàng như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ. Khương Mạn tỷ. Ngươi suy nghĩ cái gì nha? Ta suy nghĩ thời đại này quần chúng chẳng những thấy rõ lực nhạy bén, thân thủ cũng rất tuyệt a. Tề Lôi tuy đồ ăn ăn với cơm, nhưng châu chấu tốt xấu cũng có thể nhảy hai hạ, hắn như thế nào liền nhẹ nhàng như vậy bị bắt được, còn bị trực tiếp thừa nhận chính mình có ý định mưu sát sự. Khương Mạn liếm liếm răng hàm sau, đôi mắt đẹp nheo lại. Cho nên, là ai ở phía sau giúp nàng đâu? Chương 33 đó là mặt khác giá. Tề Lôi song sắt kiếp sống là ván đã đóng thuyền. Hắn ở phòng thẩm vấn nói chuyện nói năng lộn xộn, tinh thần đều có vẻ không bình thường, nước tiểu kiểm lúc sau trình dương tính, hiển nhiên là cắn chút trái pháp luật ngoạn ý. Hư hao dây thép thượng cũng kiểm tra ra hắn vân tay, hơn nữa phó đạo diễn bằng chứng, hắn có ý định giết người thêm hấp độc, lao đế trực tiếp ngồi xuyên. Đến nỗi phó đạo diễn thuộc tòng phạm, này hai huynh đệ đương nhiên muốn cùng nhau song sắt nước mắt. Các vong hưu đối phán quyết nhất trí trầm trồ khen ngợi, loại này vô pháp vô thiên xã hội ưu ác tính, đã sớm nên nuốt lại. Hung đồ chiếu trước mắt xem ra là có điểm nguy hiểm, Trần Minh đỉnh đầu còn sót lại mấy cây mao đều phải cấp sầu rớt. Trong lúc Hương Mạn cũng cùng hắn liên hệ quá, Trần Hói đầu đảo cũng không trách nàng, còn nói về sau có cơ hội lại hợp tác. Tuy rằng như thế, nhưng không đại biểu những người khác có Trần Minh như vậy can đảm. Gần nhất trong vòng vài lần hot sệ ợp đại bạo đều cùng Khương Mạn có quan hệ, lần này sự tính chất quá ác liệt, chẳng sợ Khương Mạn là người bị hại. Nhưng rất nhiều người vẫn là cảm thấy nàng quá chuyện này, quả thực chính là cái thai tinh, đi chỗ nào họa họa chỗ nào. Trong lúc nhất thời, đừng nói điện ảnh phim truyền hình, ngay cả vốn nhỏ web giả mạ vợ cũng chưa nàng phần. Tăng điểm bên kia hỗ trợ kéo tuyến, gần nhất tân ra một tổng nghệ, tiêu trên thế giới một loại khác sinh hoạt nhiệt độ vẫn là rất cao. Hợp đồng đã nói hảo, dù sao ngươi không diễn chụp, liền đi tổng nghệ chơi chơi đi. Lam tỷ ngại nàng mỗi ngày ở nhà miệng ăn núi lở, quyết đoán đem công tác cho nàng an bài thỏa. Lúc này liền trợ lý đều không cho mang, Khương Mạn một mình kéo dương hành lý liền đi làm công. Trên thế giới một loại khác sinh hoạt tên gọi tắt thế khắc sinh, quay chụp mà ở thuộc thành núi lớn. Khương Mạn ở sân bay cùng tiết mục tổ hội hợp sau, liền thượng an bài xe chuyên dùng, vừa lên đi đã bị tịch thu di động. Nàng nhìn trên xe vài cái màn ảnh đối với chính mình, hỏi, là Lục Bá đi. Phụ trách Khương Mạn tờ giờ là cái tuổi trẻ tiểu tử, đều hứa Sam, một thân da đen như là từ xích đạo khu vực lại đây, người đưa ngoại hiệu, A Tam. A Tam nói, là Lục Bá, Khương Mạn tỷ yên tâm hảo, nhất định đem ngươi chụp mỹ mỹ. Khương Mạn nga thanh, có đẹp hay không không quan trọng, có đồ ăn và sao. Có điểm nói bụng. Nàng mang theo một dương hành lý ăn, bất quá ở phía sau bị dương phóng, không hảo lấy. A Tam thực vô tình cự tuyệt, tới rồi địa phương liền có thể ăn cơm. Vừa nghe không cơm ăn, Khương Mạn tức khắc tao mi đắp mắt, mệt nhọc. A Tam thấy nàng bộ dáng này, nhịn không được nói, tỷ, nếu không ngươi lại nói hai câu đi, bằng không không tư liệu sống A. Kỳ thật không phải sợ không tư liệu sống, mà là không nói lời nào thật sự quá nhàm chán. Thế khắc sinh này tiết mục cầu liền cầu ở, đương sở hữu khách quý giao thượng thủ cơ kia một khắc, phát sóng trực tiếp liền bắt đầu. Đối. Là phát sóng trực tiếp, không phải Lục Bá. Không ngừng là khách quý, ngay cả các vong hưu cũng không biết. Cho nên tiết mục tổ đống nhiên bắt đầu phát sóng trực tiếp, các vong hưu đều trực tiếp cấp làm ngốc. Khương Mạn nhắm mắt nghỉ ngơi, ngữ khí lười biếng, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Nói chuyện là không có khả năng, không ăn cơm nói không nên lời lời nói. Sau đó, nàng liền hoàn toàn câm miệng, tùy ý A Tam như thế nào ngắt lời, nàng đều là cơ miệng hồ lô. Không cho cơm, không phối hợp. Lần này khách quý cùng sở hữu 6 cái, trong đó một cái thần bí khách quý vẫn luôn không có công bố. Dư lại 4 người, mỗi người khí đều so Khương Mạn cao, thả biết làm việc. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều, đảo không có gì người chú ý Khương Mạn bên này cửa sổ nhỏ, phết đều buôn nhà mình chính chủ đi. Xe khai đại khái 7-8 tiếng đồng hồ rốt cuộc tới rồi mà, bên ngoài trời đã tối rồi, quanh mình tối tăm nhìn như là tới rồi rừng núi hoang vắng. Kế tiếp lộ xe khai không được, đến đi bộ. A Tam khiêng máy móc xuống xe, màn ảnh toàn bộ hành trình nhắm ngay Khương Mạn, chuẩn bị nên đón đối phương lần đầu tiên biến sắc mặt. Khương Mạn xuống xe sau, một chân dẫm lên một đống hy bùn thượng, nàng đầu cũng chưa thấp một chút, đi trước đến một bên hoạt động tay chân, sau đó hít sâu một hơi. Rất sẽ tìm địa phương A, không khí chất lượng chuẩn cờ mở nờ giờ. A Tam, ngươi phản ứng vì sao như thế không giống người thường. Hắn chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp có không ít người cũng chú ý tới Khương Mạn. Khương Mạn cư nhiên cũng tham gia này tiết mục. Tiết mục tổ rốt cuộc tuyển cái gì phá địa phương, tối lửa tắt đèn quỷ đều nhìn không thấy một cái, thần quái tiết mục sao. Không hiểu được Khương võ sư đối thượng quỷ, ai đem ai đánh chết. Tiết mục tổ tao thao tác muốn tới, vừa mới điểm điểm thiếu chút nữa bị ngược khóc, chờ mong Khương Mạn phản ứng. A Tam chạy nhanh nói, hành lý muốn chính mình cầm, nhân viên công tác sẽ không hỗ trợ. Có thể. Khương Mạn thực dễ nói chuyện, trực tiếp đi cốp xe cầm chính mình dương hành lý. Lại nhìn hạ tiết mục tổ kia đôi khí giới, hỏi câu. Các ngươi yêu cầu ta hỗ trợ sao? A Tam cười, tỷ ngươi cố hảo tự mình là được, trước đó nói tốt, từ giờ trở đi trừ bỏ gặp được sinh mệnh nguy hiểm chờ khẩn cấp tình huống, chúng ta là sẽ không ra tay giúp ngươi bất luận cái gì vội nga. Khương Mạn ý vị thâm trường nhướng mày, hành. Nói xong, nàng khiêng lên dương hành lý quay đầu liền đi, kia tư thế chuyên nghiệp giống bến tàu thập cấp dỡ hàng công, tiêu sái lại dũng cảm, cực kỳ xã hội. A Tam phía trước xách theo Khương Mạn dương hành lý, ít nhất có 40 cân. Thấy nàng mặt không đổi sắc khiêng lên liền đi, nho nhỏ giật mình hạ, bất quá hắn phỏng trừng Khương Mạn cũng kiên trì không được bao lâu. Thức mau. A Tam liền cười không nổi. Thì, ngươi chậm một chút. Ngươi từ từ ta. Phòng phát sóng trực tiếp, A Tam thở dốc thanh đều phải mang khóc nước nở. Thiên A. Cái này Khương Mạn thuộc như sao? Mệnh bất tử cái loại này sao? Nay ở nông thôn đường núi vốn là nhấp nhô khó đi, không lâu trước đây còn trời mưa, hơn nữa không có đèn đường, không cẩn thận liền phải té ngã. Nàng ở phía trước đi lại là bộ bộ sinh phong, không nửa điểm khai vướng, một tay khiêng dương hành lý, một tay xoay eo, như là chạy tới vẽ vật thực dường như. Không biết vì sao, Khương Mạn bóng dáng cho ta một loại thần thú lấy ra khỏi lồng hấp cảm giác. Không không không. Hẳn là mãnh hổ về núi. Tờ giờ tiểu ca ca nhìn dáng vẻ không quá hành a, này thở dốc như thanh, nghe nhân ra đều ngượng ngùng. Vừa mới mụ mụ đầu tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, làm sao bây giờ, tại tuyến ngồi xổm một lời giải thích. Khương võ sư không có tâm, sẽ không chờ một chút tiểu ca ca sao. Như là tâm tính tự cảm ứng tới rồi vong hưu tiếng hô, hình ảnh Khương Mạn rốt cuộc ngừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn A Tam đám người, các ngươi này dụng cụ giống như rất trọng a. A Tam sắc mặt trắng bệnh, không ngừng gật đầu. Khương Mạn vươn tay, như là chuẩn bị hỗ trợ. Không cần không cần. A Tam chạy nhanh lắc đầu, sao có thể thật làm khách quý hỗ trợ. Tuy rằng, hắn rất muốn. Khương Mạn vẫn là thiện lương sao. Lộ như vậy khó đi, nhân viên công tác cũng thực vất vả đi. Khương Mạn hỗ trợ chia sẻ hạ cũng hảo, tờ giờ tiểu ca ca thanh âm như vậy dễ nghe, bản nhân khẳng định cũng rất tuấn tú. Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Như là không chịu nổi Khương Mạn nhiệt tình, nhân viên công tác đem trang dụng cụ cái dương cho Khương Mạn. Nàng cánh tay tinh tế thon dài, bởi vì muốn khiêng hành lý cho nên xuống xe sau liền đem áo khoác cởi hệ ở bên hông. Bên trong ăn mặc đơn giản màu đen ngắn tay áo thun, nàng một tay tiếp nhận cái dương, tùy tiện quơ quơ, tư thái quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng đẹp, tràn ngập lực cùng mỹ, lại không khoa trương. Khương Mạn này cánh tay ta ái, nữ sinh có được cơ bắp thật sự liền rất tuyệt. Nàng sẽ võ thuật, có cơ bắp thực bình thường đi. Này cái dương vừa mới kia đại ca một tay xách theo đều gian nan, như thế nào đến nàng trong tay cùng đông dường như. Vốn tưởng rằng liền đến đây là dừng lại, Khương Mạn sẽ thiện lương làm thay làm nhân viên chia sẻ trọng lượng. Kết quả nàng lại đem cái dương trả lại cho bọn họ. Khương Mạn lắc lắc đầu, biểu tình rất là thất vọng. Các ngươi này thân thể tố chất, không được a. Chi trên lực lượng còn phải luyện, như vậy đồ ăn, dễ dàng không cơm ăn. A Tam. Hắn dở khóc dở cười, tỷ, ngươi không phải muốn hỗ trợ lấy khí giới sao? Khương Mạn trên mặt viết hoa dấu chấm hỏi, không phải các ngươi nói không cần hỗ trợ sao? Mặt, lúc ấy liền rất đau. Tờ giờ tiểu ca ca, tự bế, chớ quấy rầy. Không biết nói cái gì hảo, ta liền ha ha ha ha. Quả nhiên, này thực Khương Mạn. Khương Mạn chớp chớp mắt. Lộ ra tiêu chí tính buôn bán tươi cười, hỗ trợ cũng không phải không được, bất quá đó là mặt khắc giá. Chương 34 người đầu góc bị ngói đập. Thân mẹ nó mặt khắc giá. Hảo gia hỏa, địa phương đều còn chưa tới đâu, liền bắt đầu kịch bản thượng sao. Đống nhiên chờ mong đi lên, rốt cuộc kế tiếp sẽ có cái gì sinh hoạt. Mặt khắc giá là không có khả năng cấp. Mặt khắc mấy cái khách quý màn ảnh cũng khỏe, tới rồi Khương Mạn nơi này chính là một loại khác phong cách. Nàng tựa như ám dạ tinh linh tiểu toàn phong. Khiêng hành lý hừ ca, hấp tấp đem lộ thăm. A Tam chờ nhân viên công tác ở phía sau thở hừng hực, liều mạng truy. Một bên như là lên núi cắm trại, một bên như là sau lưng có chó rượt. Ở Khương Mạn này một cọc tiêu dẫn rất hạ, nguyên bản nửa giờ đường núi, 15 phút liền đến. Theo mờ nhạt ánh đèn xuất hiện, tầm nhìn cũng trống trải lên. Đây là vào thôn. Kế tiếp lộ hơi chút hảo tàu điểm, Khương Mạn buông hành lý chiều đất trống bên kia qua đi, nàng đã nhìn đến mặt khác khách quý bóng dáng. A a a. Khương Mạn tỷ, quen thuộc kêu to tiếng vang lên, một đạo thân ảnh lao thẳng tới Khương Mạn mà đi, chuột túi dường như nhảy đến trên người nàng. Không phải Tang Điểm là ai? Khương Mạn cánh tay mở ra, Tang Điểm một nhảy đi lên nàng liền một tay nâng đối phương. Kia tư thế, Tang Điểm hoàn toàn chính là một cây túi hùng quải trên người nàng, trong miệng ủy khuất hử hử không ngừng. Trái lại Khương Mạn, nàng thúc lưu loát đuôi ngựa, một tay lôi kéo dương hành lý, một cái tay khác cứ như vậy ôm Tang Điểm, chiếu đất chống đi qua đi. Mờ nhạt ánh đèn rừng ở trên mặt nàng, phản khiến nàng vốn là thâm thúy hình dáng có vẻ càng thêm lập thể, Lưu Ly đôi mắt viết lười biếng, khí chất lãnh mà đạm. Cao cấp vô cùng chán đời mặt, một M75 đại cao cái, chân dài bước ra. Kia khí chàng, a đến đùi người mềm. A a a a. Ta mộ, đây là cái gì đáng chết bạn trai lực. Vung cái kia điểm điểm hướng ta tới, không đúng. Điểm điểm ngươi xuống dưới, đến lượt ta thượng. Khương võ sư là cái gì cơ vòng đại lao sao? Vì cái gì phong cách quất quất khí? Quả nhiên nữ nhân xoáy lên không nam nhân chuyện gì, bất quá điểm điểm cùng Khương Mạn giống như quan hệ thật khá tốt. Trên lầu không thấy quá hung đồ một nhà ba người vợ lộp đi. Này rõ ràng chính là nữ nhi gặp được mẹ. Khương mẫu, thỉnh chiếu cố hảo điểm điểm. Tăng điểm nhìn đến Khương Mạn sau là thật kích động a. Này cậu tặc tiết mục tổ bảo mật công tác làm thật tốt quá. Nàng ngay từ đầu cũng không hiểu được là tới loại này núi lớn, xuyên giày cao gót còn mang theo hai cái siêu dương hành lý lớn. Kia một đoạn đường núi nàng thiếu chút nữa quỳ đi tới. Được rồi xuống dưới đi, ủy khuất giống cái 200 cân đại béo dường như. Khương Mạn trêu ghẹo nàng một câu. Tăng điểm lúc này mới xuống dưới, gắt gao vãn trụ cánh tay của nàng. Ta mặc kệ, mặt sau ta ăn vạ ngươi, ngươi đến che chở ta. Nàng cùng Khương Mạn vốn dĩ liền thục, lại cho rằng tiết mục là lục bá, không khỏi lộ ra một ít che giấu thật tình. Trừ bỏ Tang Điểm ngoại, ở đây còn có 3 vị khách quý. Tôn Hiểu Hiểu, 28 tuổi, nhân xương đương đại tiểu thanh ý đi hề, xuất đạo tức đỉnh trực tiếp để giành kim lan thưởng, gia vị so Tang Điểm còn muốn cao không ít. Bản nhân diện mạo thuộc về diễm lệ kia một quải, giống một đóa nở rộ hoa hồng đỏ, lại là thật đánh thật một đường nữ tinh. Nàng bên cạnh vị kia càng khó lường, hoàn cầu nổi danh đạo diễn Khương Vân Xanh. Năm nay mới vừa mãn 30 tuổi, giải thưởng lại đã lấy nương tay. Không thể không nói, vị này Khương đạo chẳng những diễn trục hảo, diện mạo cũng là cực kỳ khiêng đánh. Hắn ngũ quan so giống nhau châu Á muốn lập thể rất nhiều, có điểm rất nhỏ hôn huyết cảm giác, khí chất cao quý thanh nhã, hôn loạn một chút dáng vẻ thư sinh, cho người ta cảm giác. Có điểm giống ngày mùa thu sau giờ ngọ nhàn nhạt hy quang, thoải mái thích ý. Khương Mạn cùng bọn họ chào hỏi. Tôn Hiểu Hiểu thái độ rõ ràng tương đối lãnh đạm. Duy trì chính mình một đường nữ tinh cao quý lãnh diễm nhân thiết. Khương Vân Xanh chủ động cùng nàng nắm xuống tay, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, xem qua hung đồ tiểu dạng, ngươi trò văn rất không tồi. Quốc tế đại đạo diễn khen, mặc kệ là thiệt tình vẫn là đi ngang qua sân khấu, đều thực hưởng thụ. Khương Mạn nói câu cảm ơn, trong lòng còn có điểm ngoài ý muốn. Hung đồ dạng phiến cắt hảo sao? Không phải khủng khó chiếu sao? Tôn Hiểu Hiểu nghe được Khương Vân Xanh khen Khương Mạn, nghĩ đến lúc trước chính mình cùng hắn lôi kéo làm quen khi Khương Vân Xanh rõ ràng khách sáo thái độ, trong lòng tức khắc không thoải mái lên. Nay Khương Mạn một đống lớn mặt trái tin tức, tác phẩm tiêu biểu không hai cái, kỹ thuật diễn vẫn luôn bị phun tào dừng lại ở nàng thơ hấu thời đại, Khương Vân Xanh cư nhiên khen nàng diễn hảo. Tuy rằng trong lòng không mau, nhưng Tôn Hiểu Hiểu cũng không biểu hiện ra ngoài. Bất quá xem Khương Mạn ánh mắt lại là lạnh một ít. Mà dư lại một khắc ngoại, Khương Mạn không có chào hỏi ý tứ, thái độ thực minh xác, làm như không thấy. Phong phát sóng trực tiếp lại là sôi trào. Kia không phải Ngụy An Nhân sao? Ta nhớ rõ Khương Mạn qua đi cùng hắn còn xảo quá CPD. Không phải vong truyền hai người một nhà công ty, sư huynh muội quan hệ, lén đi rất gần sao? Như thế nào Khương Mạn hoàn toàn không phản ứng hắn? Ôm đi Nhiên Nhiên lầm cù hảo đi. Ai buộc chặt ai lang xê, đương internet không ký ức sao? Ngượng ngùng, Nhiên ca nói qua hắn cùng Khương Mạn liền bình thường đồng sự, thật là khôi hài, hiện tại Khương Mạn là tẩy trắng thành công sao? Nhiên ca cùng Khương Mạn không nửa mao tiền quan hệ. Khương nữ sĩ tự giải quyết cho tốt đi, rốt cuộc tẩy trắng đừng thất bại trong gang tấc, ta Nhiên một mình mỹ lệ hảo sao? Ngụy An Nhiên cùng đã từng Khương Mạn đích xác rất thủ, ít nhất lúc trước cái kia ngốc bạch ngọt nguyên chủ là thật đem hắn coi như chi tâm bằng hữu. Thậm chí nguyện ý lấy ra 2/3 tích tụ, không nói hai lời mượn cấp đối phương. Kia chính là suốt 1000 vạn a. Nhưng đối phương hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Nguyên chủ trước khi chết cấp Ngụy An Nhiên đánh quá điện thoại, Ngụy An Nhiên là nói như thế nào? Hắn nói: Ngươi nếu là thiếu tiền ngươi liền đi bán A, dù sao ngươi thanh danh đều lạn đường cái. Dựa vào cái gì cho ngươi mượn A, chúng ta không thân. Đối với loại này bạch nhãn lang, Khương Mạn sẽ cho hắn sắc mặt tốt, kia mới là chê cười. Không có vừa thấy mặt liền bàn tay hầu hạ, đó là cố kỵ hiện tại người nhiều, nàng phải làm một cái tuân theo pháp luật lương dân. Nhưng có người hiển nhiên không gì bức số. Tiểu Mạn, đã lâu không thấy A, ngươi gần nhất còn hảo đi. Nghe được ngươi xảy ra chuyện tin tức ta đều sợ hãi. Ngụy An Nhiên một bộ lão người quen miệng lưỡi, hắn diện mạo điển hình bơ tiểu sinh, một đôi vô tội cầu cầu mắt, trắng non văn gầy, phá lệ thảo tiểu nữ sinh thích. Lúc này lộ ra lo lắng bộ dáng, lại làm phòng phát sóng trực tiếp hắn các fan kích động lên. Khương Mạn nhìn hắn, không khống chế được ngũ quan, biểu tình thành biểu tình bao. Tàu điện ngầm, di động, lao nhân gì vờ gờ. Người đầu góc bị ngói đập. Ngụy An Nhiên bị nàng dỗi sừng sốt, khống chế được biểu tình, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, ngươi còn sẽ nói giỡn, ta đây liền an tâm rồi. Ai cùng ngươi nói giỡn, ta ở nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi đầu góc bị ngói được không? Khương Mạn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Còn lại khách quý cùng nhân viên công tác đều hai mặt nhìn nhau, nghe thấy được mùi thuốc súng. Phòng phát sóng trực tiếp đã tạc. Khương Mạn có bệnh đi. Cái gì tố chất nha? Nhiên ca chỗ nào chiêu nàng? Thuộc chó điên sao, gặp người liền cắn. Là tiết mục tổ cố ý sao? Không đúng, giống như khách quý cũng không biết là phát sóng trực tiếp, nhìn dáng vẻ hai người là thực sự có xung đột. Ngụy An Nhiên có điểm xuống đài không được, mày cũng nhíu lại. Ta đầu óc không có việc gì, tiểu mạn ngươi sao lại thế này, nói chuyện như vậy hướng. Không đúng đi, ta như thế nào nhìn ngươi giống như có điểm kia gì bệnh nặng. Khương Mạn khinh miệt liếc hướng hắn. Đầu óc không thành vấn đề, kia chạy nhanh đem một năm trước mượn ngươi 1.000 vạn liền buồn mang tức còn đi. Mặt khác, Khương Mạn ghét bỏ bẹp miệng, gọi là gì tiểu mạn, hai ta không thân. Chương 35 nhiệt tâm thị dân tôn lão sư. Mượn 1.000 vạn. Khương Mạn tỷ ngươi hào phóng như vậy sao? Tăng điểm vẻ mặt khó có thể tin. Chủ yếu Khương Mạn ở đoàn phim thời điểm, mỗi ngày cùng diễn viên quần chúng đoạt cơm hộp hành vi thật sự thâm nhập nhân tâm. Khương Mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu lão mọi ngươi sao lại thế này? Tìm không chuẩn địch nhân đúng không? Tăng điểm tiếp thu đến tin tức, ở bên miệng so cái kéo lên khóa kéo thủ thế. Ngụy An Nhiên không nghĩ tới Khương Mạn làm cho nhiều người như vậy đem vay tiền sự cấp nói ra, trên mặt xuống đài không được, hắn nắm lấy cổ áo thượng mịt rổ phồn, hạ giọng nói. Khương Mạn, ngươi nháo cái gì? Nói chuyện không xem trường hợp sao? Khương Mạn lanh lướt hắn, không nghĩ mất mặt liền ít đi tới ta trước mặt lôi kéo làm quen, ngươi còn không xứng làm ta xem trường hợp. Ngươi Ngụy An Nhiên sắc mặt khó coi, dư quang thấy tiết mục tổ bên kia màn ảnh còn mở ra, hắn xoay người lại sắm vai khởi ôn nhu chó con. Nói, Khương Mạn nói giỡn đâu, ta cùng nàng ngày thường đều như vậy đùa giỡn. Đạo diễn, vừa mới kia đoạn nhưng đừng cắt tiến phim chính A, cho ta chừa chút mặt mũi. Tiết mục tổ đạo diễn cụ thành vẫn duy trì lễ phép lại dối trá tươi cười. Đương nhiên không cắt, đều nguyên tư nguyên vị bá ra đi. Phong phát sóng trực tiếp đã là khí thế ngất trời. Tiết mục tổ quá cầu đi, Ngụy An Nhiên còn làm đừng cắt đi vào, này ca còn không biết là phát sóng trực tiếp sao. Xem này tư thế không giống như là nói giỡn, cho nên Ngụy An Nhiên thật sự thiếu tiền không còn. Nhiên ca là phú nhị đại hảo đi, 1.000 vạn tính cái gì? Khương Mạn khẳng định là ở nói hiệu nói vượn bác trong mắt. Ngồi chờ Nhiên ca đánh nàng mặt. Thật đương nhiên ca tính tình hảo hảo khi dễ sao. 1.000 vạn. Lần thứ hai cảm khái minh tinh thật dễ kiếm tiền. 1.000 vạn mà thôi lại không phải còn không dậy nổi, lục tiết mục đâu, tư nhân ân đoán có thể đừng mang nhập công tác sao. Tôn Hiểu Hiểu mở miệng, từng câu từng chữ nghe đi lên có lý, nhưng tế phẩm lại là lời nói có ẩn ý. Nga. Còn phải khởi ngươi chuẩn bị giúp hắn còn sao. Khương Mạn nhìn về phía nàng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tôn Hiểu Hiểu sắc mặt trầm xuống. Nguyên lai không liên quan ngươi sự à, ta còn tưởng rằng nhiệt tâm thị dân tôn lão sư chuẩn bị giúp hắn còn tiền đâu. Khương Mạn cười lên tiếng. Tôn Hiểu Hiểu cũng có chút thượng hỏa, Khương Mạn ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ta là sợ ngươi ảnh hưởng quay chụp tiến độ. Này lý do có thể so ngươi mở đầu câu kia 1.000 vạn lại không phải còn không dậy nổi nghe đi lên hợp lý nhiều. Khương Mạn cười như không cười nhìn nàng, cho nên ngươi làm điều thừa nói câu nói kia làm chi. Tôn lão sư ở biến tướng khoe giàu. Vẫn là ước gì ta cấp Ngụy thiếu tiền tới cái bối quăng ngã, cấp tiết mục gia tăng điểm nhiệt độ. Tôn Hiểu Hiểu sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, bên cạnh Ngụy An Nhiên thấy thế chạy nhanh nói. Tôn lão sư, ngươi đừng nóng giận, Khương Mạn chúng ta vấn đề lén nói được chưa, làm ơn ngươi chuyên nghiệp điểm. Khương Mạn ý cười không thay đổi, hảo, ta chuyên nghiệp điểm, ngươi cũng ly ta xa một chút, ok. Ngụy An Nhiên trong lòng đã chửi má nó, lại sợ nói nhiều sai nhiều. Xem Khương Mạn ánh mắt giống xem một cái kẻ điên. Hắn nhưng không như vậy khoát phải đi ra ngoài, muốn bận tâm chính mình thần tượng hình tượng, không có khả năng thật làm cho nhiều người như vậy cùng Khương Mạn xé bức. Khương Mạn là chó điên sao? Gặp người liền cắn, Hiểu Hiểu khuyên can đều bị nàng bắt được một hồi dỗi. Trên lầu đọc lý giải là nhà trẻ tốt nghiệp. Ta đảo cảm thấy Khương Mạn dỗi hợp tình hợp lý, Tôn Hiểu Hiểu đó là khuyên can sao? Không phải biến tướng đổ thêm dầu vào lửa. Một, Tôn Hiểu Hiểu đổ thêm dầu vào lửa không thể nghi ngờ. Nàng kêu kêu căng ngạo mạn bộ dáng cũng không giống như là khuyên can. Không cảm thấy Khương Mạn xé Ngụy An Nhiên có cái gì sai, Ngụy phấn mỗi ngày mắng người ta cho không, là ta đều nuốt không dưới khẩu khí này, nhà ngươi Ngụy An Nhiên thiếu lao tử 1.000 vạn không còn, ta mẹ nó còn phải ai mắng. Không ai cảm thấy Ngụy An Nhiên trang thực sao. Nếu thật không vay tiền, như thế nào cũng không dám chính diện đáp lại. Khương võ sư bị vũ, giới giải trí lại một cái trà xanh nam muốn quay ngựa. Làn đạn các gia fans hôn chiến. Hiện trường các khách quý hoàn toàn không biết. Khương Vân Xanh ở bên cạnh không nói gì, Tang Điểm nhưng thật ra tưởng hát đệm, nghề hà nàng kia sức chiến đấu không kịp Khương Mạn 1/10, không bằng thành thật ăn dưa. Tiết mục tổ cũng không dám mặc kệ như vậy nháo đi xuống, Khương Mạn tính tình sao. Xem qua nàng đối quăng ngã tề lỗi, tay xé ạn tỷ phan, truy lâu đương chơi đánh đu người đều biết. Nay tỷ chính là thất con ngựa hoang, buộc không được a. Khu, thời gian cũng không còn sớm, các lao sư vẫn là mau tuyển phòng ở nghỉ ngơi đi. Không phải còn có cái khách quý không có tới sao? Tang Điểm hiếu kỳ nói. Vị kia lão sư phi cơ trễ chút, đại gia trước không cần chờ hắn. Mọi người không nói cái gì nữa. Tiết mục tổ trực tiếp cụ lưu trình, lấy ra tới 6 chương tiểu hài tử ảnh chụp, nhìn qua tuổi đều không lớn, khả năng liền 5 tuổi đến 7-8 tuổi bộ dáng. Chúng ta hiện tại ở Đại Nguyệt Sơn Hổ Khẩu Thôn, nay 6 cái tiểu bằng hữu là trong thôn cô nhi, cũng là kế tiếp một vòng các ngươi sắp sửa cùng nhau sinh hoạt đối tượng. Hiện tại từ các lão sư chính mình lựa chọn, cùng vị nào tiểu bằng hữu sinh hoạt. Tiểu bằng hưu ra cũng là các lão sư kế tiếp mấy ngày trụ địa phương. Nghe được lời này, các khách quý biểu tình khác nhau. Không nói cái khác, vào thôn kia giai đoạn liền đi bọn họ ký ức khắc sâu. Nếu là cô nhi, kia khẳng định trong nhà nghèo, tiết mục tổ mặt sau không chuẩn còn có khác nhiệm vụ. Cho nên hiện tại lựa chọn liền quan trọng nhất, không chỉ là vấn đề chỗ ở đơn giản như vậy. Ai trước tuyển? Tôn Hiểu Hiểu hỏi, nói lời này khi lại là nhìn về phía Khương Vân Xanh. Những người khác nàng cũng chưa để vào mắt. Nhưng Khương Vân Xanh bất đồng à, nếu có thể thượng vị này đại đạo diễn diễn, nàng không chuẩn có thể bước lên siêu một đường. Nữ sĩ ưu tiên. Khương Vân Xanh thân sĩ cười cười, không có đi tranh. Bằng không đoán đinh sắp đi, vận khí định đoạt. Tang Điểm nói. Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh cũng chưa cái gì dị nghị, Ngụy An Nhiên không nghĩ làm nổi bật, cũng đi theo gật đầu. Tôn Hiểu Hiểu trong lòng khó chịu, thầm mắng Tang Điểm cũng là cái không đầu óc. Nàng muốn mượn cơ cùng Khương Vân Xanh nhiều dựa sát điểm. Sao bên người lão có người làm dối? Năm người đoán đinh xác, kết quả Khương Vân Xanh đệ nhất, Tang Điểm đệ nhị, Ngụy An Nhiên đệ tam, Tôn Hiểu Hiểu cùng Khương Mạn một cái đệ tứ một cái thứ năm. Tôn Hiểu Hiểu lập tức khó chịu. Xem ra ta vận khí không tồi, ta đây liền trước tuyển. Khương Vân Xanh cười tiến lên, nhìn hạ ảnh chụp, tuyển bên trong tuổi nhỏ nhất một cái tiểu nữ hài. Ta tương đối thích muội muội, liền tuyển nàng đi. Tang Điểm tuyển chính là cái tiểu nam hài, nên Ngụy An Nhiên thời điểm, hắn nhìn mắt Tôn Hiểu Hiểu. Tôn lão sư, nếu không ngươi trước tuyển đi. Không cần, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Kia Tôn lão sư tưởng tuyển ai nha? Ngụy An Nhiên cơ linh hỏi. Tôn Hiểu Hiểu do dự hạ, nàng không thích tiểu hài tử, đặc biệt này mấy cái ảnh chụp tiểu hài tử nhìn qua đều lôi thôi lết thiết. Nghĩ tới nghĩ lui, liền bên trong lớn tuổi nhất, nhìn qua có 8 tuổi cái kia tiểu nam hài nàng tương đối vừa ý. Tuổi đại điểm, hẳn là hiểu chuyện chút, sẽ không như vậy phiền toái đi. Ta tưởng tuyển lục y phục cái kia tiểu bằng hữu. Hắn cười rộ lên đẹp. Ngụy An Nhiên đã hiểu, hắn tránh đi này tiểu nam hải, lựa chọn một cái khác tuổi thiên tiểu nhân. Tới rồi Tôn Hiểu Hiểu lựa chọn thời điểm, Khương Mạn đông nhiên nói. Đạo diễn, vị này tiểu bằng hữu có phải hay không chân cẳng không quá phương tiện? Đạo diễn đều kinh chứ, theo bản năng hỏi lại, ngươi như thế nào biết? Tôn Hiểu Hiểu đều phải cầm lấy ảnh chụp, tay đột nhiên dừng lại. Chương 36 ngươi có phải hay không tay cầm kịch bản? Ảnh chụp bối cảnh có một mặt gương, có thể chiếu đến tiểu bằng hữu chân. Đạo diễn lấy quá ảnh chụp tế nhìn, màn ảnh cũng tùy theo đẩy gần. Đạo diễn một phách chán. Khương lão sư nhãn lực có thể a? Thật là không phục không được, loại này chi tiết đều có thể bắt lấy. Tiết mục tổ chụp ảnh thời điểm là thật không chú ý tới một chút, cái này tiểu bằng hữu đùi phải có bẩm sinh tàn tật, xem như 6 cái tiểu bằng hữu, nhất đặc thù một cái. Lúc này khó chịu nhất đương thuộc Tôn Hiểu Hiểu. Vừa mới nàng chính là lời thề son sắt phóng lời nói ngẫm lại tuyển cái này tiểu bằng hữu tới. Tôn Hiểu Hiểu như thế nào không chọn. Nghe nói tiểu hài tử có tàn tật liền không vui. Tôn Hiểu Hiểu ngay từ đầu tuyển đứa nhỏ này chính là xem hắn tuổi tác lớn nhất tưởng bất việc nhi đi. A, ngồi chờ nàng chính mình vào mặt. Khương Mạn quá mẹ nó ác độc đi. Phi ở thời điểm này làm do nói ra, này không phải bức Hiểu Hiểu sao. Bình tĩnh mà xem xét, Hiểu Hiểu liền tính đồ bất lo tuyển đứa nhỏ này cũng không sai. Ta liền không thích hùng hài tử, đừng nói chiếu cố, nhìn đến đều phiền đã chết. Tôn Hiểu Hiểu fans cũng thật có ý tứ, quả nhiên phấn tùy trưng nấu, chính chủ. Tôn Hiểu Hiểu hiện tại còn có thể hối hận sao? Tuyển hậu hoạn vô cùng, không chọn nhân thiết sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn nàng, màn ảnh cũng nhắm ngay nàng, không buông tha trên mặt nàng chút nào biến hóa. Ta còn là tuyển người khác đi. Tôn Hiểu Hiểu trầm ngâm nói, nhìn màn ảnh, vừa mới là ta suy xét không chu toàn, ta vốn dĩ thân thể cũng không tốt, chiếu cô chính mình đều khó khăn, vị này tiểu bằng hữu thân thể vốn dĩ liền không tốt. Ta sợ đến lúc đó ngược lại liên lụy hắn. Nàng nói xong nhìn Khương Mạn, lại là nở nụ cười, ít nhiều Khương lão sư nhắc nhở. Bất quá Khương lão sư là người tập võ, ngươi chiếu cố vị này tiểu bằng hữu nói, hẳn là sẽ tương đối thuận buồm xuôi gió đi. Khương Mạn nhìn nàng một cái, ta không sao cả, cùng ai cùng nhau sinh hoạt đều giống nhau. Tôn Hiểu Hiểu cười cười, thong dong lựa chọn một cái khác tiểu hài tử. Khương Mạn lựa chọn thân có tàn tật tiểu nam hài, dư lại một cái khác tiểu hài tử ảnh chụp nàng nhìn mắt. Là cái tiểu nữ hài, bất quá xanh sao vàng vọt rất là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Vị kia thần bí khách quý còn ở trên đường, nghĩ đến cái này tiểu nữ hài chính là hắn về sau cùng nhau sinh hoạt đối tượng. Hiểu Hiểu lấy khởi phóng hạ, đây mới là thật tình sao, nói có sách mách có chứng cự tuyệt, không sợ người có tâm hắc. Đích xác, nếu chiếu cố không hảo tiểu bằng hữu, không bằng ngay từ đầu từ bỏ, Hiểu Hiểu suy xét rất dài xa. Phật thật là nhắm mắt thổi đầu góc cũng chưa, Tôn Hiểu Hiểu trên mặt liền kém tâm cơ kỹ nữ này ba chữ. Rõ ràng nàng nghe được tiểu hài tử có tàn tật liền không nghi muốn, còn cố ý đẩy cho Khương Mạn, đây là ghi hận Khương Mạn làm nàng xuống đài không được đi. Đánh cuộc một bao quét tay, này hai người mặt sau thỏa thỏa muốn xé lên, bất quá Khương Mạn cũng là dám tiếp a, ta cảm thấy tiết mục tổ còn ở nghẹn đại chiêu. Tiết mục tổ đại chiêu nhưng không phải tới sao. Các khách quý mới vừa tuyển xong ảnh chụp, tiết mục tổ liền bắt đầu tịch thu hành lý cùng tiền mặt. Không phải đâu. Không mang theo tiền mặt liền tính, hành lý cũng không cho mang. Tăng điểm kêu thẳng thiết, chơi game thăng cấp đều còn có cái mới bắt đầu trang bị đâu, các ngươi này cũng quá độc các đi. Tôn Hiểu Hiểu cũng nhăn lại mi, ít nhất muốn cho chúng ta lấy hai kiện tắm rửa quần áo đi. Đầu một hồi, năm người ý kiến nhất trí. Tiết mục tổ thương lượng sau, miễn cưỡng nhượng bộ điểm, vậy trừ bỏ tiền mặt ngoại, có thể ở các ngươi vốn có hành lý lựa chọn hai dạng vật phẩm. Tôn Hiểu Hiểu cùng Ngụy An Nhiên đều là vẻ mặt chua xót, nhưng thật muốn nói nhiều tuyệt vọng cũng không thấy đến. Tổng nghệ sao, đương nhiên phải có hiệu quả lạc. Hai người lúc này còn tưởng rằng là ở lục ba đâu, phía sau luôn có xoay chuyển đường sống, Tăng Điểm cùng Khương Vân Xanh nhưng thật ra thành thật mở ra dương hành lý, do dự tuyển cái gì hảo. Đến nỗi Khương Mạn. Khương lão sư, ngươi này không thể a. Tiết mục tổ đã trợn tròn mắt, Khương Mạn kia dương hành lý, trang cư nhiên tất cả đều là ăn, các loại bánh nén khô đồ ăn vặt, thức ăn nhanh, cái lẩu thức ăn nhanh cơm. Nhất tàn bạo chính là, cư nhiên còn có một ngụm điện nấu nổi. Khương Mạn ngồi xổm hành lý biên, mở ra bánh quy hướng trong miệng tắc, nghi hoặc nói. Vừa mới chỉ nói không cho mang, chưa nói không cho hiện tại ăn đi. Tiết mục tổ. Bọn họ đều hoài nghi Khương Mạn có phải hay không trước đó xem qua kịch bản, như thế nào có thể mang tất cả đều là ăn đâu. Mấu chốt ngươi mang nổi nấu làm gì? Hoang dã cầu sinh sao? Khương Mạn tỷ ngươi đừng toàn ăn sạch, cho ta chừa chút. Tăng Điểm đồ vật cũng không chọn, trước chạy Tăng Điểm trước mặt cọ điểm ăn lại nói, nàng này một đường cũng chưa ăn qua đồ vật, bụng đều đói bẹp. Mặt khác mấy cái khách quý tự nhiên cũng là đồng dạng tình trạng. Cầu tiết mục tổ nói đến địa phương liền có cơm ăn, kết quả thành hiện tại này điều dạng. Khương Đạo muốn tới cùng nhau ăn chút sao? Khương Mạn đem tự chảo nóng mở ra, nhìn về phía Khương Vân Xanh. Khương Vân Xanh do dự một lát, có điểm ngượng ngùng đi qua đi, cười nói, ta đây liền không khách khí. Tiết mục tổ thấy Khương Vân Xanh đều khuất phục, càng thêm vô ngữ. Khương võ sư thật hắn nương ai nhân tài, hành tẩu đồ ăn tiêu diệt cơ, đây là chuân lương qua mùa đông a. Điếm điếm ăn nhiều một chút, ăn này đốn còn không biết hạ đốn ở nơi nào đâu. Khương Đạo loại này có nhan có tài nam nhân là chân thật tồn tại sao? Ăn cái gì đều đẹp như vậy, chúng ta không có. Khương Mạn có ý tứ gì? Cô lập Tôn Hiểu Hiểu cùng Ngụy An Nhiên, cũng quá keo kiệt đi. Ai hiếm lạ nàng về điểm này ăn, thời đại nào còn dùng ăn đồ vật thu mua nhân tâm, nhà trẻ sao? Tự chào nóng hảo, Khương Mạn ba người trực tiếp khai ăn. Nay đại buổi tối, rốt cuộc ăn một đốn cơm no. Hai cái đại mỹ nữ cùng một cái đại xoái ca, ba người giờ phút này cũng chưa nói cái gì hình tượng, một người bưng một chậu tự chảo nóng, ăn phần phật rung động. Tôn Hiểu Hiểu cùng Ngụy An Nhiên bị lượng ở bên cạnh, có vẻ rất là xấu hổ. Đạo diễn, phía trước không phải nói đến địa phương có cơm chiều sao? Tôn Hiểu Hiểu mở miệng hỏi. Nhân viên công tác nhóm lúc này cũng thèm không được, khách quý không ăn cơm, bọn họ đồng dạng cũng đói bụng, một đám đều ở trong lòng mắng Khương Mạn tàn nhẫn. Đạo diễn nuốt khẩu nước miếng nói, khách quý nếu là đói bụng nói có thể mau chóng trở về nhà mình phòng ở, các bạn nhỏ đã cho các ngươi lưu hảo cơm chiều. Tôn Hiểu Hiểu hai người nghe đến đó, cũng không nhiều vô nghĩa, lấy hảo từng người tuyển vật phẩm liền đi rồi. Khương Mạn ba người ăn đâu? Kia mùi hương, tiết mục tổ đều phải đỉnh không được. Ba vị lão sư, đừng ăn đi, trong chốc lát tiểu bằng hưu phải đợi nóng nảy. Khương Vân Xanh cùng Tang Điểm đều có điểm ngượng ngùng, làm bộ nghỉ chiếc đũa. Chỉ có Khương Mạn còn không coi ai ra gì ăn, không coi ai ra gì nói. Các ngươi sẽ không thật tin tiết mục tổ chuyện ma quỷ, cảm thấy trở về nhà ở có cơm chiều ăn đi. Tăng Điểm trước mắt, không có sao. Khương Vân Xanh cũng là lần đầu tiên tham gia chân nhân tú, có vẻ có chút đơn thuần, là gạt chúng ta. Tiết mục tổ. Khương Mạn chỉ vào nơi xa, các các ngươi chính mình xem. Đen như mực một mảnh, toàn bộ trong thôn nhìn không tới mấy chỗ nguồn sáng, như là bao phủ ở trong đêm tối mấy viên cô đơn ngôi sao. Lên núi thời điểm ta xem qua, không gặp cái gì điện tháp, hiện tại đại khái buổi tối 8 giờ, liền tính là trong thôn, cũng không đến mức sớm như vậy liền ngủ. Những cái đó nguồn sáng cũng không giống như là đèn điện, đảo như là dầu hỏa đèn cùng ngọn nến. Khương Mạn uống một ngụm canh, tay hút mấy hơi thở, một cái núi lớn thậm chí không mấy nhà mở điện thôn, các ngươi còn trông cậy vào có cái gì rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi sao. Huống chi chúng ta kế tiếp cùng nhau sinh hoạt tiểu bằng hữu đều là cô nhi, tuổi cũng không lớn, còn trông cậy vào bọn họ phụ trách chúng ta một ngày tăng cơm. Khương Mạn nói xong, chỉ vào tiết mục tổ, lại xem đạo diễn kia tướng mạo, lao gà tặc. Ngươi tin hay không hắn liền chờ chụp chúng ta trong chốc lát há hốc mồm xuẩn dạng. Gà tặc đạo diễn, ngươi tờ mở có phải hay không tay cầm kịch bản. Chương 37 thu hồi mắng Khương Mạn nói. Nghe xong Khương Mạn phân tích, Khương Vân Xanh cùng Tang Điểm không nói hai lời, chính là vùi đầu ăn nhiều một chút. Có thể đỉnh một đêm là một đêm. Dựa theo tiết mục tổ này liệu tính nói, mặt sau mấy ngày chỉ sợ không hảo quá, Khương Mạn tỷ, ngươi tuyển thứ gì? Trước nói xem các ngươi tuyển cái gì đi. Khương Mạn mím môi, cũng không lại ăn. Tang Điểm có điểm ngượng ngùng nói, ta tuyển tắm rửa nội y còn có một lọ mặt xương. Khương Vân Xanh càng trực tiếp, hai quyển sách. Khương Mạn trầm mặc một lát, không nghĩ phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Phòng phát sóng trực tiếp Vong Hưu đã cười điên rồi. Thế tiết mục tổ bi ai, kịch bản đã trước tiên bị xuyên qua làm sao bây giờ? Hào hoảng. Khương Đạo là muốn cười chết ta sao? Hai quyển sách. Chúng ta Điểm là diễn viên sao, đương nhiên phải chú ý hảo hộ ra. Sinh hoạt 7 ngày không mang theo tắm rửa nội y khẳng định chịu không nổi. Ta đã dự cảm đến kế tiếp mấy ngày bọn họ phải trải qua kiểu gì nhân gian khó khăn. Khương võ sư biểu tình cười chết ta, đồng đội mang bất động A, làm sao đây? Khương Mạn không vô nghĩa, các ngươi nếu là tin ta, kế tiếp liền nghe ta, khác không nói, nhưng có thể bảo đảm không đói bụng bụng. Tang Điểm cùng Khương Vân Xanh đương nhiên không ý kiến, Khương Mạn vừa thấy liền so với bọn hắn lao luyện nhiều. Khương Mạn đi nhìn hạ hai người hành lý. Nàng làm Khương Vân Xanh đem một quyển khác thư đổi thành năng lượng mặt trời nạp điện tiểu đèn. Tang Điểm bên kia, Khương Mạn làm nàng trước đem giày cao gót đổi thành giày thể thao, sau đó bảo lưu lại hộ da mặt xương. Rốt cuộc Tang Điểm là diễn viên sao? Khương Mạn tỷ, ngươi mang cái gì nha? Khương Mạn lựa chọn từ đầu đến cuối đều thực kiên định, đồ ăn. Một hộp chocolate, còn có một khối bánh nén khô. Nếu các lao sư đều tuyển hảo đồ vật, liền nhanh lên đi gặp tiểu bằng hữu đi. Đạo diễn lên tiếng, ba người đã hành động lên. Bất quá nhích người trước, Khương Mạn đem chocolate hủy đi, cho Tang Điểm cùng Khương Vân Xanh một người một viên. Cấp tiểu bằng hữu lễ gặp mặt. Hai người nói tạ, thật cẩn thận đặt ở túi áo. Trước hết đường ai nấy đi chính là Tang Điểm, lúc sau mới là Khương Vân Xanh, hắn trụ nhà ở khoảng cách Khương Mạn nhưng thật ra không xa. Đại khái liền 50 mét bộ dáng. Tuy là tối lửa tắt đèn, nhưng Khương Mạn đi dị thường nhẹ nhàng. Hắc ám cũng không ảnh hưởng nàng thị lực, mỗi ngày dùng dị năng rèn luyện cải tạo thân thể này. Tuy tạm thời không thể quay về nàng ngày xưa đỉnh, nhưng ngũ cảm thượng cũng không phải người thường có thể bằng được. Tới rồi sao? Khương Mạn nhìn phía trước tiểu phá phòng. Đêm coi màn ảnh, mơ hồ có thể thấy nhà ở hình dáng, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái bùn hồ gạch một phòng, nơi nơi rách tung tóe, có loại xuyên qua trở về 50 năm trước cảm giác. Ta thiên, thời buổi này còn có người trụ loại này phòng ở sao? Đến nơi đây ta thật hoài nghi có phải hay không tiết mục tổ hư đầu, này phòng ở có thể ở lại người sao? Nhà ma cũng bất quá như thế đi. Ha ha ha, Tôn Hiểu Hiểu thị phi tù bám vào người sao, nàng kia phòng ở hoàn toàn chính là cái thảo hoa, người đều mau khóc. Ngụy An Nhiên cùng Tang Điểm phòng ở cũng đều là thổ phòng, Khương Đạo là Âu Hoàng A, liền hắn một người trụ chính là gạch phòng. Khương Mạn vào sân, trong phòng có mỏng manh ánh sáng. Thổ phòng không có môn, chỉ có cái phá rèm vải tử che đậy, Khương Mạn nghe được trong phòng có động tĩnh, rèm cửa vén lên, một cái nam hải đứng ở cửa. Hắn thân cao mới vừa đủ 1 mét bộ dáng, ăn mặc tẩy phát tóc vàng cũ không hợp thể áo sơ mi, quần đã sớm cuốn lên mau biên. Chân phải ống quần trống rỗng, sử một cây gậy gô đương quải trượng. Nam hải ngũ quan đoan chính, ngược sáng mà đứng, ánh mắt lại rất trầm tĩnh, có loại siêu thoát với hắn nguyên bản tuổi thành thủ. Hắn nhìn Khương Mạn, ánh mắt mang theo vài phần đánh giá cùng cảnh giác. Ngươi hảo, ta kêu Khương Mạn, năm nay 22 tuổi. Đứng ở Nam hải trước mặt, Khương Mạn hơi khom lưng, chiều hắn vươn tay. Nam Hải sửng sốt, nhìn chằm chằm tay nàng, do dự một lát, tay trái ở sau lưng xoa xoa, nhẹ nhàng nắm lấy Khương Mạn đầu ngón tay. Ta kêu Lý Quân, năm nay 8 tuổi. Hai người này liền tính đánh xong tiếp đón. Tiểu Lý Quân lôi kéo rèm cửa, hướng bên cạnh làm điểm. Khương Mạn nói câu cảm ơn, trực tiếp vào phòng, sau đó liền rốt cuộc không giao lưu. Thổ trong phòng mặt, còn không bằng bên ngoài, góc đôi củi lửa, nồi chén gáo buồn liền bãi ở một bên, bẫy bếp chính là cục đá xếp thành mặt trên giá khẩu nồi sát. Gia cụ liền một trương phá cái bàn, đến nỗi ngủ địa phương. Khương Mạn chú ý tới, nhà ở tả hữu rơm dạ thượng phô cảm lạnh tịch, bên kia thảo đôi thượng lại phô chăn đông. Ngươi buổi tối ngủ nơi này hảo. Tiểu Lý Quân sử gậy gỗ đi đến phô chăn đông thảo đôi bên, túi đầu, ngự khi có chút thẹn thùng. Khương Mạn nói câu cảm ơn, thật không có cự tuyệt. Này liền tiếp nhận rồi. Khương Mạn mặt cũng quá lớn đi. Không thấy được nhân ra chân cẳng không có phương tiện, ngươi liền sẽ không đỡ một chút, còn ngồi ở chăn đông thượng đẳng nhân ra tiểu bằng hữu hầu hạ ngươi. Nhiên ca đối tiểu bằng hữu nhưng ôn nhu, Khương Mạn thật đương chính mình là tới du lịch sao. A Tam nhìn làn đạn thượng những cái đó mắng chửi người nói, không có hé răng, yên lặng ký lục trước mắt hết thảy. Hắn nhìn về phía Khương Mạn, trong mắt có vài phần hoang mang. Nàng tùy tiện ngồi ở chăn đông thượng, tựa như trở lại chính mình ra giống nhau, tư thái thả lỏng, thậm chí còn đem giày cởi, ngồi xếp bằng đi lên. Tiểu Lý Quân xoay người đi cách đó không xa bên cạnh bàn, bưng cái tráng men chén lại đây, cư nhiên là tràn đầy một chén cơm thẻ, mặt trên còn có vài miếng thịt khô. Cơm chiều. Tiểu Lý Quân đem cơm cùng chiếc đũa đưa qua, nhỏ giọng nói, chiếc đũa ta dùng nước gấm năng quá, thực sạch sẽ. Chọc, nghe thế câu nói ta nước mắt băng rồi. Tiểu Lý Quân là cái gì tiểu thiên sư a? Mới từ Khương Đạo phòng phát sóng trực tiếp trở về, nghe cái kia tiểu bằng hưu nói, Tiểu Lý Quân nấu cơm mễ đều là mượn, này một tiểu đao thịt khô vẫn là hàng xóm ra đưa, chính hắn đều đã lâu không ăn qua thịt. Ta bỗng nhiên minh bạch tổng nghệ tên vì cái gì kêu trên thế giới một loại khác sinh hoạt. Khương Mạn đôi tay tiếp nhận, nàng nhìn mắt Tiểu Lý Quân, hai tử lảng tránh khai nàng tầm mắt, nhưng vẫn là thường thường nhìn chằm chằm chén, tiểu tâm nuốt khẩu nước miếng. Nàng quá hiểu biết loại này ánh mắt. Thèm. Các vong hữu đều cảm thấy Khương Mạn không nên ăn này cơm, tiểu bằng hữu chính mình cũng chưa đến ăn, ngươi một cái người trưởng thành từ đâu ra ra mặt. Nhưng mà, Khương Mạn ăn. Nàng từng ngụm bái cơm, thịt khô đã lạnh, cơ bản đều là thịt mỡ, nhập khẩu sau chán ngấy phủ qua du hương. Khương Mạn ngươi mẹ nó đương cá nhân đi. Ngươi heo trở nên không thể ăn ít điểm. Không phải mới ăn tự chảo nóng sao, như thế nào lại ăn? Liền muốn hỏi Khương Mạn mặt đau không? Phía trước ai tin thể mỗi ngày nói trong chốc lát tới rồi khẳng định không cơm ăn. Các vóng hữu một bên tức giận mắng Khương Mạn, một bên đau lòng Tiểu Lý Quân. Cơm mau ăn xong thời điểm, Khương Mạn ngẩng đầu, là ngươi làm sao? Tiểu Lý Quân gật gật đầu, có phải hay không không tốt lắm ăn? Ta đều mau ăn xong rồi, như thế nào sẽ không thể ăn? Khương Mạn giơ ngón tay cái lên, ngươi quá lợi hại, ta còn sẽ không nấu cơm đâu. Mặt sau mấy ngày nấu cơm nhưng đến dựa ngươi. Tiểu Lý Quân lập tức nở nụ cười. Thực mau lại cảm thấy như vậy cười người khác không tốt lắm, thu liễm chút tươi cười. Hắn tò mò nhìn Khương Mạn, thấy nàng tam hạ liền đem cơm cấp bái xong rồi, một cái mẹ cũng chưa rơi xuống. Ăn xong sau còn có điểm hồi vị liếm liếm môi. Tiểu Lý Quân có chút hoang mang. Nghe nói vị này đại tỷ tỷ là trong thành tới, người thành phố cũng sẽ đói bụng sao. Nhìn qua nàng giống như mấy ngày cũng chưa ăn cơm xong bộ dáng. Bất quá, nàng vừa mới khen chính mình cơm làm ăn ngon, còn nói về sau nấu cơm đều phải dựa hắn. Tiểu Lý Quân có loại chính mình bị khẳng định thỏa mãn cảm. Lập tức, cả người cũng thả lỏng không ít. Còn có quả dại tử, người muốn ăn sao? Hắn nhỏ giọng hỏi. Ngày mai lại ăn đi. Khương Mạn nở nụ cười, đem chocolate đưa qua đi. Ngươi mời ta ăn cơm, ta thỉnh ngươi ăn đường. Ngươi chính là ta ở hổ khẩu thôn cái thứ nhất bằng hữu. Bằng hữu? Tiểu Lý Quân ánh mắt sáng lên. Hắn không có lập tức tiếp, cái này đường. Nhìn thức quý. Không quý. Vừa mới kia chén cơm có thể mua 10 hộp loại này đường đâu. Tiểu Lý Quân nghe xong, lúc này mới tiếp nhận chocolate, lại mới lạ lại yêu quý đoan ở trong tay, chính là không bỏ được lập tức ăn. Nếm thử xem, này đường phóng lâu rồi dễ dàng hóa, đến lúc đó liền không thể ăn. Tiểu Lý Quân lúc này mới lột một viên chocolate, bỏ vào trong miệng, vị ngọt ở trong miệng lan tràn khai kia một khắc, hắn mắt sáng rực lên. Mờ nhạt ánh đến chung, nữ nhân tùy tiện khoanh chân ngồi, tay nâng má nhìn đối diện Tiểu Nam Hải. Giữa mày lánh diễm anh khí bị mặt mày ý cười xoa hóa. Tiểu Nam Hải cúi đầu, nhăn rún do giấy gói kẹo triển bình, thật cẩn thận thả lại cho cô lết hộp. Ngọt sao? Tiểu Nam Hải dùng sức gật đầu, hảo ngọt. Phòng phát sóng trực tiếp. Ta thu hồi vừa mới mắng Khương Mạn nói. Chương 38 ngươi chính là thần bí khách quý. Không biết vì cái gì, nước mắt chảy ra. Hiện tại quay đầu xem, giống như ngay từ đầu ta liền hiểu lầm Khương Mạn, Tiểu Lý Quân quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến làm người xem nhẹ rất hắn tự ti, chính là Khương Mạn không có. Nàng giống như ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới. Giống như trên, các ngươi chú ý tới Khương Mạn cùng Tiểu Lý Quân nói câu đầu tiên lời nói không có. Mặt khác bốn cái khách quý hoặc nhiều hoặc ít đều là đại nhân đối với hải tử cái loại này, có chút cố tình ôn nhu, nhưng là Khương Mạn không phải, nàng như là ở cùng bạn cùng lứa tuổi đối thoại. Tiểu Lý Quân là cô nhi lại có tàn tật, cái này ra tuy rằng cũ nát lại một chút cũng không dơ loạn, thuyết minh đứa nhỏ này lòng tự trọng rất mạnh. Đại gia chỉ trích Khương Mạn không nâng hắn, ta đảo cảm thấy, nếu Khương Mạn thật đi đỡ, không chuẩn mới là làm Tiểu Lý Quân nang kham, hắn mượn mễ mượn thịt cũng muốn chiêu đái khách nhân, trừ bỏ đạo đái khách ngoại, cũng có không nghĩ bị người xem nhẹ thành phân đi. Duy trì trên lầu, hai người ở chung quá nhiều chi tiết, mới gặp mặt chào hỏi, đến vào cửa, lại đến Khương Mạn trực tiếp cởi giày ngồi ở chăn bông thượng, lại đến nàng ăn cơm, Tiểu Lý Quân ngay từ đầu còn rất khẩn trương, nhưng chậm rãi liền thả lỏng lại. Ngươi mời ta ăn cơm, ta thỉnh ngươi ăn đường, về sau chính là bằng hữu. Không phải cao cao tại thượng thương hại đồng tình, mà là ngươi tới ta đi thiệt tình tương đối. Ta mẹ nó cái mũi giống bị đánh một quyền, Khương võ sư đây là cái gì thiết hán nhu tình. Ai nói Khương Mạn chỉ biết đánh người tới. Nàng đối Tiểu Lý Quân cười thời điểm ta mẹ nó hồn cũng chưa, nữ nhân này cười rộ lên như thế nào có thể như vậy ôn nhu. Đống nhiên nghĩ đến một câu, lòng có mánh hổ, tế ngửi tương vi. Quả nhiên người liền sợ đối lập, Tôn Hiểu Hiểu thật sự kỹ nữ đến ta. Bởi vì là phát sóng trực tiếp cho nên hình ảnh là phân bình hình thức, ở Khương Mạn bên này cơ bản đều là người qua đường cùng ạn tỷ fan, Tôn Hiểu Hiểu loại này một đường nữ tinh không thiếu fans, phòng phát sóng trực tiếp đó là nhất trí cầu vồng thí ở thổi. Lúc này Tôn Hiểu Hiểu trong lòng đã đem tiết mục tổ trên dưới trong ngoài thân thích đều thăm hỏi biến. Nàng lựa chọn tiểu cô nương kêu Vương Hình, năm nay mới vừa mãn 6 tuổi. Trụ nhà ở thật tựa như một gian phòng chất ủi, nhưng cũng may còn có cái giường đất, mặt trên phô cỏ khô cùng chăn đông. Tôn Hiểu Hiểu tiến vào sau liền vẫn luôn đứng bất động, có vẻ vô cùng co quắp, tiểu Vương Hình cho nàng bưng cơm chiều. Cơm thẻ trang bị mấy khối đại thịt mỡ, Tôn Hiểu Hiểu chỉ là nhìn đều phải phun ra. Đặc biệt kia chiếc đũa nàng cầm trên tay luôn có một loại nhão dính dính cảm giác, này nhà ở đừng nói đặt chân, không khí nàng đều cảm thấy là vẫn đủ. Tỷ tỷ, người không ăn sao? Tiểu Vương Hình tò mò hỏi. Tôn Hiểu Hiểu tốt xấu cũng để danh quá ảnh hậu, kỹ thuật diễn vẫn phải có. Tỷ tỷ còn không đói bụng, ngươi nếu là đói đến lời nói, ngươi ăn đi. Nàng cầm chén đũa nhét trở lại trở về. Tiểu Vương Hình nghi hoặc, nhưng phía trước ta hỏi tỷ tỷ ngươi không phải nói chính mình mau chết đói sao? Tỷ tỷ là diễn viên. Diễn viên phải chú ý dáng người, buổi tối không thể ăn cơm. Nguyên lai tỷ tỷ là đại minh tinh A. Tiểu Vương Hinh cái hiểu cái không gật đầu, ta đây đem cơm lưu trữ, ngày mai giữa trưa tỷ tỷ ở ăn được. Tôn Hiểu Hiểu tươi cười cứng lại rồi. Di ngoạn ý. Ngày mai giữa trưa còn ăn cái này. Hiểu Hiểu quá đáng thương đi, chú kém cỏi nhất, ăn nhất tháo, kia cơm nhìn liền không ăn uống, như thế nào nuốt trôi. Đau lòng ta hiểu nữ thần, tiết mục tổ không phải người. Này an bài cái gì A? Tôn Hiểu Hiểu cũng quá trăng đi, ghét bỏ liền ghét bỏ, còn rất sẽ tìm lấy cớ, sao không gặp nhân gia Khương Mạn giống ngươi như vậy làm ra vẻ. Khương Mạn fans cũng là chó điên sao. Không ăn chính là làm ra vẻ, nàng Khương Mạn ăn chính là sáng sủa. Ta còn nói nàng lập nhân thiết bác hảo cảm đâu. Phấn tùy chính chủ, Khương Mạn giải ngoạn ý, nàng fans liền giải đức hạnh. Sống lâu thấy, Khương Mạn loại người này cư nhiên còn có thể có fans. Khương Mạn rất ngủ thiện, nghe được một chút động tĩnh đều dễ dàng bừng tỉnh. Đây là đời trước lưu lại di chứng. Núi lớn đêm khuya thử can tĩnh, khi có vài tiếng côn trùng kêu vang. Nhưng Khương Mạn vẫn là tỉnh, có người tới. Nàng không phát ra chút nào thanh âm, ngồi dậy tới, nhìn mắt đối diện đã ngủ say Tiểu Lý Quân, đem chăn bông nhẹ nhàng che đến trên người hắn, nhanh chóng hướng ngoài cửa đi ra. Rèm cửa xốc lên, một đạo cao gầy thân ảnh túi đầu không lưng đang muốn tiến vào, Khương Mạn ngẩng đầu khoảnh khắc, đối thượng cặp kia sâu thẳm đôi mắt, chóp mũi cùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua. Hai người động tác đồng thời một đốn, tầm mắt dừng hình ảnh. Bạc lão sư. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên nhường một bước, Khương Mạn từ trong phòng ra tới, có chút kinh ngạc. Ngươi chính là thần bí khách quý. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, túi đầu nhìn nàng. Trong thôn đen như mực, nhưng tối nay ánh trăng bạch lượng, dừng ở nữ tử trên mặt, mang theo vài phần khác quặng cu é chi khí. Thực mỹ. Khương Mạn thấy hắn chỉ có một người, kỳ quái nói, ngươi như thế nào đến ta nơi này tới, đi nhầm sao? Hẳn là. Quá tối, tìm không thấy lộ. Bạc Hạc Hiên nặng nề đáp, nhìn không chớp mắt nhìn nàng, đáy mắt cất dấu ý cười. Ta đây đi trước, ngày mai thấy. Hảo. Khương Mạn gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi, có điểm buồn bực. Tiết mục tổ như vậy không đáng tin cậy, đại buổi tối cũng không đem người đưa đến địa phương, làm lớn như vậy cái ảnh đế chính mình hạt chuyển động. Bất quá, hắn như thế nào liền biết này nhà ở là khách quý trụ địa phương đâu. Bạc Hạc Hiên từ trong viện ra tới. Không bao lâu liền gặp được truy lại đây tìm người tờ giờ. Bạc lão sư ngươi như thế nào lập tức đã không thấy tăm hơi, sợ tới mức ta nơi nơi đi tìm, gì? Bất quá ngươi vừa mới lại đây phương hướng, hình như là Khương lão sư trụ bên kia. phải không? Nàng hẳn là đã ngủ đi. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, đi trước ta nhà ở đi, tiểu bằng hưu đã ngủ đi. Ngủ một hồi lâu. Ân, chúng ta đây động tinh điểm nhỏ. Ngày hôm sau, 8 giờ. A Tam khiêng máy móc đi thổ phòng thời điểm, chỉ có tiểu Lý Quân ở. Quân Quân, Khương lão sư đâu? Khương tỷ tỷ 6 giờ liền rời giường, nói là lãnh cơm sáng. A Tam một đầu dấu chấm hỏi, cơm sáng. Hắn hỏi đồng sự, chúng ta tiết mục tổ có chuẩn bị cơm sáng sao? Có, nhưng không phải cấp khách quý, là chúng ta chính mình ăn A. Như vậy vấn đề tới, Khương Mạn chạy chỗ nào tìm cơm đi. Chương 39 bạc thần dần dần khương hóa. Khương Mạn 6 giờ rời giường sau, chậm chạy đồng thời đem hổ khẩu thôn đi bộ một vòng. Này thôn nhi là thật sự tiểu, cực kỳ nguyên sinh thái, tổng cộng mới mười mấy hộ nhân gia, thả lẫn nhau khoảng cách còn rất xa. Tiết mục tổ người liền ở tại cửa thôn bên kia nhà dân. Khương Mạn không biết đánh chỗ nào tìm tới cái kỳ, mặt trên phóng mười mấy màn thầu còn có bánh bao, trên tay nàng còn bưng một chén sữa đậu nành. Liên này tạo hình, nửa đường thượng liền gặp được người. Bạc Hạc Hiên ăn mặc một bộ đồ thể thao, xuất sắc ngoại hình quả thực chính là trong thôn nhất tỉnh ngai con, làm người không chú ý đều không được. Vừa mới chạy bộ buổi sáng xong. Khương Mạn hỏi. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, nhìn nàng trong tay cơm sáng, nở nụ cười, đi đánh cướp tiết mục tổ. Khương Mạn cười mà không nói, đem cái kia đi phía trước đẩy hạ. Phân ngươi một chút. Xem như đổ ta miệng sao. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, giúp nàng đem sữa đậu nành bưng qua đi. Không, ta là chuẩn bị kéo ngươi xuống nước. Chủ ý này không tồi. Bạc Hạc Hiên tỏ vẻ tán đồng. Hắn ở ven đường dòng suối nhỏ rửa tay, hai người sóng vai đi tới, Khương Mạn lại đem sữa đậu nành cầm lại đây. Sữa đậu nành là cho nhà ta tiểu bằng hữu, ngươi đừng đoạt, bánh bao cùng màn thầu đều ngươi hai cái. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xem Khương Mạn không giống như là trực tiếp hồi thổ phòng bộ dáng, hỏi. Còn muốn đi tìm những người khác? Ân. Khương Mạn gật đầu, ta đã ăn qua, cấp tang điểm cùng Khương Đạo đưa điểm đi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, hỏi câu, không bao gồm ta. Khương Mạn không ghét đến hắn hỏi cái này lời nói điểm, nói, chúng ta không phải gặp, ta không phải kéo ngươi xuống nước sao. Bạc Hạc Hiên nhấp môi không hề răng, nếu không gặp được đâu. Ngươi cho ta đưa cơm sáng sao. Khương tỷ khó hiểu phong tình, hồn nhiên bất giác chính mình nói nơi nào có tật xấu. Tới rồi tang điểm tiểu thổ phòng, nhìn đến bữa sáng kia một khắc, tang điểm quả thực chính là cải trắng thấy thân mụ, liền phải tới cái nhũ yến đầu hoài. Chỉ là còn không có quăng vào tới, nam nhân cao lớn thân ảnh vừa lúc chặn nàng đi tới lộ tuyến. Bạc lão sư, ngươi cũng là khách quý. Tang điểm biểu tình cổ quái, thế nhưng có vẻ có chút không chào đón, ngươi không phải là tới cùng ta đoạt Khương Mạn tỷ đi. Bạc Hạc Hiên liếc nàng, tinh thần thực hảo, nhìn dáng vẻ ngươi không đói bụng. Đói? Như thế nào không đói bụng? Tang điểm ủy khuất ba ba nhìn về phía Khương Mạn, Khương Mạn tỷ, Bạc lão sư không cho ta cơm ăn, ngươi mau quản quản hắn. Ba người hợp tác quá, quan hệ tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa Tang điểm lại ái làm ầm ĩ, đặc biệt thích quấn lấy Khương Mạn. Nhưng mỗi lần Bạc Hạc Hiên vừa xuất hiện, nàng liền có loại có người tới cùng lao nương tranh sủng cảm giác. Lúc trước hỏa bạo internet một nhà ba người vỏ hổ video cũng bởi vậy mà đến. Tang điểm tờ giờ đã bắt đầu làm việc, phát sóng trực tiếp mở ra, trước mắt chính trực tiểu nghỉ dài hạn, không ít vong hữu đều mắt trông mong ngóng trông sáng nay phát sóng trực tiếp đâu. A a a. Dậy sớm chim chóc có trùng ăn, thiên á ta thấy được hay. Bạc thần. Thần bí khách quý cư nhiên là bạc thần. Thế khác sinh quá có bài mặt đi. Đây là bạc thần lần đầu tiên thượng chân nhân tú đi. Hung đồ một nhà ba người lại tụ, ta thân tình đã trở lại. Bạc bậy bạ, ngươi nhìn xem điểm muội, ngươi đương cha tâm không thể quá tàn nhẫn, Khương mạ mạ còn không quản quản. Lúc trước kia vỡ lột vừa ra, nhưng thật ra vòng một đám một nhà ba người Phan Chính Phú. Hiện tại phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, Phan Chính Phú liền kích động, ra thanh hồi A. Tăng điểm cầm bữa sáng sau, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên chuẩn bị đi tiếp theo ra. Bên cạnh tờ giờ nhịn không được hỏi, Khương lão sư. Bạc lão sư, các ngươi này cơm sáng từ chỗ nào tới a? Khương Mạn chớp chớp mắt, nhặt. Tờ giờ, ngươi lừa dối quỷ đâu? Bạc Hạc Hiên gật đầu, dân phong thuần phác, hương dân nhiệt tình hiếu khách. Tờ giờ, bạc lão sư ngươi như thế nào còn vai diễn phụ thượng? Ha ha ha, bạc thần dần dần khương hóa. Cười chết ta, ta cảm thấy này cơm sáng lai lịch phỏng trừng không tầm thường. Xin hỏi Khương võ sư là mang theo bạc thần đi làm tặc sao? Trên lầu tiểu đồng chí như thế nào phi sự? Không nghe được bạc thần nói hương dân nhiệt tình hiếu khách sao? Làm lơ tờ giờ ưu oán ánh mắt, hai người tiếp tục đi tiếp theo ra đưa ấm áp. Tới rồi Âu Hoàng Khương đạo tiểu gạch phòng, hai người vừa vào cửa, liền thấy Khương Vân Xanh vẻ mặt từ phụ tươi cười ngồi ở trên ngạch cửa, phía trước một cái tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi ở ghế gấp thượng. Hắn chính thế tiểu cô nương biên bím tóc, thủ pháp không cần quá thành thạo, quả thực có thể làm Tony lão sư nghỉ việc. Khương đạo tay nghề không tồi nha. Khương Mạn đi qua, thấy tiểu cô nương một đầu bím tóc tặc tinh xảo, vừa thấy chính là dụng tâm. Khương Vân Xanh nghiêm túc đem cuối cùng một cái bím tóc chất hảo, lúc này mới nói. Vẫn luôn tưởng cho ta muội muội cũng như vậy biện tới. Khương đạo có muội muội. Khương Vân Xanh gật gật đầu, có. Vậy ngươi nhất định là cái hảo ca ca. Khương Vân Xanh cười cười, ánh mắt lại có điểm ảm đạm, hắn chú ý tới bên cạnh Bạc Hạc Hiên, đứng dậy chào hỏi. Ngươi cư nhiên cũng tới thượng tổng nghệ. Ngươi đều tới, ta như thế nào không thể tới. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình đạm. Nghe hai người miệng lưỡi, hiển nhiên là nhận thức. Bạc Thần cùng Khương đạo hợp tác quá đi. Kia bộ điện ảnh giống như còn đoạt giải tới. Cường đẩy võ giả. Bạc Thần dựa bộ điện ảnh này quét ngang 4 tòa kim thưởng, trực tiếp phong thần hảo sao. Một người huyết thư cầu hai người lại hợp tác một lần. Bạc Hạc Hiên lời nói không nhiều lắm, gặp được Khương Vân Xanh sau, lời nói liền càng thiếu. Bất quá thiếu về thiếu, nhưng lại có một loại kỳ quái ăn ý. Không cần phải nói quá nhiều, là có ý tứ gì lẫn nhau đều hiểu. Khương Vân Xanh phụ trách tiểu cô nương kêu Hoa Hoa, người cũng như tên, cười rộ lên khi giống một đóa thái dương hoa. Lấy quá bữa sáng sau, Khương Vân Xanh cũng là làm Hoa Hoa trước tuyển ăn cái gì, chính mình lại nhặt dư lại. Tuy rằng, có thể lựa chọn không phải bánh bao chính là màn thầu. Từ gạch trong phòng ra tới, Khương Mạn quay đầu lại nhìn mắt Khương Vân Xanh. Khương đạo nhìn qua thực thích tiểu bằng hữu. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình đạm, hắn chỉ là thích hắn muội muội. Nghe đi lên giống như không có gì liên hệ. Khương Mạn cười cười, không cố tình đi hỏi thăm nhà của người khác sự. Bạc Hạc Hiên lại đột nhiên hỏi nói, ngươi thích tiểu hài tử sao? Con hảo. Khương Mạn dừng một chút, hùng hài tử ngoại lệ. Tán đồng. Nàng nhướng mày, nhà ta tiểu bằng hữu cực kỳ hiểu chuyện. Bạc Hạc Hiên ý cười thâm vài phần, nhà ta tiểu nha đầu cũng thực nghe lời. Đau khổ tìm kiếm khách quý A Tam cùng một vị khác tờ giờ rốt cuộc tìm được hai vị chính chủ khi, liền thấy hai người bọn họ liêu chính hoan. Nói chuyện phiếm nội dung, làm người hói đầu. Nhà ta tiểu Lý Quân nấu cơm ăn ngon, còn tuổi nhỏ liền sẽ trải giường chiếu, còn ái sạch sẽ. Vân Đoá ca hát dễ nghe, vẽ tranh cũng không tồi. Hai vị tờ giờ. Ngài nhị vị sao còn so thượng. Ảo rất sao. Như thế nào Bạc Thần cùng Khương võ sư chỉ cần ở bên nhau, phong cách liền sẽ trở nên rất kỳ quái. Hảo hấu chỉ, hai người là cho nhau đua đòi nhà mình tiểu hài tử sao. A, ta cũng tưởng trở thành Bạc Thần tiểu hài tử. Bạc Thần, ta ca hát cũng dễ nghe, vẽ tranh cũng không tồi. Khương võ sư nhìn xem đệ đệ sẽ nấu cơm, còn sẽ ấm giường, mỗi ngày tắm rửa chỗ nào đều sạch sẽ. T. Trên lầu giống như trà trộn vào tới cái gì kỳ quái đồ vật. Chương 40 Bạc Khương chính phú là thật sự. Trở về thổ phòng. Khương Mạn đem cơm sáng cho tiểu Lý Quân, Bạc Hạc Hiên cũng đem tiểu Vân Đoá dắt lại đây, hai cái tiểu gia hỏa phân uống lên một chén sữa đậu nành. Cơm sáng là còn đủ. Bất quá thật sự không có gì uống đồ vật. Tiểu Lý Quân sớm lên liền đem nước gấm thiêu hảo, bất quá trong nhà không có ấm ấm nước, núi lớn trời cao cao khí lạnh, thiêu tốt thủy thực mau cũng lạnh. Bạc Hạc Hiên nhẫm thục dâng lên hỏa, dùng trong phòng thiết hồ một lần nữa nấu nước. Tiên khí lượn lờ gian, nam nhân tùy ý ngồi ở lò hỏa bên, như cũ mị như là một bức họa. Chỉ là rút đi vài phần cao không thể phản tiên khí, lây dính hồng trần hơi thở. Không giảm cao quý, thiếu lạnh nhạt xa cách, lại càng câu dẫn người tưởng hướng hắn tới gần. Phòng phát sóng trực tiếp đã là gà gáy mấy ngày liền, Bạc Hạc Hiên gia nhập thế khắc sinh tin tức vừa ra, trên mạng đều đã sôi trào. Ăn chút đi. Khương Mạn đi qua đi, đưa cho hắn màn thầu. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng một cái, vẻ mặt rất có điểm ý vị thâm trường. Như là đang nói, rốt cuộc nhớ tới ta. Hành đi. Ngữ khí cố mà làm, hắn tiếp nhận màn thầu, một ngụm ăn, nghiêm túc nhấm nuốt. Thực làm, nhưng có tiểu mạch hồi ngọt. Bất đồng với trong thành thị những cái đó thâm gia công quá. Ăn nhưng thật ra ngon miệng. Chính là thực nghẹn người. Khương Mạn kinh ngạc, biểu tình so ăn bún ốc vui sướng nhiều, Bạc lao sư làm mì phở người yêu thích. Bạc Hạc Hiên, ngươi chú ý điểm vì sao tổng như thế thanh kỳ. Hắn dùng sức đem màn thầu nuốt xuống đi, không phải. Dừng một chút, ta yêu cầu thủy. Khương Mạn lúc này mới để cái tráng men ly cho hắn, đổ hơn phân nửa ly. Mới vừa thiêu tốt nước sôi. Nhiệt khí lượn lờ vẻ mặt, Bạc Hạc Hiên liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Giống xem một cái vô tâm không phổi yêu quái. Ngươi chuẩn bị bỏng chết ta. Ha ha ha ha. Không được, ta muốn cười chết. Khương Mạn là cái gì thiết huyết thẳng nữ. Các bạc thần điểm nước lạnh uống đi, hài tử đều mau sạc tử. Khương võ sư, ta ôn nhu điểm thành không. Tối hôm qua thiết hán nhu tình đều làm ngộng. Cho nên đại nam nhân không xứng được đến Khương võ sư chú ý sao. Các fan lại cười lại vô ngữ, bên cạnh A Tam chờ nhân viên công tác còn lại là buồn bực. Khương lão sư các ngươi này cơm sáng rốt cuộc chỗ nào nhặt được? Nghe thế câu nói, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đồng thời nhìn về phía màn ảnh. Bọn họ vốn chính là mặt đối mặt ngồi. Giờ phút này đồng thời nhướng mày. A a a a. Bạc thân giết ta. Cái này nhướng mày chúng ta không có. Bị Khương võ sư a tạc, nữ nhân sao lại có thể như vậy công? Hình ảnh này siêu thần, quả thực chính là hai công tương ngộ. Khương Mạn hỏi, ngươi như thế nào biết ta nói rồi cơm sáng là nhặt được? Bạc Hạc Hiên nhất châm kiến huyết, tiết mục không phải lục bá, là ở phát sóng trực tiếp sao? A Tam đám người. Màn ảnh rõ ràng run lên hai hạ. Luôn cuống, tờ giờ luôn cuống. Đây là sợ tới mức thiếu chút nữa quăng ngã thiết bị sao? Hoa, Bạc Khương CP chỉ số thông minh đỉnh A. Một giây nghiền áp tiết mục tổ. Bạc Khương CP. Bạc thần cùng Khương võ sư còn có fan chính phú. Kia cần thiết có, Bạc Khương CP là cùng sống chết cùng hoạn nạn cách mạng hữu nghị, kiên cố không phá vỡ nổi đồng chí ái. Phiên toái fan chính phú tự trọng, duy phấn chỉ nhận Bạc thần một người. Ta Khương Mạn ạn thì fan cái thứ nhất không phục, Khương Mạn một mình hủ bại, không cần kéo Bạc thần xuống nước. Khương Mạn uống lên nước miếng, sách nói, nhìn dáng vẻ là ở phát sóng trực tiếp. Nàng cái ly nhất cử, Bạc Hạc Hiên cùng nàng va chạm ly, hai người lại động tác nhất trí uống nước. Bạc Hạc Hiên tê thành, nàng. A Tam chờ tờ giờ ý đổ dễ rủa một chút. Khương Mạn lắc đầu, không tiếp thu bất luận cái gì có kẻ mặc cả, thỉnh trực tiếp thu mua ta. Tờ giờ tuyệt vọng, Khương lão sư, chúng ta thương lượng thương lượng. Không đến thương lượng Nga, nhớ kỹ là thu mua hai người, ta là một phần giá, Bạc lão sư là mặt khác giá. A Tam chờ tờ giờ đều mau khóc, như thế nào còn cố định lên giá đâu. Bạc lão sư ngươi tổng sẽ không. Bạc Hạc Hiên mím môi, hẳn là bốn phân giá, còn muốn tính thượng nhà của chúng ta hai cái tiểu hải tử. Khương Mạn nhìn về phía hắn, có phải hay không còn muốn đem tang điểm cùng Khương đạo hai nhà cũng coi như thượng. Bạc Hạc Hiên gật đầu, tính thượng. Mang. Đoạt mang A. Còn ở ăn bữa sáng hai vị tiểu bằng hữu mờ mịt xuất hiện ở màn ảnh. Khương Mạn nghĩ đến cái vấn đề nói, tôn lão sư còn không biết là phát sóng trực tiếp đi. Tờ giờ nhóm không nghĩ nói chuyện. Tối hôm qua kết thúc công việc thời điểm, phụ trách Tôn Hiểu Hiểu tờ giờ liền trở về tố khổ. Tôn Hiểu Hiểu muốn hiện tại biết là ở phát sóng trực tiếp, ha ha. Kia đàn bà phỏng trừng có thể trình diễn Lâm Đại Ngọc bứng cây liễu. Khương lão sư, ngươi nói đi, muốn cái gì? Nhưng không thể quá vi phạm nguyên tắc a. Khương Mạn tươi cười nháy mắt chân thành không ít, tiết mục tổ cơm chưa ăn gì. Tờ giờ nhóm, bọn họ xem như biết cơm sáng từ chỗ nào tới. Ngài là nào hào đỉnh núi Sơn Đại Vương hạ phàm? Ha ha ha ha. Liên một chữ, phục. Khương Mạn, tiết mục tổ muốn cho ta đói bụng. Đó là không có khả năng, đói cũng là các ngươi đói. Quá tao, Khương Mạn thật sự quá tao. Chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi liền tuyệt. Giờ phút này ta, không biết nên đau lòng ai. Điềm Điềm cùng Khương đạo diễn đây là leo lên hai điều đùi vàng, trực tiếp nằm thắng ăn no a. Cơm trưa thời khắc, bốn người nhà tụ ở Âu Hoàng Khương Vân Xanh trong nhà chờ phong cơm. A Tam thần sắc bi tráng cầm 8 phân cơm hộp nhập kính, bóng dáng thê thảm ra kính. Giống như cái tới cấp Sơn Đại Vương giao tiền chuộc khổ chủ. Tiết mục tổ không phải mặc kệ chúng ta một ngày tam cơm sao. Hiện tại là lương tâm phát hiện. Tăng Điểm buồn bực, tay cầm đùi gà gặm đầy miệng là du, trong miệng còn ở lẩm bẩm. Đúng rồi, vừa mới ta thượng vê nút cờ, gặp được Tôn Hiểu Hiểu, nàng sắc mặt xú như là muốn đem hầm cầu cấp tạc, thiếu chút nữa một chân quăng ngã hố, ha ha ha. Đề tài này có điểm hương vị. Trên bàn lớn lớn bé bé đều ngừng hạ chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn nàng. Làm sao vậy? Tăng Điểm suýt xuống tay đầu ngón tay. Khương Mạn chỉ vào đối diện màn ảnh, thấy được sao? Tăng Điểm xem qua đi, gật đầu, biểu tình ghét bỏ, bọn họ cười như vậy gà tặc làm cái gì? Tờ giờ nhóm lập tức mặt vô biểu tình, đừng náo. Chúng ta là chuyên nghiệp, giống nhau sẽ không cười, trừ phi không nín được, phúc. Tăng Điểm ý thức được không thích hợp, chạy nhanh đem đùi gà tàng sau lưng, trực tiếp một cái hồi ý qua đi, buôn bán tiểu Điểm Điểm nhân thiết thượng tuyến. Nhớ rõ giúp ta đem ăn cơm này đoạn cắt rất ra các ca ca. Làm ta người đại diện cùng các fan nhìn đến ta ăn nhiều như vậy, ta liền xong rồi. Tiên nữ đều là uống tiên khí, sao có thể ăn nhiều như vậy cơm? Tờ giờ nhóm gật đầu, tốt, không thành vấn đề. Chậm tiên nữ. Vô tình Khương võ sư tại tuyến lắc đầu, ngươi đã xong rồi tiên nữ. Tiên nữ nghi hoặc, như thế nào liền xong rồi? Nga, Tôn Hiểu Hiểu rất hầm cầu trước không nói cho ngươi sao. Kia nàng thật bất nhân nghĩa. Khương Mạn vừa nói, nhanh chóng từ nàng hộp cơm kẹp đi một khối to thịt. Ở Tang Điểm thế muốn đoạt lại bị chiếm lãnh thổ trước, Khương Mạn mở miệng. Tiết mục là phát sóng trực tiếp, không phải lục bá. Tang Điểm chiếc đũa lạch cạch rớt trên bàn, tại chỗ ngốc rớt. Nhi khoát. Này một đều, khẩu âm đều ra tới. Xong rồi, hai tử đã choáng váng, ha ha ha ha. thiên A này một ngụm xuyên mùi vị. Khương Mạ Mạ không có tâm, ngươi liền không thể sớm một chút nói cho Điềm Điềm sao, Điềm muội không cần mặt mũi sao. Tiên nữ, mặt mũi là cái gì? Ta còn có này hàng ngói. Nghiêm trọng hoài nghi Khương Mạn là cố ý, chính là vì cướp đi tiên nữ hộp cơm thịt. Tăng Điểm nhân sinh thời khắc hắc ám nhất đại khái chính là hiện tại. Xong rồi, diễn kịch bị các ngươi nghiền áp kỹ thuật diễn, thượng tổng nghệ sĩ thiết sụp đổ. Ta xem như biết Tôn Hiểu Hiểu vì cái gì thiếu chút nữa tài hầm cầu. Đến lượt ta cũng tưởng một phân chi. Phân xong hết mọi chuyện. Chương 41 đáng giá cả nhà cùng nhau quan khán. Tăng Điểm lúc này là bất chấp tất cả, dù sao nhân thiết đã suy sụp, quảng cầu nhiều như vậy, ăn no lại nói. Kiên quyết không lo đói chết quỷ. Tiết mục tổ cấp nhân viên công tác chuẩn bị thức ăn vẫn là không tồi, đồ ăn thịt cân đối còn có đại đùi gà, bốn cái tiểu bằng hữu hiển nhiên rất ít ăn thịt, toàn bộ hành trình không phát ra tiếng, từng ngụm đang ăn cơm. Khương Mạn đem đùi gà kẹp cho Tiểu Lý Quân. Tỷ tỷ, ta nơi này có. Biết, bất quá ta càng thích ăn rau, ta dùng đùi gà đổi ngươi đồ ăn hảo không? Tiểu Lý Quân thật sâu nhìn mắt Khương Mạn, lúc này mới gật đầu. Khương Mạn đem thịt đều kẹp hắn hộp cơm, nàng ăn rau, Tiểu Lý Quân ăn thịt. Hạc Hiên thúc thúc cũng không thích ăn thịt sao? Vân Đoá tò mò nhìn bạc Hạc Hiên. Khương Mạn nghe vậy vừa chuyển đầu, bạc Hạc Hiên cũng vừa lúc nhìn về phía nàng. Hai người lại là ở làm đồng dạng sự. Bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý cười. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, đem thịt kẹp cấp Vân Đoá, thúc thúc đối ăn thịt dị ứng. Thịt ăn rất ngon, thúc thúc ngươi hảo thảm. Tiểu Vân Đoá đồng tình không thôi, từ chính mình hộp cơm lột thật lớn một đống cơm. Kia thúc thúc ăn nhiều một chút cơm đi, bằng không muốn đói bụng. Hảo, cảm ơn Vân Đoá. Kia thúc thúc trong chén thịt liền làm ơn ngươi. Khương Vân xanh chiếu cố Hoa Hoa, cũng là một cái kính đem ăn ngon hướng tiểu hài tử trong chén kẹp. Chỉ có Tang Điểm một tay cầm cái đùi gà tử, nhìn nhà mình tiểu đệ, vẻ mặt đưa đám, xong rồi, các ngươi như vậy có vẻ ta quá bất nhân nghĩa. Không tồn tại, ngươi cũng là muội muội, cùng bọn họ một cái bối phận, ăn nhiều một chút trường thân thể. Khương Mạn nghiêm trang chế nhạo, Tang Điểm lắc lắc mặt tiếp tục gặm đùi gà. Trên bàn cơm, một nhà tám khẩu hòa thuận vui vẻ. Tiểu Lý Quân không nói gì, vẫn luôn thực an tĩnh đang ăn cơm, hắn ăn ăn, trộm nghiêng đầu xoa nhẹ hạ đôi mắt. Vài giọt nước mắt nện ở trên mặt đất. Hắn chạy nhanh quay đầu lại tiếp tục ăn, đầu lại chôn càng thấp, toàn bộ hành trình không phát ra một chút thanh âm. Một màn này vẫn là bị màn ảnh bắt giữ tới rồi, A Tam chờ tờ giờ nhìn liền cảm thấy mũi lên men. Đứa nhỏ này thật sự quá thật cẩn thận, quá hiểu chuyện. Ta đôi mắt không chịu không chế, ta quân quân tiểu thiên sứ đừng khóc, A Di sủng ngươi A. Bạc Thần cùng Khương Võ Sư đối đãi hải tử phương thức quá ôn nhu, không phải đồng tình tặng cho mà là giống bằng hữu gian đồng giá trao đổi, bọn họ đều ở nỗ lực bảo hộ hải tử lòng tự trọng. Một đốn lại bình thường bất quá cơm chưa thôi, nhìn mắt ta nhà mình hùng hải tử thật muốn một cái tát, đốn đốn gà vịt cá còn kén cá chọn canh. Thế khắc sinh thật sự đáng giá cả nhà cùng nhau quan khán, đặc biệt là những cái đó trong nhà có hùng hải tử. Điềm Điềm thật sự hảo khôi hài, bất quá Khương Mạ Mạ đều mở miệng, ngươi cũng là văn bối. Yên tâm lớn mật ăn là được. Một nhà tám khẩu bên này bầu không khí hòa thuận vui vẻ, làm người cảm động rơi lệ. Tôn Hiểu Hiểu cùng Ngụy An Nhiên bên kia chính là một loại khác phong cách. Xét thấy Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên uy hiếp, tổng đạo diễn không thể không đem tiết mục là phát sóng trực tiếp sự thật công khai, cho nên mới có hôm nay giữa trưa chầu này cơm no. Phòng trưng cũng là cuối cùng một đốn. Tôn Hiểu Hiểu cùng Ngụy An Nhiên được đến này tin tức sau, mặt trực tiếp thanh. Người trước càng là trực tiếp náo loạn lên. Bất quá này đó đều là ở màn ảnh ngoại sự tình. Nàng vốn định trực tiếp rời khỏi tổng nghệ, nhưng nghĩ đến chính mình lúc này rời khỏi, chỉ sợ nhân thiết băng càng thêm hoàn toàn, chỉ có thể cắn răng tiếp tục tham gia. Cũng may nàng ngày hôm qua đổi phòng ngủ sự không có bá ra đi, bằng không liền vãn hồi đường sống cũng chưa. Ngụy An Nhiên bên kia cũng là đồng dạng ý tưởng, chính mình thiếu tiền sự tình nháo đến toàn vong đều biết, hắn 5 tháng tính hảo nãi cẩu nhân thiết phòng trừng không có. Hai người giờ phút này đều hận chết Khương Mạn. Tôn Hiểu Hiểu ngồi ở nhà cỏ ngoại trên ghế, bưng hộp cơm cái miệng nhỏ ăn, một ngụm cơm nhai cái mười mấy hạ, nỗ lực duy trì chính mình nữ thần nhân thiết, thế muốn vãn hồi ném đi điểm. Kia cơm hộp nàng ăn một lát liền buông xuống, đảo không phải không đói bụng, mà là cảm thấy khó ha ha không dưới, hơn nữa bị phát sóng trực tiếp sự làm đến đứng ngồi không yên, cũng không có gì ăn uống. Tỷ tỷ ngươi không ăn sao? Tiểu Vương huynh tử trong phòng ra tới, nhìn cơ hồ không nhúc nhích quá hộp cơm, nuốt khẩu nước miếng, có chút luyến tiếc. Tôn Hiểu Hiểu gật gật đầu. Ta đây có thể ăn sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Tôn Hiểu Hiểu do dự hạ, là còn không có ăn no sao? Ta đây lại giúp ngươi muốn một phần, này một phần ta đã ăn qua, cho ngươi ăn không tốt lắm. Không có quan hệ. Tiểu Vương huynh lắc đầu, ta chính là cảm thấy không ăn xong lãng phí. Tiểu Bằng Hưu nói xong, yên lặng lùa cơm. Tôn Hiểu Hiểu lúc này mới chú ý tới, nàng bưng cư nhiên là ngày hôm qua kia chén cơm thừa. Ta không phải cho ngươi cầm cơm hộp sao? Ngươi như thế nào còn ăn thừa? Ta tưởng lưu đến buổi tối, tỷ tỷ đói bụng có thể ăn. Tiểu Vương Hinh nhỏ giọng nói, tuy rằng là cơm thừa nhưng là thực sạch sẽ còn có thể ăn. Ta tối hôm qua dùng cái lồng che chở không có bị sâu bò. Tôn Hiểu Hiểu cách hứng muốn chết, nay tiểu hài tử sao lại thế này, làm giống như nàng một cái người trưởng thành nhiều không hiểu chuyện, còn ở ngược đãi nàng dường như. Nàng một cái tiểu hài tử ăn cơm thừa, phát sóng trực tiếp đi ra ngoài giống cái gì. Tiểu Hinh ngươi nghe lời, cơm thừa ăn không khỏe mạnh, chúng ta ăn mới mẻ. Tiểu nữ hải cố chấp lắc đầu. Tôn Hiểu Hiểu nhăn chặt mi, thanh âm bất giác nghiêm khắc vài phần, ngươi như thế nào không nghe lời đâu, ta là vì ngươi hảo. Cơm thừa ăn sẽ tiêu chảy ngươi biết không? Tiểu Vương Hinh ngẩng đầu, đáy mắt có chút hồng, thanh âm lại rất kiên định, ta thường xuyên ăn, sẽ không tiêu chảy. Nàng nói xong nhanh chóng đem túi lầu đi, thanh âm nhỏ rất nhiều. Tỷ tỷ ngươi ăn nhiều một chút đi, lãng phí không tốt. Tôn Hiểu Hiểu. Hiểu nữ thần là hảo tâm, không nghĩ Tiểu Vương Hinh ăn hư bụng, nữ thần chính là thiện lương. Hiện tại thời buổi này ai còn ăn cơm thừa a? Có chút người không cần chuyện bé xé ra to. Tôn Hiểu Hiểu phan não tàn là không đầu óc đúng không? Mượn Khương Võ Sư nói, tiểu não còn không có chìa khóa đại. Thời buổi này giống nhau gia đình là sẽ không cấp hài tử ăn cơm thừa, nhưng Tiểu Vương Huynh bọn họ là bình thường tiểu hài tử sao? Tôn Hiểu Hiểu một cái người trưởng thành, sẽ không hiểu này đó. Một chút cũng không đau lòng Tôn Hiểu Hiểu, ta càng đau lòng Tiểu Vương Huynh, gặp gỡ như vậy cái đại nhân, cái gì nhân gian khó khăn. Ngụy An Nhiên bên kia đảo không phải ăn cơm gặp vấn đề, mà là hắn lựa chọn này tiểu nam hài quá có thể nói. Quả thực chính là người ba hoa. Ca ca ngươi là minh tinh vậy ngươi nhận thức Vương Thiên Bá sao? Ai, ai? Ngụy An Nhiên mờ mịt. Vương Thiên Bá ngươi đều không quen biết ta. Kia xem ra ngươi không nổi danh nhi. Ngụy An Nhiên. Ca ca ngươi là nam sinh sao? Ta đương nhiên là. Ngụy An Nhiên hít thở không thông, nay tiểu quỷ đang nói cái gì ngọn ý. Nam hải nghi hoặc, nam sinh ăn cơm còn kiều ngon út, chúng ta thôn chỉ có Vương Đại Thẩm ăn cơm mới như vậy. Ngụy An Nhiên nhìn chính mình nết lên ngon út, chỉ nghĩ đem ngón tay đầu cấp bẻ chết. Lại đem này tiểu phá hài miệng cấp phùng lên. Ha ha ha, Ngụy An Nhiên là cái gì hài kịch mỗi người thiết sao? Cười phân ta. Không sợ tiểu hài tử nói lung tung, liền sợ tiểu hài tử nói thật. Hài tử, ngươi có một đôi phát hiện mẫu đôi mắt ta. Này thí hài quả thực không ra giáo, sẽ không nói câm miệng hảo sao. Khó trách là cô nhi. Trên lầu cũng là cô nhi đi. Nhà ngươi chính chủ mẫu nghi thiên hạ còn không được người ta nói đúng không? Cảm giác thế khác sinh chính là chàng đàn diễn. Diễn chính là người phân theo nhóm vật họp theo loài, Tôn Hiểu Hiểu cùng Ngụy An Nhiên không bị đãi thấy là có nguyên nhân. Chương 42 lại là thiệp hát. Ăn xong cơm chưa sau, tiết mục tổ đem đại gia triệu tập qua đi. Tổng đạo diễn cũng có chút lợn chết không sợ nước sôi ý tứ. Thỉnh đi lời dạo đầu, rất là quang côn tuyên bố. Nay bữa cơm là tiết mục tổ thỉnh đại gia ăn cuối cùng một bữa cơm lạc. Mặt sau mấy ngày ăn cơm thỉnh đại gia vấn đề tự cấp tự túc lạc. Đói choáng váng tiết mục tổ khái không phụ trách lạc. Hiện trường tĩnh mịch, Khương Mạn gặm khẩu quả táo, biên ngai biên nói, cậu vẫn là ngươi cậu. Tiết mục tổ. Tổng đạo diễn, ngươi quả táo chỗ nào tới? Khương Mạn mắt ngay mắt, bằng thực lực tự cấp tự túc lạc. Nàng nói xong, từ áo hủ tỉ mũ lại lấy ra tới mấy cái, hỏi hướng bên cạnh, bạc lao sư các ngươi ăn sao? Bạc Hạc Hiên, ăn. Tăng điểm, kia cần thiết. Khương Vân Xanh cười gật đầu. Tổng đạo diễn hít thở không thông, đây là hắn mang quá kém cỏi nhất một lần khách quý. Đạo diễn. Liền không có cái gì khác lưu trình cùng nhiệm vụ sao? Ngụy An Nhiên vấn đề, mặt sau mấy ngày chính là làm chúng ta đơn thuần thể nghiệm sinh hoạt sao? Tổng đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, còn có hai cái phàm nhân có thể chèn ép. Hắn gật đầu trả lời, đúng vậy. Ngụy An Nhiên hết trô nói rồi, Tôn Hiểu Hiểu cũng nhăn chặt mi. Không có lưu trình cùng nhiệm vụ mới là khó nhất làm đi, tổng nghệ không có bạo điểm như thế nào xuất sắc ra. Tổng đạo diễn chuyện vừa chuyển, đương nhiên, các khách quý nếu muốn giúp tiểu bằng hữu làm điểm cái gì, chúng ta cũng là duy trì, bất quá chỉ giới hạn trong tinh thần mặt duy trì. Trên thế giới một loại khác sinh hoạt chính là muốn cho mọi người xem, ở xa hoa trụy lạc thế giới ngoại, còn có đặc thù một đám người, giống hổ khẩu thôn đám hài tử này, bọn họ là như thế nào sinh hoạt. Đạo diễn nói xong câu đó, mọi người đều ngắn ngủi trầm mặc. Đây mới là chính thức tổng nghệ nên có bộ dáng đi. Thế khác sinh là thật sự chính năng lượng. Ta cũng cảm thấy so với kia chút khôi hài bác hư đầu tổng nghệ đẹp nhiều, tiết mục tổ cũng là tàn nhẫn. Không cho ngươi kịch bản, cũng không nhiệm vụ, khách quý tự do phát huy. Như vậy mới nghiêm túc người tú, nhưng tiết mục tổ cẩu cũng là thật cẩu, ngay từ đầu gạt khách quý là ở phát sóng trực tiếp, có chút người trực tiếp bản tính bại lộ. Mặc kệ người khác nói như thế nào ta vĩnh viễn duy trì hiểu nữ thần, dù sao tiết mục tổ cùng Khương Mạn không làm người. Nhiên ca hùng khởi, nhiên ca nhất đồng. Khai xong trận này ngắn gọn hội nghị sau, khách quý liền tự do hoạt động. Hạc Hiên, Tiểu Mạn, mặt sau các ngươi có tính toán gì không? Khương Vân Xanh hỏi. Tăng Điểm cũng thấu lại đây. Khương Mạn trầm ngâm nói, trừ bỏ bạc lao sư ra ta còn chưa có đi xem qua ngoại, chúng ta tam người nhà ta đều đại khái quét mắt, chỉ có Khương đạo nhà ngươi mở điện, gia cụ còn tính kiện toàn. Mặt sau nếu nấu cơm này đó nói, liền ở ngươi bên kia, chúng ta đại nhân trước đem thức ăn này một khối phụ trách lên. Khương Vân Xanh gật đầu, cái này không thành vấn đề. Kia nguyên liệu nấu ăn đâu? Tiết mục tổ một phân tiền đều không cho, chúng ta đi chỗ nào tìm nguyên liệu nấu ăn nha. Tăng Điểm có điểm sầu khổ. Yên tâm, đói không? Khương Mạn câu môi cười. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng một cái, trong mắt ý cười dần dần dày. Kế tiếp chính là phân công hành động, Khương Vân Xanh cùng Tăng Điểm lưu lại chiếu cố bốn cái tiểu bằng hữu, phụ đạo bọn họ học tập. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đi tìm cơm chiều nguyên liệu nấu ăn. Đến nỗi Tôn Hiểu Hiểu cùng Ngụy An Nhiên, hoàn toàn bị bài trừ bên ngoài, cũng chưa người phản ứng. Tôn tỷ, nếu không chúng ta cũng đi tìm xem nguyên liệu nấu ăn đi. Tôn Hiểu Hiểu trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không có biện pháp, sầu khổ nói, đi chỗ nào tìm a? Ta xem trong thôn cũng có những người khác trụ, không bằng chúng ta đi mượn điểm. Chỉ có thể như vậy. Tôn Hiểu Hiểu nhìn cùng Khương Mạn đồng hành rời đi Bạc Hạc Hiên, lại xem chính mình bên người đứng Ngụy An Nhiên, thật là người so người sẽ tức chết. Muốn sớm biết rằng Bạc Hạc Hiên là thần bí khách quý, nàng tối hôm qua liền đem kia khẩu khí nuốt xuống đi, cũng không đến mức bị cô lập, thật là phiền đã chết. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên về trước tranh thổ phòng bên kia, cầm một ít tiện tay công cụ. Đúng rồi, ngươi tùy thân tuyển mang chính là nào hai dạng đồ vật? Khương Mạn đột nhiên hỏi nói. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt kính đầu, nhíu mày cười nói, không biết có thể hay không bá. Khương Mạn buột miệng thốt ra, lại là thiệp hát. Phúc, bên cạnh tờ giờ trước hết cười phun. Bạc Hạc Hiên khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình một lời khó nói hết, ánh mắt ố trầm trầm, kia hai lần hot sẽ ở quái ai. Khương Mạn nghi hoặc, trách ta. Sao? Cái này sao tự, liền rất có ý tứ. Bạc Hạc Hiên nhẹ hút một hơi, ý cười ở đáy mắt phai màu, cắn tự phá lệ dùng sức, quái, ta. Ha ha ha. Thiệp hát cái này ngạnh không qua được phải không? Cảm giác bạc thần lúc này tưởng nói chính là, ngươi cái nghịch tử. Hai công tương ngộ tất có một thương. Vì cái gì nhiều lần thương đều là bạc thần đâu. Bạc thần bản nhân không khôi hài, nhưng một gặp được Khương Mạn liền hảo khôi hài, đây là vì cái gì? Bạc Hạc Hiên đi vòng vèo về phòng tử, đem đồ vật đem ra, lại thấy hắn lấy ra tới lại là một phen đường đao, dài chừng một mét, khoan hai ngón tay. Từ trong tay hắn tiếp nhận, Khương Mạn đẩy đao ra khỏi vỏ, ánh mắt sáng ngời. Đao là hảo đao nhưng như thế nào không có mài bén. Nàng có điểm tiếc nuối. Bạc Hạc Hiên cười cười, luyện tập dùng. Dư lại chính là cái gì? Khương Mạn tiếp nhận hắn truyền đạt bọc nhỏ, bên trong cư nhiên là một ít phi tiêu, nhưng thật ra mài bén. Cũng là luyện tập dùng. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, thấy nàng đối kia đem đường đao có chút yêu thích không buông tay, thích đao. Thích. Khương Mạn gật đầu, đáng tiếc chính là không mài bén. A Tam ở bên cạnh tò mò không thôi, Khương lão sư, này không phải võ sĩ đao sao? Không phải, đường đao thân đao thẳng tắp, mũi đao là hình vuông. Khương Mạn lắc lắc đầu. Võ sĩ đao có nhất định độ cùng, mũi đao bén nhọn, hai người vẫn là có khác nhau. Các vong hữu cũng bừng tỉnh đại ngộ. Lại ghét tân chi thức điểm. Vừa mới ta cũng tưởng nghe Hồng Quốc võ sĩ đao, còn buồn bực tới. Bất quá bạc thần lại là đường đao lại là phi tiêu, là ở vì tiếp theo bộ diễn làm chuẩn bị. Là điện ảnh vẫn là phim truyền hình A. Ta đã gấp không chờ nổi, bạc thần lộ ra điểm đi. Đường đao không mài bén, Khương Mạn vẫn là có chút tiếc nuối, cây đao này tài chất là thật không sai. Đem phi tiêu mang lên đi, đao không mài bén liền tính, chúng ta trước lên núi. Hảo. Hai người trực tiếp hướng trên núi đi, xem kia tư thế là muốn tới trên núi tìm nguyên liệu nấu ăn đi. Lên núi lộ không dễ đi, nhưng đối Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tới nói lại không bất luận cái gì áp lực, như là đi ở trên đất bằng dường như, nhưng thật ra tờ giờ nhóm đi thở hừng hộp, cùng gian nan vô cùng. Hai vị lão sư. Chậm, chậm một chút. A Tam thở phì phò, không được. Thật muốn bỏ bất động. Các ngươi này thân thể đích xác không được. Khương Mạn lắc đầu, vừa thấy liền rất thiếu rèn luyện, này trên núi độ cao so với mặt biển không thấp, phỏng chừng các ngươi càng chịu không nổi. Bạc Hạc Hiên cũng trầm ngâm nói, thật là liên lụy. Tờ giờ nhóm, chắc tâm đại lão. Khác khách quý nhiều nhất liền ở trong thôn đi bộ, cũng không giống ngài nhị vị gần nhất liền phải chinh phục thập vạn đại sơn A. Đổi thiết bị đi. Bạc Hạc Hiên nói, đem gỗ tờ rồ cho ta cùng Khương Mạn, các ngươi xuống núi chờ. Bạc lão sư này kiến nghị hảo, các ngươi đi theo nói. Tốc độ quá chậm, hai chúng ta còn muốn nhân nhượng các ngươi tốc độ. Tờ giờ nhóm tự tin lọt vào xưa nay chưa từng có đả kích, hạ quyết tâm, này một kỳ lục xong bọn họ liền phải lao tới phòng tập thể thao, nỗ lực học tập mánh nam văn hóa. Tuyệt không có thể lại bị coi thường. Bạc Hạc Hiên cầm gỗ cờ rổ, cùng Khương Mạn một lần nữa bước lên hành trình, ném rất chói buộc sau, hai người tốc độ rõ ràng bay lên một mảng lớn. Màn ảnh nội. Khương Mạn cánh tay dài một trống, trực tiếp lật qua một cây chặn đường đại thụ thân cây, kia hai điều chân dài như là trang lò xo dường như, anh tư tác sảng, toàn thân tràn ngập lực lượng cùng gia tính. Mỹ làm người ạ diện lìn bao táp, không đợi dục vọng tới đỉnh, nàng với mênh mông núi lớn trung ngoái đầu nhìn lại, lưu ly nâu đồng xuyên thấu nhân tâm. Cặp mắt kia, như là mê hoặc nhân tâm nữ yêu trí mắt. Nhưng này một cái chớp mắt ngoái đầu nhìn lại, thời gian bối cảnh đều biến thành hoàn mỹ kết cấu. Trong nháy mắt, như là cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể, như tự nhiên nữ thần trở về. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên đứng yên bất động. Khương Mạn đối thượng hắn tầm mắt, ngẩn ra một lát, đầu óc bắt đầu tự hành lý giải. Mặt chiều Bạc Hạc Hiên vươn tay, phía trước sườn núi là có điểm đầu, sợ quăng ngã ta có thể nắm ngươi. Chương 43 bánh xe áp trên mặt. Bạc thần, ta không cần mặt mũi sao? A. Khương võ sư hảo man. Buông ra Bạc thần hướng ta tới. Gọi là gì Khương võ sư, kêu Khương võ thần đi. Võ thần tỉ tỉ chân không phải chân, là muốn đệ đệ tâm đoạt mệnh luôn đao. Ta khái chính là cái gì quá mệnh huynh đệ tình, à, hảo tưởng cùng Khương võ thần anh em kết bái. Bạc Hạc Hiên nhìn nữ tử dối tới tay, không chút khách khí cầm. Cặp kia ô trầm trầm đôi mắt, tràn ra cười, Khương lão sư nhưng đến đem ta dắt lấy. Yên tâm, quăng ngã không ngươi. Khương Mạn cầm vừa nhấc, ánh mắt ở trên người hắn lắc lư một vòng, nhỏ giọng nói thầm, da thịt non mịn. Da thịt non mịn. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, nói hắn sao? Ha ha ha ha. Bạc thần đây là bị xem thường sao? Giảng đạo lý bạc thần dáng người thực hảo hảo phạt. Sáu khối cơ bụng cầu tử eo, vai rộng mông vểnh nhân ngư tuyến, muốn gì gì đều có. Ta không tin, trừ phi bạc thần làm đại gia nhìn một cái. Tán thành. Thỉnh bạc thần tự chứng trong sạch. Hai người cũng không biết các fan tao ngôn tao ngữ. Theo không ngừng thâm nhập, Khương Mạn rốt cuộc ngừng lại, phía trước là một mảnh rậm rạp rừng trúc, trên mặt đất nơi nơi đều là ngoi đầu tiểu măng. Không ra ta sở liệu thật là có. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, làm việc đi, Bạc lão sư. Khương Mạn nói xong, trước động lên, tìm được một cây ngoi đầu mang dùng sức một bẻ. Bạc Hạc Hiên cũng không lười biếng, chỉ chốc lát sau công phu hai người liền bẻ đẩy một đại sọt. Khương Mạn còn từ bên cạnh trong rừng lay ra một ít mộc nhị cùng dương bụng quẩn, còn có không ít quả dại. Còn kém điểm cái gì Khương Mạn lẩm bẩm nói, cầm lấy kia hộp phi tiêu, lại toàn hồi trong rừng, không quên đối Bạc Hạc Hiên nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Lại qua nửa giờ, Khương Mạn thắng lợi trở về. Phong phát sóng trực tiếp mọi người nhìn đến nàng tay trái ba con thỏ, tay phải hai chỉ gà, đều trầm mặc. Khương võ thần là cái gì cầu sinh cao nhân sao? Ta xem như biết nàng lấy phi tiêu làm gì đi, nếu không phải tiết mục tổ tờ giờ thân thể quá cúi bắp, ta đều hoài nghi này đó có phải hay không trước tiên phong tốt. Điềm điềm tiên nữ lại muốn cười, đêm nay lại có đại đùi gà tự ăn. Khương Mạn nhanh nhẹn đem con thỏ gà rừng bó hảo, Bạc Hạc Hiên xem nàng nhẫm thục vội sau, phát hiện chính mình lại là không có việc gì để làm. Hắn nhịn không được nở nụ cười, giống như tham gia một cái dưỡng sinh tiết mục. Ân, là rất dưỡng sinh. Khương Mạn gật đầu, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, núi lớn trên không khí hảo, còn không có ô nhiễm. Nàng nói, chuẩn bị đem kia tràn đầy một sọt trên lưng. Bạc Hạc Hiên qua đi hỗ trợ, ta đến đây đi. Đừng. Khương Mạn lắc đầu, trên mặt ghét bỏ biểu tình có thể nói mãn phân, tuy rằng bạc lao sư ngươi lực cánh tay không tồi, nhưng hạ bàn giống như không quá ổn, quăng ngã còn phải ta đem ngươi bối đi xuống. Bạc Hạc Hiên, hạ bàn không xong. Nếu màn ảnh có thể chụp đến nói, tất cả mọi người có thể nhìn đến bạc ảnh đế trên mặt tươi cười là cỡ nào cứng đờ. Ngay sau đó, gỗ tờ rổ màn ảnh vừa chuyển, tất cả mọi người thấy được nam nhân tuấn lãng bức người khuôn mặt cùng với người sống chớ tiến lạnh băng ánh mắt. Bạc Hạc Hiên đem gỗ tờ rổ nhét vào Khương Mạn trong tay, cầm lấy nàng kia một sọt chiến lợi phẩm, xoay người đi nhanh rời đi. Động tác nhanh nhẹn, hạ bàn không biết có bao nhiêu ổn. Khương Mạn đứng ở tại chỗ ngẩn người, môi hạ chán, nhỏ giọng nói thầm nói, ta nói sai cái gì sao? Giống như đắc tội với người. Ha ha ha ha ha. Đúng vậy, ngươi đem bạc thần đắc tội. Nam nhân liền không thể nói hạ bàn không được. Khương võ thần thật dài tâm đi. Bạc thần đây là tự thể nghiệm ở chứng minh chính mình có thể hành A. Bạc thần đương nhiên được rồi, bạc thần lao bà ta nhất có quyền lên tiếng. Tỷ muội thiệp hát cảnh cáo. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn thắng lợi trở về, đừng nói tang điểm cùng các bạn nhỏ, ngay cả nhân viên công tác đều sợ ngây người. Tổng đạo diễn xoa trên đầu hãn, nói thầm, Khương Mạn là cái bụt đi. Cái này hảo, khách quý chịu đói là không có khả năng, không chuẩn còn muốn béo 10 cân. Bất quá Ngụy An Nhiên cùng Tôn Hiểu Hiểu giống như còn là không tìm được cơm ăn, hai người nháo đến còn có điểm không thoải mái bộ dáng. Tổng đạo diễn tươi cười nháy mắt ôn hòa, thở phào một hơi, kia thật tốt quá, sở hữu khách quý đều hưởng phúc, này nhiều thái quá. Những người khác, ách, đạo diễn ngươi như thế thành thật không sợ bị đánh sao? Nguyên lai chúng ta tiết mục không phải đi chính năng lượng ôn nhu phái. Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Tổng đạo diễn vẻ mặt không thể hiểu được, đương nhiên là chính năng lượng, nhưng ôn nhu là cái quỷ gì? Như vậy cao thông cáo phí thỉnh khách quý tới hưởng phúc, ta đầu góc bị ngói đập lạp. Chúng ta tiết mục tôn chỉ, chính là làm các khách quý biết, cái gì là chân chính nhân gian khó khăn. Chỉ có khách quý đau, fans mới có thể đau lòng mới có thể nghĩ lại mới có thể tiến bộ. Phó đạo diễn ở bên cạnh nhíu môi, thầm nghĩ, ngươi liền thổi đi, chính đạo quang đều phải chiếu vào ngươi mộ phần thượng. Tôn Hiểu Hiểu cùng Ngụy An Nhiên thật là thảm. Trong thôn liền lớn như vậy điểm địa phương, hai người một cái làm ra vẻ một cái kéo không dưới mặt, chuyển động một buổi trưa, cũng không chiếm được một ngụm cơm. Ngụy An Nhiên do dự nói, bằng không, chúng ta vẫn là đi Khương Đạo bên kia đi. Tôn Hiểu Hiểu nhăn chặt mi, muốn đi ngươi đi, ta có thể không ăn. Tôn lão sư ngươi đừng nóng giận, kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình, lại nói tiểu bằng hữu cũng ở bên kia đâu, chúng ta liền tính không ăn cơm, cũng muốn đem tiểu bằng hữu tiếp trở về đi. Tôn Hiểu Hiểu thật là nén giận, nhưng Ngụy An Nhiên nói đến này phân thượng, cũng coi như cho nàng bậc thang. Nàng tự nhiên gật đầu đồng ý. Dù sao nàng không quen nhìn chính là Khương Mạn, cùng Khương Vân Xanh còn có Bạc Hạc Hiên lại không có mâu thuẫn, không cần thiết vì cái tiểu tiện nhân, nháo đến như vậy cương. Ngụy An Nhiên đi theo nàng mặt sau, trong lòng cũng ở kêu khổ. Này Tôn Hiểu Hiểu đâu chỉ là đem chính mình đương nữ vương, quả thực là đương nữ thần. Một cái buổi chiều vênh mặt hất hàm sai khiến, nói chuyện đều còn cần thiết phụng nàng. Thật cho rằng chính mình là hoàng hậu, hắn là thái giám tổng quản sao. Gạch phòng bên kia. Phân công cực kỳ minh xác. Khương võ sư làm gì gì đều được, ăn cơm đệ nhất danh, nhưng nấu cơm sao. Thực xin lỗi, siêu cương. Đến nỗi tăng điểm, đã là trở thành gạch phòng vị thứ 7 chờ cơm tiểu bằng hữu. Phòng bếp, hiện tại trở thành hai vị nam nhân thiên hạ. Nấu cơm ta là không có gì vấn đề, bất quá này con thỏ cùng gà. Khương Vân Xanh có điểm khó khăn, không dám giết. Ngươi hẳn là dám đi. Hắn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên lãnh đạm ư một tiếng, toàn thân lôi cuốn hàn khí. Tăng điểm lặng lẽ tún tún Khương Mạn, hỏi. Bạc lão sư sao lạc? Ngươi mới vừa ở trên núi khi dễ hắn. Không thể đủ a, ta liền đều mau đem hắn phủng trong tay. Khương Mạn cũng buồn bực, liền kém hàm trong miệng sợ hóa. Tăng điểm đống nhiên run run, hoảng sợ nhìn nàng. Ta tỉ, bánh xe đều áp ta trên mặt, các ngươi rốt cuộc ở trên núi làm gì? Bạc Hạc Hiên khỏe miệng nhẹ không thể thấy run rẩy một chút. Lỗ thai đỏ. Khương Vân Xanh tay vừa trượt, thiếu chút nữa không gà cấp phóng chạy. Tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Khương Mạn. Khương Mạn trên mặt mang theo vô tri mê mang. Bạc Hạc Hiên lấy đi không cam lòng vì đồ ăn gà rừng, xoay người ra kính, ta đi lấy máu. Tăng điểm che lại cổ run run, ta như thế nào cảm giác bạc lão sư những lời này là hướng ta nói. Khương Đạo một lời khó nói hết, nông thôn quốc lộ, không nên lái xe. Chương 44 vai hề lại là ta chính mình. Cơm chiều mới vừa bị bưng lên bàn, khách không mời mà đến liền tới cửa. Tôn Hiểu Hiểu cùng Ngụy An Nhiên nhìn kia một bàn phong phú bữa tối khi, ngũ tạng miếu bắt đầu điên cuồng tạo phản. Người trước trong lòng đột nhiên sinh ra một loại lửa giận, đây là tiết mục tổ mở cửa sau đi. Nàng cùng Ngụy An Nhiên vấp phải chắc trở một buổi trưa, một mảnh lá cải cũng không tới muốn. Khương Mạn bọn họ rồi lại là gà lại là thỏ. Thích, nhưng thật ra sẽ tuyển thời điểm. Tăng điểm nhỏ giọng nói thầm câu, thanh âm vừa lúc có thể làm Tôn Hiểu Hiểu nghe được. Liên tiếp hai ngày ủy khuất cùng lửa giận nảy lên trong lòng, làm Tôn Hiểu Hiểu ngắn ngủi mất lý trí, nàng đi nhanh tiến lên bắt lấy đang ở cho đại gia phong chiếc đũa Tiểu Vương Hinh, cao giọng nói. Tiểu Hinh, quá muộn, chúng ta nên về nhà. Tiểu Vương Hinh đầy mặt kinh ngạc, không bỏ được nhìn một bàn phong phú bữa tối. Tôn Hiểu Hiểu không khỏi phân trần, túng Tiểu Vương Hinh liền đi. Tăng điểm thấy thế hỏa khí cũng tới, thanh âm cất cao, Tiểu Vương Hinh cơm chiều còn không có ăn đâu. Kia cũng là chuyện của chúng ta. Tôn Hiểu Hiểu lạnh lùng nói xong, túi đầu nhìn về phía Tiểu Vương Hinh, trong nhà còn có cơm thừa ngươi đã quên. Không phải ngươi nói không thể lãng phí sao? Ta, chính là chỉ có 6 tuổi Tiểu Vương Hinh á khẩu không trả lời được. Nàng cũng biết không thể lãng phí, chính là hôm nay buổi tối bữa tối thật sự hảo phong phú. Tiểu cô nương đôi mắt một chút liền đỏ, không biết như thế nào cho chính mình biện giải. Tôn lão sư, là chúng ta lưu Tiểu Vương Hinh xuống dưới ăn cơm, đều là một cái thôn tiểu bằng hữu, cùng nhau ăn cơm không có gì đi. Tăng điểm chịu đựng không vui nói, không ngờ lời này tới rồi Tôn Hiểu Hiểu lỗ thai lại thành một cái khác ý tứ. Chỉ chưa tiểu hài tử, không gọi nàng, chính là Minh xa lánh nàng đúng không? Ta cùng nhà ta tiểu bằng hưu nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? Tôn Hiểu Hiểu trực tiếp rôi trở về. Tang Điểm sắc mặt tức khắc khó coi. Tiểu Vương Hinh Hoa một tiếng khóc ra tới, Tôn Hiểu Hiểu cũng bị này tiếng khóc kích thích tới rồi, ngươi khóc cái gì? Ta lại không có nói ngươi. Tôn Hiểu Hiểu ngươi có bệnh đi, như thế nào cùng hài tử nói chuyện đâu? Tang Điểm tiến lên liền phải lôi đi Tiểu Vương Hinh, Tôn Hiểu Hiểu lại như thế nào cũng không chịu buông tay. Tiểu Vương Hinh bị kẹp ở bên trong, khóc càng thêm lớn tiếng. Khương Mạn tiến lên một phen nắm lấy Tôn Hiểu Hiểu tay, buông tay. Quan ngươi cái gì? Tôn Hiểu Hiểu còn không có giống ra tiếng. Khương Mạn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, muốn ta cho ngươi một cái tát mới bình tĩnh phải không? Tôn Hiểu Hiểu buông tay, lại không có thiện bãi cam hưu, đối với Khương Mạn giống lên lên, ngươi đánh a. Ngươi có bản lĩnh ngươi đánh a. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên che lại chính mình bị Khương Mạn bóp chặt thủ đoạn, nước mắt nói rớt liền liền rớt, đau quá. Khương Mạn mày nhăn chặt vài phần, nàng căn bản vô dụng bao lớn lực, trừ phi Tôn Hiểu Hiểu cảm giác đau thần kinh nhạy bén thường nhân 100 lần, nếu không nàng đau cái tịch mịch. Các ngươi đều khi dễ ta. Các ngươi mọi người liên hợp một khối khi dễ ta. Tôn Hiểu Hiểu cất cao âm lượng, khóc chính là cuồng loạn, giống như kia thủ đoạn bị Khương Mạn chặt đứt giống nhau. Tang Điểm ở bên cạnh khí đến không được, Khương Mạn tỷ căn bản không dùng lực, ngươi khóc cái gì khóc, ai khi dễ ngươi? Khương Đạo, ngươi trước đem bọn nhỏ đều mang trong phòng đi. Khương Mạn ngữ khí bình tĩnh, Khương Vân Xanh gật gật đầu, mang theo bọn nhỏ rời đi, lúc gần đi phiền chán nhìn mắt Tôn Hiểu Hiểu. Chờ bọn nhỏ đều đi vào lúc sau, Khương Mạn lúc này mới nói, còn muốn tiếp tục biểu diễn. Tôn Hiểu Hiểu khóc thở hổn hển, vẫn luôn che lại chính mình thủ đoạn, ngươi buông tay, tay của ta mau chặt đứt. Khương Mạn cười, biểu diễn như vậy đầu nhập, làm ta không phối hợp ngươi đều có điểm ngượng ngùng. Trên tay nàng chợt ra sức nhi, kia một sát, đau nhức xông thẳng Tôn Hiểu Hiểu đỉnh đầu. A a a a. Tiếng hét thảm này cần phải chân tình thật cảm nhiều. Chặt đứt. Tay của ta chặt đứt. Tiết mục tổ người đều sợ hãi, liền thấy Tôn Hiểu Hiểu che lại chính mình thủ đoạn nằm liệt ngồi dưới đất, đó là gào khóc ca. Khương lão sư. Thiên gia A. Khương Mạn sẽ không thật đem nhân thủ cổ tay cấp bẻ chết đi. Bẻ chết sao? Đáp án là, Khương Mạn đích xác cho nàng bẻ chết, sau đó ở trong trước mắt, điên cuồng phát ra dị năng, lại bắt tay cho nàng trị hết. Chỉ là thủ đoạn tuy rằng hảo, nhưng cảm giác đau còn dừng lại ở Tôn Hiểu Hiểu cơ bắp trong trí nhớ. Nàng hiện tại thảm gào nhưng thật ra thật sự. Khương Mạn buông lỏng tay ra, thối lui đến một bên, cái này tiếng kêu thảm thiết mới có điểm ảnh hậu ý tứ sao. Tôn Hiểu Hiểu khóc thét không thôi, vẫn luôn nắm chính mình cổ tay phải vô lực gục xuống, nhìn qua giống như thật sự chặt đứt. Nhân viên công tác cũng sợ tới mức hoang mang lo sợ. Mau kêu bác sĩ. Trường hợp một mảnh hỗn độn, Tang Điểm đều có điểm bị dọa tới rồi. Cũng liền Khương Mạn còn ổn nếu Thái Sơn. Trên mặt treo như có như không cười, chờ bác sĩ tới rồi không biết muốn bao lâu, nếu không ta lại giúp ngươi bắt tay chữa khỏi. Khương Mạn đi nhanh tiến lên, khí thế cường như là muốn ăn thịt người manh thú. Tiết mục tổ người đều cho rằng nàng muốn xông tới giết người, có người theo bản năng tưởng căn ngăn, Bạc Hạc Hiên không biết khi nào vòng chàng tới rồi bên cạnh, vừa lúc như vậy một bên thân, liền đem người chặn. Khương Mạn thông suốt lại đến Tôn Hiểu Hiểu bên người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Giờ phút này Khương Mạn ở Tôn Hiểu Hiểu trong mắt tựa như ác quỷ. Nàng thét chói hai liền muốn né tránh, Khương Mạn trên tay không biết đâu ra một cái bóng bàn, đối với Tôn Hiểu Hiểu má phải tạp qua đi. Cơ hồ là theo bản năng, Tôn Hiểu Hiểu giơ lên đôi tay lung tung ngăn, hai tay ở phía trước không ngừng múa may. Trường hợp đống nhiên liền an tĩnh. Khương Mạn tươi cười không có độ ấm, miệt thị nàng, tay không phải chặt đứt sao. Còn có thể múa quạt. Nhân viên công tác. Tôn Hiểu Hiểu bản nhân. Nàng nhìn chằm chằm chính mình thủ đoạn, cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Nàng ngay từ đầu thật là trang. Chính là trung gian Khương Mạn đột nhiên dùng sức, nàng thật sự thiếu chút nữa đau chết ngất qua đi. Tôn Hiểu Hiểu nhìn chung quanh người hoài nghi ánh mắt, hiện tại là thật hỏng mất, ta không gạt người, nàng thật sự dùng sức. Vừa mới cổ tay của ta thật sự phải bị nàng bóp gãy. Phải không? Ta đây cũng thật lợi hại, như vậy dùng sức niết ngươi thủ đoạn, như thế nào ngươi trên tay liền cái vết đỏ tử đều không có. Mọi người theo bản năng chiều Tôn Hiểu Hiểu thủ đoạn nhìn lại. Tôn Hiểu Hiểu bản thân làn da liền bạch. Nếu thật bị khái đến không ra vết đỏ tử là không có khả năng, người lại không phải heo, làn da nhưng không như vậy kháng tạo. Nàng kia thủ đoạn đừng nói vết đỏ tử, bạch đều mau phản quang. Cố tình nàng vừa mới kia vang vọng toàn thôn tiếng kêu thảm thiết, nghe đi lên giống như phải bị người cấp tách rời dường như. Này trước sau một đôi so. Mọi người, ta tin ngươi cái quỷ. Khương Mạn đông nhiên vỗ tay một cái, ta đã biết, ta nhất định sẽ trong truyền thuyết linh hồn công kích, vừa mới một không cẩn thận thương đâm đến ngươi linh hồn. Không biết ai dẫn đầu cười lên tiếng. Bạc Hạc Hiên khụ một tiếng, trong mắt mang theo ý cười, hiện đại xã hội, không thể làm phong kiến mê tín. Bạc Lao sư dạy dỗ chính là. Khương Mạn gật đầu, càng hoang mang, ta đây đến tột cùng là như thế nào bẻ gãy Tôn Ảnh Hậu tay đâu? Chẳng lẽ là dựa sóng điện não? Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày dương lên, hiện đại khoa học có chất bay vọt. Khương Mạn bỗng nhiên lộ ra sợ hãi biểu tình, xong rồi, ta có thể hay không bị chộp tới giải phẫu nghiên cứu? Không đến mức, hiện tại là nhân quyền xã hội. Hai người ngươi một lời ta một ngữ không coi ai ra gì tiến hành học thuật tham thảo. Thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Mà toàn bộ hành trình quan khán trận này xuất sắc an vạ tú các fan, càng là xem thế là đủ rồi. Toàn thế giới thiếu Tôn Hiểu Hiểu một cái ảnh hậu. Tôn Hiểu Hiểu, vai hề lại là ta chính mình. Ta chỉ nghĩ nói, toàn bộ sơn măng đều bị bạc thần cùng Khương võ sư đoạt xong rồi đi. Đoạt măng nột. Trên lầu, người nói ra chân tướng. Phèn chim lặng, này nhị vị cũng không phải là đoạt một sơn măng sao. Tràn đầy một sọ ta. Chương 45 cộng tắm mà thôi, bạc lao sư bình tĩnh. Đại khái liền Tôn Hiểu Hiểu chính mình cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng hung hăng cho chính mình chát đao sẽ là Bạc Hạc Hiên. Nhưng hiện thực không có nhất xấu hổ, chỉ có càng xấu hổ. Bác sĩ tới. Đến này phân thượng, Tôn Hiểu Hiểu liền tính căng ra đầu cũng muốn diễn đi xuống, không diễn mới là thật không đường sống. Bác sĩ kiểm tra xong cổ tay của nàng, nghi hoặc nói, như thế nào cái đau pháp? Chính là đau, như là chặt đứt giống nhau. Tôn Hiểu Hiểu cúi đầu rớt nước mắt. Bác sĩ trầm mặc trong chốc lát, xương cốt khẳng định là không đoạn, không bài trừ vặn thương cùng khớp xương bầm tím khả năng tính. Tăng Điểm đột nhiên hỏi nói, bác sĩ, này thủ đoạn có hay không có thể là bị người tay không niết thương nha? Bác sĩ nhíu mày híp mắt, ngươi ở giảng liêu trai. Niết. Cũng không phải không có khả năng, nếu đối phương luyện cửu âm bạch cốt chảo hoặc là phân cân thắc cốt tay hẳn là không thành vấn đề. Bác sĩ tuyệt đối là thập cấp võ hiệp văn hóa học giả. Tôn Hiểu Hiểu một giọt nước mắt treo ở khóe mắt, do dự mà muốn hay không tiếp tục rơi xuống đi. Tăng Điểm đột nhiên đối Khương Mạn chắp tay, tỷ, võ lâm cao thủ. Khương Mạn sờ sờ đuôi lông mày, đáng tiếc, hiện tại không có giang hồ, bằng không ta còn có thể đi tranh một tranh võ lâm minh chủ. Bác sĩ không rõ ràng lắm ngọn nguồn, trực tiếp bị chọc cười, trêu ghẹo nói. Muốn thực sự có kia bản lĩnh, này tay đã sớm xưng thành màn đầu. Hắn nói xong nhìn Tôn Hiểu Hiểu, nghi hoặc nói, bất quá ngươi này nước xương đau, cũng có khả năng là phong thấp, ta kiến nghị ngươi không yên tâm nói vẫn là đi bệnh viện chiếu cái CT. Tôn Hiểu Hiểu mặt đều mau thanh. Bắt tay túm trở về, tức giận nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không bác sĩ? Có buôn bán giấy phép sao? Bác sĩ bị không thể hiểu được dối thông, cũng là một bụng hỏa. Quay đầu liền thấy Tôn Hiểu Hiểu đối với còn ở quay chụp tờ giờ đám người hát mặt, quắc, còn chụp cái gì chụp? Không chụp. Mất mặt ném đến này phân thượng, nàng còn chụp đi xuống cái quỷ. Ta là Tôn Hiểu Hiểu nói, lúc này cũng không mặt mũi lại đãi đi xuống. Sớm một chút cút đi, hảo hảo tiết mục đều phải hủy này một mẩu cất chuột thượng. Trước có bạc thần vai diễn phụ, sau có Điểm Điểm bổ đao, một nhà ba người SZR. Rõ ràng chính là Khương Mạn liên hợp những người khác khi dễ hiểu nữ thần, Bạc Hạc Hiên cũng quá không phải nam nhân đi, như vậy đối một người nữ sinh, phan biến ạn tì. Trên lầu 9 thành 9 có kia gì bệnh nặng? Vốn dĩ phiền Ngụy An Nhiên, kết quả Tôn Hiểu Hiểu nháo này vừa ra, đồng nhiên cảm thấy này thiếu tiền không còn cặn bã còn rất thuấn mắt, thật là ít nhiều đồng hành phụ trợ. Nháo thành cục diện này, đích xác có điểm khó xong việc. Ngụy An Nhiên trong lòng cũng ở may mắn, còn hảo hắn nhịn xuống, không có chính diện đi cùng Khương Mạn ngạnh cương. Bất quá, hiện tại Khương Mạn biến hóa cũng quá lớn đi. Như thế nào dã thành như vậy? Trong lúc nhất thời, Ngụy An Nhiên chỉ cảm thấy qua đi Khương Mạn cửu con bộ dáng đều là giả vờ. Trong lòng đối nàng lại là hận lại là kiên kỵ. Hiện tại Tôn Hiểu Hiểu đi rồi, hắn một người xử nơi này đảo có vẻ có điểm tứ cố vô thân. Ngày, thế giới hảo cô đơn. Khương Mạn mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn, ngươi muốn lưu lại ăn cơm. Ngụy An Nhiên tâm can run hạ, thật cẩn thận hỏi, có thể sao? Có thể. Khương Mạn chuyện vừa chuyển, còn tiền là được. Ngụy An Nhiên răng hàm sau cắn chặt, nhìn đứng ở Khương Mạn bên cạnh Bạc Hạc Hiên cùng Tăng Điểm, túi đầu nhỏ giọng nói, tiết mục lục xong sau ta lập tức chuyển khoản cho ngươi. Khương Mạn nga thanh, không lại để ý đến hắn. Đem bọn nhỏ kêu ra tới ăn cơm đi. Ngụy An Nhiên nhìn Khương Mạn tiêu sái bóng dáng, ánh mắt mờ mịt, liền nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn. Thình lình, hắn đối thượng Bạc Hạc Hiên đầu tới tầm mắt. Nam nhân ánh mắt thực lãnh, trầm như là vực sâu, muốn đem người linh hồn đóng băng. Ngụy An Nhiên đột nhiên thấy có quáp, toàn bộ hành trình giống cái nhân viên ngoài biên chế, ăn cơm khi cũng ngồi rất xa không dám lên tiếng. Cơm ăn đến trên đường, Ngụy An Nhiên liền đi rồi, nói là về phòng tử chờ tiểu bằng hữu. Cũng không ai giữ lại hắn. Hắn rời đi sau, trên bàn cơm không khí trở nên ấm áp không ít. Bọn nhỏ đi trong viện chơi đùa, bốn người chậm rãi càn quét dư lại đồ ăn. Khương Vân Xanh đột nhiên hỏi nói, 1.000 vạn cái này số lượng không ít, đánh biên lai mượn đồ sao? Không có. Khương Mạn lắc đầu. Ba người biểu tình khác nhau, Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì. Khương Vân Xanh uống ngụm trà, kia xem ra các ngươi quá khứ là thực tốt bằng hữu. Khương Mạn ngẩng đầu, ánh mắt bằng phẳng, có lẽ đi, dù sao không phải CP. Ân, nhìn ra được tới. Khương Vân Xanh cười gật đầu, ngươi hẳn là sẽ không thích loại tính cách này nam sinh. Tán thành. Tăng Điểm biểu tình chắc chắn, tỷ của ta loại này nhân gian cờ lê, vạn con nữ nhân đều không nói chơi, sao có thể thích tiểu nam nhân sao? Khương Mạn nghi hoặc, ta vặn con ai? Tăng Điểm đang muốn sung phong nhận việc, đối thượng Bạc Thần U lạnh ánh mắt, đột nhiên nuốt khẩu nước miếng, quảng đại vong hữu. Khương Vân Xanh nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, tươi cười thâm vài phần, tiếp tục dẫn đường đề tài. Tăng Điểm nói có lý, cho nên tiểu Mạn lý tưởng hình là bộ dáng gì? Khương Mạn cũng không biết đề tài như thế nào, không thể hiểu được liền đến chính mình tìm bạn đời xem thượng. Cố tình chung quanh này sáu đôi mắt còn đều rất tò mò. Nàng xách xong chân gà, càng quét xong trên bàn cuối cùng một miếng thịt, nghiêm túc suy tư một lát, kỳ thật tiểu nam nhân cũng không phải không thể. Ân. Bạc Hạc Hiên thần sắc lược hiện vi diệu. Khương Mạn tiếp tục ăn cơm, chỉ cần sẽ nấu cơm là được, tốt nhất là cái đầu bếp. Đầu bếp. Ta quyết định, ta muốn đi Tân Đông Phương. Khương Võ Thần chờ ta học thành trở về gả ngươi. Nga không, cưới ngươi. Sợ là bình thường đầu bếp còn không được, liền Khương Võ Thần này lượng cơm ăn. Sợ là một ngày tam bữa cơm, một tháng sau liền biến cơ bắp bánh nam. Trên lầu, bối quăng ngã cảnh cáo. Bạc Hạc Hiên cho nàng gắp một chiếc đũa thịt, hỏi, đêm nay cơm ăn ngon sao? Khương Mạn khẳng định gật đầu, tay nghề bổng cực kỳ. Bạc Hạc Hiên tươi cười thâm vài phần, ân, ta làm. Mọi người. Khương Mạn giơ ngón tay cái lên, khai cửa hàng sao. Ta nhập cổ. Tăng Điểm nhấc tay, tính ta một cái. Khương Vân Xanh tươi cười ý vị thâm trường, kia hơn nữa ta hảo. Bạc Hạc Hiên, quan các ngươi chuyện gì? Bữa tối phát sóng trực tiếp liền như vậy vui sướng kết thúc. Mấy người từng người về nhà, các bạn nhỏ cũng lên giường ngủ. Rạng sáng thời điểm, Khương Mạn ôm buồn ra cửa, lại đây sau 2 ngày không tắm rửa, hôm nay ở trên núi lại là đào mang lại là đi săn, nàng cũng ra điểm hãn. Tuy rằng không có tắm rửa quần áo, nhưng vẫn là muốn tắm rửa. Thổ trong phòng liền ra cụ cũng chưa mấy thứ, thượng vê đút cờ đều đến đi trong thôn công cộng hầm cầu, càng đừng nói phòng tắm. Cũng may thôn ngoại có cái tiểu thác nước, thủy từ sơn thượng hạ tới, thủy chất thực sạch sẽ, Khương Mạn thừa dịp đêm đen phong thăng trước đi qua. Thác nước phụ cận thảo lung có điểm thâm, nàng quan sát hạ, xác định không có hơn phân nửa đêm không ngủ được ra tới dạo quanh bệnh tâm thần, Khương Mạn nhiệt cái thân, nhanh chóng đem chính mình cởi cái sạch sẽ, trực tiếp hạ thủy. Nước sơn tuyền có chút lạnh, nàng bơi trong chốc lát, dần dần thích ứng độ ấm. Hít sâu một hơi, liền trầm tới rồi dưới nước mặt. Dưới nước thế giới lặng yên không tiếng động, thác nước đánh sâu vào thanh cũng bị che ở bên ngoài, như là tiến vào một cái hoàn toàn an tĩnh dị thời không. Nàng nghẹn một lát khí liền phải nổi lên đi, ở dưới nước cũng không mở to mắt. Tay đi phía trước thượng du thời điểm, giống như đã sở cái gì đồ vật. Như là Côn Nhi. Khương Mạn liền phải trợn mắt ngáy mắt, một bàn tay từ thượng mà đến, đánh vỡ mặt nước, bóp chặt nàng sau cổ, đem nàng cấp nhắc lên. Nguy hiểm báo động trước thẳng tới vỏ đại não, Khương Mạn phản xạ có điều kiện một cái thủ đao đánh về phía đối phương, thủ đoạn đột nhiên bị đối phương khóa trụ, cả người lại là trực tiếp đâm vào đối phương trong lòng ngực. Nàng trong mắt lập lòe hung quang đang xem thanh phụ cận gương mặt kia sau đột biến thành ngạc nhiên. Đáng chết ánh trăng không biết khi nào xuyên phá mây đen, lãnh bạch ánh trăng rơi xuống, quét sạch hắc ám. Bạc Hạc Hiên đồng tử động đất, trên tay giảm bất lực. Khương Mạn nhìn đến nam nhân mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Đỏ hồng đỏ. Chương 46 dưới nước thất thủ, để súng thương người. Quỷ biết ánh trăng vì sao như thế cấp lực, lượng giống một chản cờ vê đút đại bóng đèn. Chiếu sáng lên Khương Mạn ngốc, chiếu sáng lên bạc ảnh đế hồng. Nữ tử lánh ra trăng cơ hồ cùng ánh trăng thành cùng sắc, như xương như ngọc, tóc ướp như tơ lụa khoác ở sau đầu, lộ ra chân bóng cái chán cùng mị hoặc ngũ quan. Còn có vài giọt tiểu bọt nước treo ở con vút hàng mi dài thượng, bởi vì ngốc vòng duyên cớ, môi đỏ hơi hơi mở ra. Đêm nguyệt, núi hoang, thác nước. Tình cảnh này, như là trong sách viết, quý tộc công tử lầm sông vào nữ yêu bể tám, bước tiếp theo nên bị hút cái gì tân cái gì vong. Khương Mạn đảo không như vậy hung tàn, ngắn ngủi ngốc vòng sau, bình tĩnh thực hoàn toàn. Ngươi cũng tắm rửa a, còn đĩnh xảo. Bạc Hạc Hiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng buông ra nàng, xoay người. Khương Mạn nhìn hắn đỏ lên bên hai, ma xui quỷ khiến, thật chính là ma xui quỷ khiến. Rôi tay sơ soạn. Hoa, hảo có ý tứ. Nam nhân lưng nháy mắt căng chặt. Khương Mạn liền tưởng một cái tắt cho chính mình phiến chán thượng, tỉnh tỉnh. Còn cho là đời trước kia nam nữ chẳng phân biệt có thể tồn tại liền xong việc nhi thiết huyết thời đại đâu. Thời buổi này sờ loạn nam đồng dạng phạm tội. Hiện tại 3 năm khởi bước, 5 năm tối cao A. Khương Mạn tay còn không có thu hồi tới đã bị một phen nắm chặt, nam nhân xoay người lại, đen nhánh trong mắt giống chồng chất muốn đem người đốt tận lãnh diễm xí hỏa. Nam nhân môi nhấp chặt, Khương Mạn đại để có thể dự đánh giá đến kế tiếp sẽ xuất hiện kiểu gì sắc bén ngôn ngữ. Nàng không chuẩn bị cấp đối phương cơ hội. Ta có tội, xin cho pháp luật tới trừng phạt ta. Tuân kỷ thủ pháp hảo thị dân cao giọng chính là giống. Bạc Hạc Hiên khỏe miệng nhẹ không thể thấy kéo kéo, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng, nói xem, ngươi phạm vào tội gì. Khương Mạn nghe này thanh giọng thấp pháo, nhìn này trương dẫn nhân phạm tội mặt. Khắc kỷ thủ pháp không có đem tầm mắt chiều phía dưới kia càng dễ dàng làm phạm nhân tội hảo phong cảnh dịch đi. Lúc này phổ pháp, giống như không quá thích hợp. Nguyên lai ngươi cũng biết không thích hợp a. Bạc Hạc Hiên nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn mở miệng, kinh giác không đúng. Khương Mạn nhìn về phía hắn phía sau, thần sắc khẽ biến. Kỳ quái, thác nước bên kia như thế nào giống như có người đang nói chuyện. Non nớt giọng trẻ con truyền đến. Hai người liếc nhau. Hiện tại khoảng cách bên bờ có vài mễ, liền tính hai người bọn họ tay chân cùng sử dụng du trở về, không đợi lên bờ mặc quần áo liền sẽ bị người chảo vừa vặn. Nha a, trai đơn gái chiếc trần chuồng ở thác nước bên này cộng tám. Yêu tinh đánh nhau sao? Nói bọn họ không phải cậu nam nữ, Khương Mạn chính mình đều không tin. Xuống nước, đi thác nước sau. Bạc Hạc Hiên nhanh chóng nói xong. Khương Mạn không có chút nào do dự, trực tiếp trầm thủy đi xuống, hướng tới thác nước mặt sau du qua đi. Lặn xuống nước du quá trình, nàng cũng không biết chính mình móng đuốt lay tới rồi cái gì, rốt cuộc nàng cùng Bạc Hạc Hiên khoảng cách thân cận quá. Không đụng tới, là không có khả năng. Khương Mạn mơ hồ cảm giác nam nhân thân thể lại cương hạ, giống như một hơi không nghẹn lại, còn phun ra cái phao phao. Khương Mạn lo lắng. Theo bản năng tưởng, này nếu là một không cẩn thận sặc đã chết, nàng chẳng phải là số một hiểm nghi người. Lập tức nàng không quan tâm, bắt lấy Bạc Hạc Hiên nhanh chóng chiều thác nước sau bơi đi. Thác nước hình thành thủy phía sau rèm có một chỗ nổi lõm hang động, có thể ẩn thân. Khương Mạn mới vừa ngoi đầu, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, liền nghe được nam nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Có thể, thùng, tay, sao, ân. Mới vừa ở dưới nước, nàng cũng không chú ý tới chính mình rốt cuộc chảo chính là cái gì, liền cảm thấy rất tiện tay. Hiện tại đi. Khương Mạn không biết sao xui xẻo tay còn theo bản năng nắm chặt hạ, nháy mắt, nam nhân hô hấp đình trệ. Như là có tia chớp đánh trúng đầu óc, Khương Mạn trong óc trống rỗng, chỗ trống lúc sau, là trời sụp đất nước, hồng thủy ngập trời. Đã hiểu toàn đã hiểu. Này tờ mờ muốn ra đại sự. Khương Mạn lập tức thu hồi tội ác chi chảo, toàn thân lỗ chân lông đều phải mở ra, nội tâm hoảng đến một đám, trên mặt vững như Thái Sơn, không bình tĩnh đều không được. Ta có thể giải thích. Muốn chết, lúc này là tội càng thêm tội. Sợ là phải kể tới tội cũng phạt. Từ đùa dơn tiến hóa thành dâm loạn.